Chương 1776, thu tay lại. Cho ta cái lý do. Trận pháp đại sư, mặc dù làm không được ngôn xuất pháp tùy, mỗi chữ mỗi câu liền có thể bày ra trận pháp, thế nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng là để Lý Diệp sa vào đến một trong màn sương mù. Huyễn trận. Lý Diệp ánh mắt híp lại, nếu như chỉ là huyễn trận, hắn đương nhiên không sợ, thế nhưng là nếu như còn có ba tên tôn vương, một người trong đó vẫn là trận pháp đại sư, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Cùng này so sánh, dư lão cái này một bên, ba người lại không nhận huyễn trận ảnh hưởng. Giống. Cảm giác được Lý Diệp lâm vào nguy hiểm, vượng tài trực tiếp xông vào huyễn trận bên trong. Hừ. Liền xem như địa ngục tam đầu khuyển, tiến vào lao phu huyễn trận, trong thời gian ngắn cũng đừng hỏng chiếm được chỗ tốt. Chính như dư lão chỗ tự tin như thế, vượng tài mặc dù thông linh, có thể là đối với trận pháp lại là chỉ hiểu được mạnh mẽ đâm tới, trong thời gian ngắn như là con ruồi không đầu, tại nguyên chỗ loạn chuyển. Dư lão hảo thủ đoạn. Không có con xuất sinh này, tiểu tử này cũng chính là tương đương với tôn vương cảnh giới. Người ta ba người đồng thời xuất thủ, nếu như vẫn không giết được hắn, như vậy sau ngày hôm nay, cái này hoang hải cũng không ngươi ta nơi sống yên ổn. Hàn Lao ở một bên gật đầu, trong mắt sát ý bắn ra bốn phía. Lao phu duy trì trận pháp. Hai người các ngươi động thủ. Nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất, giết hắn. Hiện tại bọn hắn cũng không quan tâm cái gì đan phương bu tan phương, dù sao ai cũng biết. Lý Diệp phía sau có vị kia ngũ gia, vạn nhất một lúc sau, kinh động đến thiên huyễn lâu, chuyện hôm nay có lẽ còn có biến số. Tốt. Đinh Ngọc, ngươi cùng lão hủ đồng loạt ra tay. Đinh Ngọc tôn vương không nói, nhưng cũng là nhẹ gật đầu. Mặc dù bản thân hắn cũng không căm thù Lý Diệp, thậm chí còn có chút thưởng thức, thế nhưng là dù sao trận doanh khác biệt, tăng thêm thú vương phủ năm đó đối với hắn có đại ân. Sở dĩ do dự một chút, vẫn là quyết định xuất thủ. Hai đại tôn vương, so với vừa rồi bởi vì tư giang bóp nát thú vương phủ khiến mà đến những người kia, càng cường đại hơn, nghĩ nghĩ lại, có thể nhìn thấy hai người đỉnh đầu xuất hiện tam hoa tụ đỉnh chi thế, trong đó đỉnh ngọc tôn vương đỉnh đầu tam hoa chung quanh, ẩn ẩn vây quanh hai đạo quan mang, về phần lao giả kia, thì là ba đạo quan mang. Tam hoa tụ đỉnh. Ngũ khí triều nguyên. Cái kia mấy đạo quan mang, chính là ngũ khí hiện ra. Cái gọi là ngũ khí, chính là kim mộc thủy hỏa thổ tiên thiên ngũ hành. Rất hiển nhiên, phổ thông tôn vương cũng chính là miễn cưỡng tam hoa tụ đỉnh, nhưng đã đến tôn vương bảng 50 vị trí đầu, thậm chí 30 vị trí đầu bên trong cường giả, thì là bắt đầu ngưng tụ lại chính mình tiên thiên khí ngũ hành. Quay chung quanh tại tam hoa chung quanh quang mang có mấy đạo, liền mang ý nghĩa khí ngũ hành ngưng tụ mấy cái. Không thể nghi ngờ, Đình Ngọc Tôn Vương so với cái kia Hàn Lão, bao nhiêu yếu một bậc, vẹn vẹn ngưng tụ hai đạo khí ngũ hành, mà Hàn Lão thì là ba đạo. Đồng thời, duy trì trận pháp dư lão, cũng là không chút nào bảo lưu, tam hoa tề xuất, bốn đạo quang mang chậm rãi quay chung quanh, rõ ràng so với Hàn Lão lại mạnh mấy phần. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Nghe đồn có thể hoàn chỉnh ngưng tụ khí ngũ hành, chỉ có tôn vương bảng trước 10 cường giả. Tư Giang trên mặt xẹt qua một đạo ao ước, dù sao loại kia cảnh giới, hắn cũng biết sinh thời rất khó đi đến, bất quá càng nhiều, thì là mặt mũi tràn đầy oán độc. Lý Diệp, hôm nay ngươi nếu không chết, thiên lý ở đâu? Vừa rồi cái kia mấy tên tôn vương. Bất quá chỉ là phổ thông tam hoa tụ đỉnh cường giả, hoàn toàn không cách nào cùng hiện tại so sánh. Mà lại, bởi vì huyễn trận tồn tại, vượng tài như là con ruồi không đầu, tương đương với phế bỏ hơn phân nửa. Nhất kiếm. Đoạn Sơn Hà. Bạch Ngọc Vô Ngân. Kiếm mang cùng một con Bạch Ngọc tay trực tiếp va chạm, rất hiển nhiên Bạch Ngọc tay ít nhiều có chút thế nhỏ, giữ vững được một chút liền xuất hiện một vết nứt. Sau đó vết rách càng ngày càng nhiều, toàn bộ trực tiếp vỡ nát. Nhưng là cùng lúc đó, một giọng già nua vang lên theo, thiên ma tay. Vâng! Lý Diệp ngực một trận khí huyết sôi trào, liên tiếp cùng tôn vương cấp cường giả giao thủ, cho dù là hắn, giờ phút này đều cảm giác một trận mỏi mệt. Nhất là bây giờ, bởi vì huyễn trận quan hệ, hắn hoàn toàn bị động bị đánh. Không được, nhất định phải đem cái này huyễn trận cho phá. Nghĩ muốn phá trận, hơn nữa còn có hai tên cường giả từ một nơi bí mật gần đó tùy thời mà động, Lý Diệp biết mình cơ hội nhiều nhất chỉ có một lần. Tứ Thanh Chuyên, nhờ vào ngươi. Một chút ánh sáng chợt hiện, tùy theo mà đến liền truyền đến rên lên một tiếng, Lý Diệp lập tức trong lòng nhất hỉ, quả nhiên không hổ là Thiên Thánh Tông vật truyền thừa, không chỉ có là bảy trận thần khí, vẫn là phá trận lợi khí. Cách đó không xa, Dư lão ngực xuất hiện một mảnh huyết hồng, ngay tại vừa rồi, quang mang lóe lên, hắn liền phản ứng thời gian đều không, liền ngực đau đớn một hồi, nếu không là hắn thời khắc mấu chốt tránh đi yếu hại, nói không chừng giờ phút này liền bị xuyên thủng trái tim. Đến cùng thứ gì? Lại có thể tìm đến lão phu vị trí? Hắn hoàn toàn không biết, Lý Diệp trong tay còn có loại bảo vật này. Sau một khắc, một đạo kiếm mang chạm mặt tới. Mãnh liệt sắc cơ, để Dư lão cũng không khỏi động dung, nháy mắt trước mắt mấy đạo phòng ngự trận pháp ầm vang mà thành, mặc dù liên tiếp vỡ vụn, nhưng cũng là để cái kia một đạo kiếm mang uy lực càng ngày càng nhỏ, quang mang càng ngày càng ảm đạm. Thế nhưng là không chờ hắn thở phào, lại phát hiện chung quanh xuất hiện vô số mỹ lệ nhưng lại tản ra nguy hiểm chí mạng màu đỏ sẫm hoa sen. Đây là hai con ngươi có chút co vào. Sau một khắc, những hoa sen kia toàn bộ vỡ ra. Ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển, tùy theo mà đến chính là Dư lão một miệng lớn lao huyết phun ra, toàn bộ trận pháp ầm vang vỡ vụn, người cũng là bay rơi ra ngoài. Đáng tiếc, Lý Diệp đang muốn bổ sung một kiếm, lại bị một bóng người ngăn lại. Lý Diệp, thu tay lại đi. Đình Ngọc Tôn Vương lúc này cũng là khỏe môi nhếch lên một vệt máu. Hiển nhiên cũng thụ thương không nhẹ. Mặt khác Hàn lão, nhìn qua quần áo lộn xộn, rõ ràng vừa rồi cùng Lý Diệp động thủ cũng không có chiếm được tiện nghi. Tương đối, Lý Diệp lại càng thêm khoa trương, bất quá trên mặt lại lộ ra nồng đậm sát ý, cố khí thế kia thậm chí để thú vương phủ cái này bên cạnh đám người cũng nhịn không được phía sau phát lạnh. Thu tay lại. Nếu ngươi là ta, giờ phút này sẽ thu tay lại. Đối mặt Lý Diệp hỏi ngược lại, Đình Ngọc Tôn Vương á khẩu không trả lời được, đúng vậy à, đều đến trình độ này, đổi lại là hắn, sẽ thu tay lại à. Mặc dù có chút lòng dạ đàn bà, thế nhưng là Đình Ngọc Tôn Vương cũng rõ ràng, hôm nay Lý Diệp nếu là thu tay lại, chờ đợi hắn sẽ là thú vương phủ càng mãnh liệt hơn trả thù. Nhưng là không thu tay lại, coi như giết bọn hắn, kỳ thật cũng không có khác nhau quá nhiều. Thú vương phủ cùng Lý Diệp, chắc chắn như nước với lửa. Nhìn thấy Lý Diệp không nguyện ý thu tay lại, mà lại theo Dư lão bị thương, trận pháp bị phá, Lý Diệp bên người cái kia hư hư thực thực tam đầu địa ngục huyền đáng sợ yêu thú, cũng không có hạn chế, thú vương phủ cái này bên cạnh rõ ràng rơi vào hạ phong. Lý Diệp, ngươi không phải là muốn cứu bằng hữu của ngươi à, nếu là hôm nay thu tay lại, ngươi có thể mang đi bọn hắn. Ha ha ha! Cười nhạo! Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Đình Ngọc Tôn Vương trầm mặc, đúng vậy à, vừa rồi Thú Vương Phủ đã đổi ý một lần, hiện tại đổi bất luận kẻ nào, cũng không thể sẽ tin tưởng. Thật náo nhiệt à, nha, đây không phải Thú Vương Phủ chư vị Tôn Vương à, làm sao chật vật như thế? Đột nhiên, nhưng vào lúc này, một đạo mang theo trêu chọc thanh âm truyền đến. Để Lý Diệp cùng Thú Vương Phủ song phương, đều là sắc mặt có chút một bên. Chương 1777, Tôn Vương Bảng 13. Bạch Nhãn Thần Quân. Người nào? Lớn mật. Là người phương nào, lại dám xâm nhập đấu thú trường? Không biết khi nào, xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, Lý Diệp xem xét, ánh mắt híp lại. Còn Thú Vương Phủ cái này bên cạnh đám người, thì là nhìn thấy những người kia về sau. Sắc mặt trở nên có chút khó xử. Thú vương phủ cái này một bên, vẻ mặt của mọi người so Lý Diệp càng thêm đặc sắc. Hôm nay cũng không biết là ngày gì, Lý Diệp trực tiếp xông vào giết vào đấu thú trường đã để thú vương phủ gặp phải mất mặt nguy hiểm. Hiện tại một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi, dĩ nhiên trừ Lý Diệp bên ngoài, lại giết ra đến một nhóm người, hơn nữa nhìn tình thế cùng thái độ, thậm chí so Lý Diệp còn muốn phách lối. Bất quá cũng thế, Lý Diệp dù nói thế nào, cái kia cũng chỉ là lẻ loi một mình, cùng lắm thì tính đến một cái yêu sủng, cái kia cũng chỉ là một người một thú. Thế nhưng là khá lắm, nhìn kỹ, cái này đột nhiên chen chân tiến đến phe thứ ba, thế nhưng là nhân số không ít, liền thấy chính là 7-8 người, mà lại mỗi một cái đều là huyệt thái dương cao cao nâng lên, vừa nhìn liền biết tu vi cường đại. Cái này vậy thì thôi, thú vương phủ đặt chân hoang hải nhiều năm như vậy, ngược lại cũng không sợ có người đến đập quán, thế nhưng là hết lần này tới lần khác là phát sinh ở hôm nay. Bị Lý Diệp hại chết 2 vị tôn vương, còn có 4 vị tôn vương cấp cường giả gần chết không thảm, hiện tại đột nhiên giết ra một đám thực lực cường đại bên thứ ba, dù là thú vương phủ gia đại nghiệp đại, giờ phút này cũng là có chút không nguyện ý nhìn thấy. Ha ha ha! Đấu thú trường, quả nhiên là uy phong, chỉ tiếc, hôm nay thấy thế nào, đều giống như đấu thú trường ăn phải cái lô vốn A. Không biết chư vị cảm thấy bỉ nhân lời này phải chăng nói qua suy đoán. Một đạo hơi có vẻ âm lãnh thanh âm, đó là một nhìn qua chừng 30 tuổi trung niên nhân, sắc mặt có chút trắng bệnh, chợt nhìn một cái, cho người ta ấn tượng đầu tiên phảng phất tựa như là một cái bất học vô thuật ăn uống cá cược chơi gái bại gia tử nhị thế tổ. Đây là Lý Diệp phản ứng đầu tiên, thế nhưng là sau đó là hắn biết người này cũng không đơn giản. Không nói thú vương phủ cái này bên cạnh mọi người thấy đối phương sau cái kia thần sắc đại biến phản ứng, liền nói mình, ẩn ẩn cũng từ trên thân đối phương, cảm giác được một tia nguy hiểm. Phải biết, bây giờ có thể để cho hắn có loại cảm giác này, chí ít cũng là tôn vương bảng bên trên xếp hạng 50 vị trí đầu trong vòng cường giả, phổ thông tôn vương ở trước mặt hắn, liền như là thú vương phủ lúc trước những người kia, thậm chí liền một chiêu đều không tiếp nổi. Là ngươi, Bạch Nhãn, thú vương phủ cái này một bên, Tư Giang sắc mặt đại biến, là Thất Thanh. Bạch Nhãn, Lý Diệp thần sắc khuôn mặt có chút động, mặc dù hắn cũng chưa gặp qua nam tử này, lại cũng từng nghe nói Bạch Nhãn chi danh. Bạch Nhãn, tôn vương bảng xếp hạng thứ 13 vị. Trong lòng hiện lên một tia nghiêm nghị, tôn vương bảng xếp thứ 13 vị, đó là cái gì khái niệm? Trách không được vừa xuất hiện, liền để thú vương phủ cái này bên cạnh đám người thần sắc khẩn trương, cũng làm cho hắn sâu trong nội tâm mình dấy lên một tia nguy hiểm dự cảm. Chủ nhân, trên người người này có một loại lực lượng thần bí, không thể coi thường. Trong đầu, bài đù truyền đến cảnh báo. Lý Diệp âm thầm gật đầu, kỳ thật từ đối phương xuất hiện về sau, hắn liền cảm giác được một tia cảm giác quen thuộc. Cái loại cảm giác này phảng phất để hắn nghĩ tới cái gì, thế nhưng là lại như cùng ngắm hoa trong màn sương, bắt lại bắt không được. Trước xem tình huống một chút. Đột nhiên xuất hiện bên thứ ba, hơn nữa nhìn bộ dáng khí thế hung hùng, Lý Diệp cũng tạm thời thu liễm khí tức, chí ít, trước làm rõ ràng người đến là địch hay bạn. Hắn là quan sát, thú vương phủ cái này bên cạnh đám người lại có chút đâm lao phải theo lao. Đình Ngọc Tôn Vương nhìn về phía đám người kia ánh mắt, so nhìn qua Lý Diệp càng thêm khẩn trương, dĩ nhiên xen lẫn một tia nồng đậm vẻ kiêng dè. Không chỉ là hắn, Dư Lão, Hàn Lão, hai vị này thú vương phủ bên trong đều là thành danh nhiều năm cường giả, nét mặt bây giờ cũng là hết sức nghiêm trọng. Ngược lại là không có người chú ý, Tư Giang mặc dù ngay từ đầu quá sợ hãi, thế nhưng là giờ phút này lại không muốn người biết đôi mắt chỗ sâu, thật nhanh xẹt qua một đạo âm độc tiêu dung, bất quá thoáng qua liền mất, cho dù là Lý Diệp đều không có chú ý tới hắn một khắc này ánh mắt biến hóa. Bạch Nhãn! Ngươi tới nơi này làm gì? Ha ha! Dư lão đầu, đại gia ta muốn xuất hiện ở đâu, phảng phất cũng không cần trước thời hạn thông chi ngươi đi. Ngươi! Toàn bộ hoang hải! Dám như thế cùng Dư lão đối thoại, đều không có mấy cái. Mà không thể nghi ngờ, Bạch Nhãn tuyệt đối xem như một thành viên trong đó. Dư lão khí ngực có chút chập trùng, bất quá nhưng cũng là trầm giọng quát. Bạch Nhãn, nơi này là ta thú vương phủ địa đầu, ngươi hôm nay mang theo nhiều người như vậy tới là có ý gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị cùng ta thú vương phủ khai chiến hay sao? Lời vừa nói ra, Lý Diệp biểu lộ bất động, Thú Vương phủ những người còn lại thì là lập tức trên thân toát ra sát khí. Không không không, Dư lão đầu, ngươi làm sao mỗi lần gặp gỡ đều là như thế lửa nổi giận đùng đùng. Lão nhân già, ít phát nổi giận, cũng có thể sống lâu mấy năm, bằng không thì cái này hoang hải, thiếu đi ngươi lão nhân này, bao nhiêu cũng làm cho người cảm thấy đáng tiếc một chút. Ta nhà Minh chủ thế nhưng là đối với ngươi tương đương kính nể, vẫn muốn cho ngươi đi qua, nói ngươi Dư lão đầu nếu là nguyện ý, chí ít một cái phó Minh chủ chạy không thoát. Đến giờ phút này, Lý Diệp nếu như còn đoán không ra đám người này lai lịch, vậy liền thật muốn mua khối đậu hũ tự sát đi. Sa Minh. Từ trong miệng hắn thổ lộ mà ra, Lý Diệp biểu lộ không thay đổi, nhưng trong lòng thì cảm nhận được có chút khó giải quyết. Một cái thú vương phủ, chính là quái vật khổng lồ, hắn đều không nhất định có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Bây giờ Sa Minh người đột nhiên chen chân tiến đến, đây là mấy cái ý tứ. Nhưng là mặc kệ như thế nào, Lý Diệp đều không cho rằng đây là tới giúp hắn, Sa Minh cùng hắn, thế nhưng là địch không phải bạn A. Mặc dù Lý Diệp thanh âm rất nhẹ, nhưng là ở đây cái nào không phải thai nghe bắt phương cường giả. Người chính là Lý Diệp. Thú vị, đoạn trước thời gian bản tọa bế quan, ngược lại là bỏ lỡ không ít chuyện thú vị, nghe nói liền khúc ra cái kia hai cái tiểu bối, đều cắm trong tay ngươi. Khúc Hướng Thiên đều bắt ngươi không có cách nào. Bạch Nhãn, không ai biết người này chân chính tính danh, lại duy nhất khắc sâu ấn tượng, chính là người này một đôi mắt, không có bất luận cái gì con ngươi, toàn thân đều là mắt trắng, chợt nhìn lại phi thường khủng bố. Thậm chí một trận trở thành dễ cợt đối tượng, thế nhưng là những người kia cuối cùng, lại từng cái hóa thành một đôi hoàng thổ. Lý Diệp đối với Tôn Vương bảng bên trên cường giả cũng đã làm hiểu rõ, Bạch Nhãn, Tôn Vương bảng xếp hạng thứ 13 vị. Một thân tu vi đã tiếp cận với tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên hoàn mỹ cảnh giới, nghe nói chỉ kém một mạch liền có thể đại viên mãn. Đương nhiên cái này không là trọng yếu nhất, kinh khủng nhất, chính là người này một đôi mắt. Mặc dù ngoại giới nghe đồn không nhiều, thế nhưng là Lý Diệp nhưng trong lòng có một chút suy đoán. Toàn thân hiện trắng, con ngươi hoàn toàn không có, còn có loại này quỷ dị ánh mắt. Mặc dù đối phương nhìn giống như là tựa như là cái mù lòa, thế nhưng là theo đối phương ánh mắt chuyển di tới, Lý Diệp cảm giác toàn thân trận trận băng lãnh, tựa như là bị một con rắn độc trôi nhìn xem. Đột nhiên, trong đầu nhảy ra một đoạn tin tức, để hắn sắc mặt cũng là hơi đổi. Bởi vì trước mắt Bạch Nhãn một đôi mắt, phảng phất cùng trong truyền thuyết cái kia, rất gần. Đương nhiên, so với trong truyền thuyết song đồng thuần trắng như ngọc, tinh khiết không có chút nào tạp chất, trước mắt Bạch Nhãn hai con ngươi hiển nhiên còn không đạt được, thế nhưng là ngay cả như vậy, cũng làm cho Lý Diệp trong lòng biến được cẩn thận một chút. Chương 1778, Thần Đồng Luân Hồi. Quả nhiên, khi đối phương ánh mắt hướng phía Lý Diệp trông lại một nháy mắt, Lý Diệp liền cảm giác trước mắt oanh một tiếng, phảng phất toàn bộ thế giới đều hoàn toàn biến mất, trở nên một mảnh đen kịt, cả người như là mất trọng lượng, hướng phía không đáy lô đen thật nhanh rơi xuống, nơi đó, như là có một vòng xoáy khổng lồ, muốn đem cả người hắn đều thôn phệ đi vào. Đương nhiên, cảm giác này chỉ là một sát na, rất nhanh Lý Diệp trong cơ thể một loại nào đó ẩn tàng lực lượng như là cảm ứng được cái gì, nháy mắt buộc phát ra. Mà hai con mắt của hắn, cũng là nháy mắt hóa thành huyết hồng, nhìn qua tựa như là hai khối tinh khiết không tì vết huyết ngọc. Vâng! Lý Diệp cả người bạch bạch bạch, liền lùi lại ba bước. Cùng một thời gian, đám người lại nhìn thấy, Bạch Nhãn cả người có chút thân thể lắc lư một cái, nụ cười trên mặt biến mất, hiện ra một tia kinh ngạc. Ở đây trừ Lý Diệp bên ngoài, có thể nói, bất kỳ người nào đều đối với Bạch Nhãn lai lịch thân phận, thậm chí trình độ kinh khủng lòng dạ biết rõ. So với Dư lão dạng này thành danh mấy trăm năm cường giả, Bạch Nhãn nhiều nhất cũng liền không đến 200 tuổi. Loại này tuổi tác mặc dù cũng không tính là thế hệ trẻ tuổi, tại võ đạo giới, đó cũng là từ từ bay lên tân tinh. Một kẻ như vậy vật, có thể tại hoang hải loại này nhược nhục cường thực thế giới, leo lên Tôn Vương bảng vị thứ 13, đủ để chứng minh người này khủng bố. Thậm chí người bình thường không rõ lắm chỉ nghe qua nghe đồn, thế nhưng là Dư lão, Hàn lão, Đình Ngọc Tôn Vương đám người, đối với Bạch Nhãn hiểu rõ càng thêm kỹ càng. Vừa rồi, chẳng lẽ đó chính là? Tuyệt đối không sai. Bạch Nhãn kinh khủng nhất chính là đôi mắt của hắn. Nghe đồn hắn trời sinh liền có cường đại đồng tử, liếc mắt liền có thể đưa người sinh tử, dù là tu vi mạnh hơn hắn người đều rất khó may mắn thoát khỏi. Dư lão thanh âm bên trong đều mang vẻ run rẩy. Hắn mặc dù già đời, tu vi mạnh, vẫn là trận pháp đại sư, thế nhưng là hắn tự nhận là, nếu như đối đầu Bạch Nhãn loại người này, hắn phần thắng thậm chí liền ba thành cũng chưa tới. Phải biết, Dư lão trên Tôn Vương bảng xếp hạng cũng là người thứ 15. Mặc dù là thú vương phủ trong tam vương yếu nhất một người, thế nhưng là kết hợp hắn trận pháp, hắn tự tin trừ xếp hạng trước 10 những người kia, liền xem như đối đầu xếp hạng thứ 11 vị kia, đều là có 5 thành phần thắng. Nghe đồn toàn bộ Hoang Hải, cho dù là phía trước 10 người kia, cũng không quá nguyện ý cùng Bạch Nhãn là địch, trừ phi là võ hoàng, không ai dám cam đoan, tại đồng tử của hắn phía dưới, có thể bình yên vô sự. Đình Ngọc Tôn Vương nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, thần sắc có chút phức tạp. Hắn lòng tự trọng rất cao, không đến 100 tuổi, thậm chí bây giờ mới không đến 80 tuổi linh, liền đạp lên Tôn Vương bảng liệt kê, được khen là Hoang Hải thế hệ tuổi trẻ thiên tài một trong. Thế nhưng là nói thật, hắn bây giờ càng phát cảm thấy mình tên thiên tài này chi danh, ít nhiều có chút hữu danh vô thực. Không nói những cái khác, đối đầu Vũ Hành gia tên kia, hắn liền một thành phần thắng đều không có. Còn Lý Diệp, hắn lắc đầu. Tại Bạch Nhãn trước mặt, cũng chỉ là lui 3 bước. Quả nhiên, mọi người tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, sắc mặt đều trở nên cổ quái. Thú vương phủ cái này một bên, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, tựa như là nhìn xem quái vật. À không, là nhìn xem Thượng Đế. Về phần Bạch Nhãn cái này một bên, nét mặt của hắn trở nên có chút ấm lãnh. Phía sau hắn những người kia, thì là nhìn nhau. Một người trong đó thấp giọng nói, vừa rồi Bạch Nhãn đại nhân động. Ân, tuyệt đối không sai. Tiểu tử kia thế mà không chết. Quỷ dị. Chẳng lẽ là Bạch Nhãn đại nhân hạ thủ lưu tình? Không đúng, cái này không quá phù hợp Bạch Nhãn đại nhân phong cách. Đám người này, đều là Sa Minh cường giả, đương nhiên so với Bạch Nhãn đến, liền chẳng qua là tay chân cấp độ. Thậm chí tại Bạch Nhãn trước mặt, đừng nói là bọn hắn, liền xem như hùng hổ khúc ưu ưu chi lưu, cũng không dám thở một ngụm. Toàn bộ Sa Minh, có thể áp chế Bạch Nhãn, nửa cái tay đều đếm ra. Đám người kinh ngạc, nghị luận, hoài nghi, mà Bạch Nhãn chính mình, thì là nội tâm có chút động dung. Không ai biết hắn vừa rồi làm cái gì. Bởi vì từ khi hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người đến bây giờ mấy trăm năm, không có một người biết ánh mắt của hắn bí mật. Một nháy mắt, Lý Diệp cùng Bạch Nhãn ánh mắt va chạm lần nữa, bất quá lần này, Lý Diệp có chuẩn bị, mà Bạch Nhãn lại là không tin tà. Vâng! Đám người phảng phất cảm giác toàn bộ hư không một trận run rẩy, sau đó nhìn thấy Lý Diệp bạch, lần này lui hơn 10 bước, thế nhưng là Bạch Nhãn chính mình cũng là rút lui 5, 6 bước. T. Trung quanh vang lên một trận hấp khí thanh. Đồ đần đều nhìn ra, vừa rồi song phương giao thủ lần nữa một lần. Mà kết quả chính là, Bạch Nhãn hơi chiếm thượng phong. Tê liệt. Hơi chiếm thượng phong. Đây chính là Tôn Vương bảng xếp hạng thứ 13 vị Bạch Nhãn. Liền Tôn Vương bảng trước 10 những người kia, cũng không quá nguyện ý tùy tiện là địch Bạch Nhãn đại nhân. Thế mà chỉ là hơi chiếm thượng phong. Thú vị. Có ý tứ. Ha ha ha. Đột nhiên, Bạch Nhãn cười to lên. Tất cả mọi người cho là hắn điên rồi. Thế nhưng là chỉ có Lý Diệp lại có chút nhíu mày. Bởi vì liền tại những người khác không biết thời điểm, Bạch Nhãn lại môi có chút nhúc nhích. Chỉ có hắn nghe thấy âm thanh âm vang lên. Có ý tứ. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng là thần đồng truyền nhân. Rất có ý tứ. Quả nhiên, Lý Diệp trong lòng cũng là từ lời nói của đối phương bên trong, xác nhận suy đoán. Thái cổ bát đại bí đồng, luân hồi chi nhãn, nghe đồn chính là song đồng như là bạch ngọc, liếc mắt liền có thể khiến người ta đọa vào luân hồi. Đương nhiên, Lý Diệp có thể xác thực tin, cái này cái gọi là bạch nhãn trên thân, cũng không phải là chân chính luân hồi chi nhãn, nếu không vừa rồi chỉ cần liếc mắt, hắn liền cùng thế giới này bái bai. Đây chính là liền chân chính chư thần, đều e ngại thần đồng. Đồng thời hắn cũng minh bạch đi qua, vì sao lần đầu trông thấy người này sẽ cảm thấy quen thuộc như vậy, bởi vì trên người của người này, có đồng thuật người tu luyện đặc hữu khí tức, một loại chỉ có chính bọn hắn mới có thể cảm giác được khí tức. Thậm chí, cùng lúc trước Lăng Thiên loại nào tương tự, lại là một cái thần đồng người thừa kế, bất quá nhìn qua mặc dù chuyển thừa trình độ so với lúc trước Lăng Thiên hiếu thắng, nhưng cũng không phải hoàn chỉnh chuyển thừa. Đương nhiên, loại lời này cũng chính là Lý Diệp dám nói ra được. Thần đồng người thừa kế. Cái gì gọi là thần đồng? Chỉ có vô cùng thần bí thái cổ bát đại bí đồng, mới được xưng là thần đồng. Đừng nói đầy đủ truyền thừa, liền xem như 1% truyền thừa chi lực, đều đủ để một cái phế vật, nháy mắt nhảy lên xưng là thế gian kinh khủng nhất thiên tài, yêu nghiệt. Lý Diệp mặc dù không biết mình huyết đồng cùng thái cổ bát đại bí đồng so sánh, ai mạnh ai yếu, nhưng là chí ít, hắn biết chính mình có hôm nay đây hết thảy. Huyết đồng cùng trong cơ thể cái kia cùng huyết đồng có thiên ti vạn lũ quan hệ lực lượng thần bí, chiếm cứ công lao 80% trở lên. Song phương một ánh mắt, thế nhưng là theo ngoại giới, vẹn vẹn chỉ là một sát na. Bạch Nhãn, ngươi hôm nay tới đây, là có ý gì? Rốt cục vẫn là dư lão phá vỡ trầm mặc, mặc dù nhìn ra Bạch Nhãn đám người khí thế hung hung phảng phất hướng về phía Lý Diệp mà đến. Thế nhưng là dù sao Thú Vương Phủ cùng Sa Minh, quan hệ cũng không hòa hợp. Mấu chốt, Sa Minh lần này ra cường giả, vẫn là để hắn vô cùng e rẻ Bạch Nhãn. Một người điên. Chương 1779, cấu kết với nhau làm việc xấu. Lời vừa nói ra, Lý Diệp biến sắc. Bạch Nhãn thì là biểu lộ cổ quái, khoe miệng có chút dương lên, ánh mắt chuyển rời đến Thú Vương Phủ cái này một bên. Nháy mắt liền thấy, Thú Vương Phủ cái này bên cạnh một đám người, như lâm đại địch, bao quát dư lão dạng này tôn vương bảng xếp hạng thứ 15 vị cường giả, đều là toàn thân lông măng đều dựng lên. Nói đùa, người có tên cây có bóng, Bạch Nhãn chi danh ở đây Hoang Hải có thể nói là nổi tiếng. Cho dù là bọn hắn từng cái cũng đều là đứng tại Hoang Hải đỉnh phong cường giả, nhưng là đối mặt loại này có vô pháp giải thích thần bí năng lực người. Cũng bản năng lộ ra mấy phần vẻ kiêng rẻ. Thú Vương Phủ đám người phản ứng, để Bạch Nhãn trên mặt xẹt qua một tia trào phúng. Đương nhiên, càng nhiều chính là đắc ý. Dù sao đây chính là đường đường Thú Vương Phủ địa bàn, hơn nữa còn có Thú Vương Phủ nhiều như vậy cường giả ở đây, lại đối với hắn một người lộ ra loại này phản ứng. Dư Hải lão đầu, hôm nay đến, mục đích rất đơn giản, người này, giao mang cho ta đi. Bạch Nhãn trực tiếp một chỉ Lý Diệp, khẩu khí rõ ràng không có bất luận cái gì chỗ thương lượng. Không được. Cơ hồ trăm miệng một lời, Đình Ngọc Tôn Vương cùng Dư Lao đều là giận quát một tiếng. Đương nhiên cái trước chỉ là bản năng phản đối, bởi vì hắn biết rõ rơi xuống Sa Minh về sau, Lý Diệp là kết cục gì. Còn cái sau, hôm nay Lý Diệp giết bọn hắn Thú Vương Phủ nhiều người như vậy. Bọn hắn lại tiện nghi gì đều không có chiếm được, làm sao có thể tùy tiện giao người. Dư Hải lão giả, ta kính ngươi lớn tuổi, không chấp nhặt với ngươi, ngươi cũng không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi này ta muốn, ngươi nếu là ngăn cản, ta không ngại liền các ngươi cùng một chỗ đều thu thập. Cuồng vọng. Nhưng là không ai sẽ tại lúc này chế giễu, cho dù là dư lão chính mình. Lý Diệp cũng là mới biết được dư lão tên thật, chỉ là bị người trước mặt mọi người như thế vũ nhục, lại làm cho hắn mặt đỏ lên, lại mờ mờ ảo ảo mang theo nồng đậm cố kỵ. Phải biết, bọn hắn Thú Vương Phủ có thể là vì nhúng chàm Lý Diệp trong tay đan phương, không tiếc bắt Hoang Hải ngũ quỷ. Càng đừng nói Lý Diệp trên thân, chí ít còn có hai kiện hoàng khí. Một thanh toàn thân tinh thần trường kiếm, cùng vũ hành gia tôn kia thiên hỏa đỉnh. Vũ hành gia thiên hỏa đỉnh bọn hắn có lẽ không dám nuốt riêng, nhưng cũng có thể lấy ra cùng Vũ Hành ra đổi một cái nhân tình. Còn Lý Diệp chính mình hoàng khí, Thú Vương Phủ lần này thế nhưng là tình thế bắt buộc. Dư Hải, ngươi cảm thấy liền các ngươi những này người, có bản lĩnh ngăn cả ta. Bạch Nhãn cười ngạo nghễ, dù sao toàn bộ Hoang Hải, trừ cái kia cao cao tại thượng mấy vị võ hoàng, cho dù là tôn vương bảng trước 10 cường giả, cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi. Mà lại hắn còn trẻ, ai biết qua cái 30-50 năm, hắn sẽ hay không bỏ lên trên tôn vương bảng trước 10. Chính vì vậy, tại Sa Minh bên trong, hắn địa vị gần với Khúc Hướng Thiên. Liên Khúc Hướng Thiên đối với hắn, cũng rất ít dùng giọng ra lệnh. Dư lão đám người không nói một lời, Thú Vương Phủ thực lực tổng hợp cũng không kém gì Sa Minh. Giờ khác này ở nơi này cường giả số lượng cũng không ít, thế nhưng là không chịu nổi một cái Bạch Nhãn. Bọn hắn rất rõ ràng, đến bọn hắn cảnh giới này, mỗi lần thăng một bước, đều không phải dùng người số liền có thể lấp đầy chênh lệch. Một cái Bạch Nhãn, đủ để đơn đấu bọn hắn Thú Vương Phủ mấy vị tôn vương liên thủ, hơn nữa còn đại chiếm thượng phong. Bạch Nhãn lúc này cũng không có thúc giục, hôm nay đến đây, Sa Minh trình diện tôn vương liền hắn một người, mặc dù hắn tự phụ, nhưng cũng không phải đồ đần. Ép Thú Vương Phủ, hắn một người có lẽ không có gặp nguy hiểm, thế nhưng là mục đích nhưng cũng rất khó đi đến. Còn phía sau hắn những người kia, trong mắt hắn cùng pháo hôi không có gì khác nhau. Nội tâm của hắn ý nghĩ, Sa Minh những cường giả khác cũng không biết, nếu là biết, tất nhiên lệ rơi đầy mặt. Làm sao nói, bọn hắn tốt xấu cũng từng cái chí ít tu vi là thiên tôn cảnh đại thành phía trên cao thủ. Ở đây Hoang Hải cũng coi là đứng tại nhất lưu cao thủ phương diện bên trên, lại bị cho rằng là phá hôi. Lập tức, Hoang Hải nhất là khổng lồ hai thế lực lớn, lại ẩn ẩn tràn đầy mùi thuốc súng. Ngược lại là thân là người trong cuộc Lý Diệp, bị lạnh rơi xuống một bên. Sờ lên cái mũi, Lý Diệp cảm giác có chút không biết nên khóc hay cười, song phương phảng phất coi hắn là thành hàng hóa. Thế nhưng là, Lý Diệp thật chỉ là không có năng lực phản kháng chút nào hàng hóa. Thịt trên thớt, đây là bây giờ Lý Diệp ở trong mắt song phương địa vị. Đáng tiếc bọn hắn lại tính sai một chút. Vâng! Không có tâm tư tiếp tục xem hai thế lực lớn đàm phán, Lý Diệp bước ra một bước. Đoạt thiên bộ. Bước đầu tiên liền để Lý Diệp toàn thân khí thế đủ để nhảy lên tới tôn vương cảnh hậu kỳ trình độ, tương đương với tôn vương bảng trước 50 vị bên trong. Hành động vĩnh viễn so mồm mép càng thêm trực tiếp, Lý Diệp một bước này, để song phương đều đem lực chú ý chuyển di tới. Đem người giao ra, đến cho các ngươi muốn kéo bao lâu. Ta không có ý kiến. Nhìn lời nói này. Thế nhưng là lúc này không ai dám can đảm xem nhẹ Lý Diệp, dù sao có thể để Thú Vương Phủ ăn phải cái lô vốn, có thể tại tôn vương bảng vị thứ 13 Bạch Nhãn trước mặt hơi chỗ hạ phong, đủ để cho Lý Diệp thành vì mọi người trong suy nghĩ, không thể coi thường tồn tại. Bạch Nhãn đại nhân. Người ta song phương mâu thuẫn tạm thời không đề cập tới. Cái này Lý Diệp cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đã song phương đều muốn bắt lấy hắn, không bằng tạm thời trước liên thủ áp chế tiểu tạp chủng này, về sau chậm rãi thảo luận thuộc về, như thế nào? Đột nhiên, Thư Giang thanh âm cùng một chỗ, mở miệng nói ra. Song phương ánh mắt mọi người lấp lóe, đều là khẽ gật đầu. Mặc kệ là Thú Vương Phủ cái này một bên, vẫn là Sa Minh cái này một bên. Đều là tán thành ý kiến này. Ha ha. Lý Diệp. Ta nhìn ngươi lần này còn có thể hay không tiếp tục nhảy nhót. Thư Giang mặt mũi tràn đầy âm độc. Vâng. Toàn bộ đấu thu trường, không biết bao nhiêu năm trước bày ra cường đại trận pháp, bảo đảm toàn bộ đấu thu trường đều kiên cố vô cùng. Thế nhưng là không biết đột nhiên xảy ra chuyện gì. Vô số người nhìn thấy đấu thú trường toàn bộ sức mạnh đáng sợ xông phá bầu trời. Ngoa tào! Xảy ra chuyện gì? Đấu thú trường bên trong làm sao tản ra như vậy nhiều đáng sợ khí tức? Có vẻ như vừa rồi có người xâm nhập đấu thú trường, không biết là ai, bất quá quả thực là thần tượng của ta. Bất kể là ai, khẳng định chết chắc. Thú vương phủ địa bàn đều dám xông vào, phải biết lúc trước trăm năm trước. đã từng đứng hàng tôn vương bảng thứ 78 vị một vị tôn vương tại đấu thú trường bên trong vì một nữ nhân náo sự, không đến nửa ngày, liền bị thú vương phủ người phế đi tu vi, treo ở đầu tường bạo chiếu 10 ngày 10 đêm, cuối cùng khuất nhục chết đi. Ngoại giới vô số người suy đoán dồn dập, mà tại đấu thú trường bên trong, một bóng người toàn bộ bị đánh bay, khoe miệng một tia máu tươi thuận theo chảy xuôi mà xuống, chính là Lý Diệp. Lý Diệp, ngươi hôm nay chỉ có một người, xem ai có thể cứu ngươi. Ở trước mặt của hắn, thú vương phủ cái này một bên, Dư Lão, Hàn Lão, Đình Ngọc Tôn Vương, còn có Sa Minh Bạch Nhãn, Tứ Đại Tôn Vương liên thủ. Loại này đội hình, cho dù là Tôn Vương bảng trước 10 người đứng ở chỗ này, đều sẽ cảm giác được động dung. Nhất là Dư Lão cùng Bạch Nhãn, một cái trận pháp đại sư, một cái thần đồng người thừa kế. Giống. Trong tiếng giống giận dữ, Vượng Tài cảm giác được chủ nhân nguy hiểm, gào thét mà ra. Lao Hàn. Hai người các ngươi đi đối phó xuất sinh này. Nhìn thấy Vượng Tài, Dư Lão trong mắt xẹt qua một tia sợ hãi, vội vàng nói. Trong lòng hắn hay là không muốn tin tưởng, cái này chính là địa ngục tam đầu khuyển, dù sao đây chẳng qua là trong truyền thuyết tồn tại a. Chương 1780, Huyết Nguyệt Đêm. Một đầu địa ngục tam đầu khuyển là khái niệm gì? Đây chính là tương đương với thần thú. Thần thú là cái gì? Chí ít gần ngàn năm, đều không có thần thú tung tích xuất hiện, nhưng là bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Thần thú, cái kia chính là trưởng thành liền ít nhất là trở thành yêu hoàng vì tiêu chuẩn thấp nhất. Thở dài một tiếng, Đình Ngọc Tôn Vương ánh mắt phức tạp nhìn khóe môi nết lên vết máu Lý Diệp liếc mắt, sau đó thay đổi mục tiêu, hắn không nguyện ý cùng Lý Diệp là địch, lại cũng không tốt đứng tại thú vương phủ mặt đối lập. Về phần Hàn Lão, hắn tự biết thực lực so Dư Lão cùng Bạch Nhãn yếu không ít, nhẹ gật đầu, xuất sinh này liền giao cho chúng ta hai cái, các ngươi đối phó tiểu tử này. Có lẽ nhiều năm về sau, vô số người đều lại bởi vì hôm nay khoáng thế đại chiến mà nói chuyện say xưa, một người độc chọn hai thế lực lớn, tứ đại tôn vương, kia là loại nào hủy phong cùng nhiệt huyết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lý Diệp hôm nay còn có mạng sống sót. Hắn có thể có mạng sống sót. Chí ít giờ phút này mọi người tại đây đều không cho rằng sẽ xuất hiện loại kia kết quả. Lý Diệp lao đi khỏe miệng vết máu, tứ đại tôn vương, bất kỳ người nào đều tu vi mạnh hơn hắn. Đừng nhìn hắn hiện tại có tôn vương hậu kỳ thực lực, thế nhưng là đó là bởi vì hắn nhục thân cường đại. Trong cơ thể chân nguyên lực bởi vì huyết mạch vượt xa người bình thường thể hiện. Tu vi chân chính, Lý Diệp bây giờ mới tam hoa tụ đỉnh bên trong một hoa, xa không phải những người trước mắt này có thể so sánh. Đương nhiên, những này mọi người cũng không rõ ràng, nếu không tất nhiên sẽ la thất thanh. Tam hoa tụ đỉnh mới xuất hiện một hoa, liền có thể để những tam hoa tụ đỉnh kia cường giả không chịu nổi một kích, để hướng phía ngũ khí triều nguyên cảnh giới cường giả liên thủ đối phó. Cái này nói ra, đều không ai tin tưởng. Xem ra, muốn liều mạng. Hít một hơi thật sâu, trước mắt cục diện này, là hắn không ngờ tới, Sa Minh nhúng tay, vẫn là duy nhất một lần trực tiếp xuất động tôn vương bảng xếp hạng thứ 13 vị cường giả. Đây là đối với hắn lớn bao nhiêu cừu hận. Đương nhiên, hắn cũng không rõ ràng. Khi hắn luyện chế ra có thể giải trừ hoàn toàn hoang độc giải độc đan một khắc này, liền trực tiếp đứng ở Sa Minh mặt đối lập. Giải độc đan. Sa Minh có thể trong khoảng thời gian ngắn, trở thành cùng vũ hành gia, thú vương phủ đặt song song quái vật khổng lồ nhất nguyên nhân căn bản. Lung lạc bao nhiêu cường giả. Coi như thế, cũng chỉ là làm dịu, trị ngọn không trị gốc. Thế nhưng là Lý Diệp trong tay giải độc đan. Lại là hoàn toàn thanh trừ. Đây là khái niệm gì? Không có người sẽ không rõ ràng. Thú vương phủ vì đại động can qua như vậy. Sa Minh vì sao ngay cả khúc hướng thiên, bạch nhãn loại người này đều không tiếc xuất hiện. Thật chỉ là bởi vì tiểu bối ở giữa xung đột cùng mâu thuẫn. Chỉ có đồ đần mới có thể như vậy đi suy nghĩ. Hết thảy, chỉ có lợi ích. Trên đời này, có thể chân chính để đám này tuổi thọ lâu đời, đứng tại đỉnh phong người không tiếc hết thảy, chỉ có lợi ích. Hiển nhiên, Lý Diệp xuất hiện, xúc động một ít người lợi ích cùng tiếng lòng. Giao ra đan phương cùng hoàng khí. Lưu ngươi toàn thây. Đã không để ý mặt mũi, dư lão hiện tại cũng chú ý không được cái khác. Về phần bạch nhãn, ngược lại là một mặt ngạo lớn, thậm chí nhìn xem Lý Diệp ánh mắt, mang theo một loại tham lam, đan phương. Hoàng khí. Hắn đương nhiên mục đích chính là ở đây, thế nhưng là hắn chân chính ý đồ đến, kỳ thật xa so với thú vương phủ muốn đơn giản. Giết chết Lý Diệp. Đan phương cùng hoàng khí, kỳ thật xa minh cũng không coi trọng. Có lẽ, cái sau xa so với cái trước quan trọng hơn. Bởi vì đan phương có hay không, đối với xa minh ảnh hưởng không lớn, ngược lại là hủy Lý Diệp, để đan phương từ đây biến mất, mới là xa minh lợi ích tối đại hóa thể hiện. Đương nhiên, hắn còn có cái khác mục đích. Hai con mắt của ngươi không sai, nếu như ngươi nguyện ý đem truyền thừa của ngươi cho ta, còn có ngươi bên người hai nữ nhân kia, ngược lại là có thể để ngươi chết thể diện một chút. Bạch Nhãn, thân là thần đồng người thừa kế, trong mắt hắn, cái gì hoàng khí đan phương, đều không có mặt khác thần đồng người thừa kế trên người truyền thừa mê người. Thậm chí liền Lý Diệp đều cũng không rõ ràng, thần đồng truyền thừa là có thể lẫn nhau ở giữa thôn phệ cùng tiến hóa. Mà Bạch Nhãn, tại cảm giác được Lý Diệp trong cơ thể có cùng hắn tương tự lực lượng một khắc này, kỳ thật liền đã sinh ra lòng tham lam. Đương nhiên, song phương đối với kết quả này, cũng coi là theo như nhu cầu. Mặc dù dư lão trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, thế nhưng là đã Bạch Nhãn càng coi trọng phương diện khác, hắn cũng vui vẻ được không đi truy vấn. Lý Diệp lúc này, nhắm mắt lại. Hắn chẳng lẽ biết tình thế chắc chắn phải chết, từ bỏ chống cự. Trong lòng mọi người hiện lên nghi hoặc, thế nhưng là sau đó bọn hắn liền biết chính mình đoán sai. Một khắc này, Lý Diệp mở ra hai con ngươi. Hoàn toàn huyết hồng sắc, như là huyết ngọc, tinh khiết như là phảng phất muốn đem chúng linh hồn của con người đều nuốt chửng lấy đi vào. VN. Một khắc này, phàm là cùng Lý Diệp ánh mắt đối đầu bất kỳ người nào, đều cảm giác được chính mình sâu trong thức hải, thần hồn phát ra trận trận kêu rên cùng run rẩy, phảng phất tựa như là cảm giác được một loại nào đó nguy hiểm to lớn. Dư lao sắc mặt thay đổi, Bạch Nhãn biểu lộ cũng là trở nên ngưng trọng vô cùng. Mọi người tại đây, lấy hai người bọn họ tu là mạnh nhất, thế nhưng là liền liền bọn hắn, đều cảm giác được thần hồn truyền đến trận trận run rẩy. Đây rốt cuộc là dạng gì đồng tử? Dư lão cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn đột nhiên nghĩ đến Bạch Nhãn, cái này tại Hoang Hải không người dám trêu người điên. Trong lòng hiện lên một vẻ hoảng sợ, chẳng lẽ tiểu tử này cùng Bạch Nhãn chính là đồng loại? Hắn nghĩ tới Bạch Nhãn vừa rồi tham lam cùng yêu cầu, nhất thời ở giữa, lại có chút hối hận. Về phần Bạch Nhãn, tại lúc ban đầu sợ hãi về sau, hóa thành càng thêm cực nóng tham lam. Thần đồng. Quả nhiên là thần đồng. Mặc dù có chút khác biệt, nhưng là chỉ cần thôn vệ ngươi thần đồng, ta luân hồi chi đồng liền sẽ lần nữa đề thăng. Ngay tại sắc mặt hai người biến hóa đồng thời, Lý Diệp có chút từ trong miệng một ngụm trọc khí phun ra. Sau một khắc, tại sâu trong hư không, một con mắt đồng không có dấu hiệu nào lại đột nhiên xuất hiện. Đồng thời, đêm lúc này không biết là Lý Diệp vận khí vẫn là cái khác, đúng lúc vẫn là một cái đêm trăng tròn, chỉ là cái kia vốn nên trắng tinh trăng tròn, nhưng lại không biết khi nào biến đến đỏ bừng một mảnh, hóa thành quỷ dị nhất huyết nguyệt. A. Huyết sắc trăng tròn. Toàn bộ Hoang Hải, vô số người phát hiện màn biến hóa này, lại không người liên nghĩ đến cái gì. Chỉ có số rất ít tu vi đạt đến cảnh giới nhất định người, phảng phất cảm thấy một loại nào đó dị thường khó mà hình dung cảm giác. Mai Viên, Ngũ Gia ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời huyết sắc trăng tròn, thần sắc có chút kích động, lại có chút khóc cười, quả nhiên như là chủ nhân nói như vậy, đã như vậy. Sau một khắc, còn chưa dứt lời hạ, toàn bộ Mai Viên bên trong nơi đó còn nhìn thấy bóng người. Bạch Nhãn cùng Dư Lão đột nhiên dừng tay lại, tại trước mặt bọn hắn, Lý Diệp cả cá nhân trên người dĩ nhiên khí tức chính đang nhanh chóng đề thăng. Không chỉ là hắn, cách đó không xa Vượng Tài, Khi bầu trời huyết sắc trăng tròn xuất hiện một khắc này, dĩ nhiên ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, toàn thân bốc lên huyết sắc quang mang, nháy mắt liền đem mọi người chung quanh toàn bộ đánh bay. Một người một thú, phảng phất đều vào thời khắc ấy, xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Vâng! Bạch Nhãn sắc mặt thay đổi. Tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Không có khả năng. Khí thế của hắn, làm sao có thể trèo thăng đến nước này? Khí thế! Lý Diệp lúc này, vẹn vẹn chỉ là phát ra khí thế, liền xa xa vượt qua trước đó gấp 10. Nếu như nói, trước đó là Tôn Vương cảnh trung hậu kỳ, như vậy giờ phút này, trực tiếp nhảy lên tới Tôn Vương đỉnh phong, thậm chí cao hơn. Chương 1781, một đạo ánh mắt, là đủ. Trong khoảng thời gian ngắn, màn đêm buông xuống không bên trong, huyết hồng sắc trăng tròn xuất hiện một khắc này. Tất cả mọi người theo bản năng nín thở. Tôn Vương đỉnh phong. Mặc dù chỉ là khí thế bên trên biểu hiện ra ngoài, khí thế mạnh yếu mặc dù có thể tại ở một phương diện khác thể hiện ra một người thực lực cụ thể, lại không phải là tuyệt đối. Thế nhưng là coi như thế, đây chính là Tôn Vương đỉnh phong. Dư Hải một gương mặt mò, muốn nhiều đặc sắc, có bao nhiêu đặc sắc. Nội tâm của hắn bên trong, lại một lần nữa đối với mình lúc trước đến sau quyết định, sinh ra hoài nghi. Đối phó như thế một cái yêu nghiệt biến thái, thật đáng giá a. Đối địch với loại người này, đáng giá a. Hắn không biết, không có đáp án, lại cảm thấy hối hận. Thú Vương Phủ cùng Lý Diệp ở giữa, kỳ thật trên bản chất không có quá nghiêm trọng xung đột. Hết thể đều chỉ là bởi vì tham lam dục vọng còn có tư giang châm ngòi. Chỉ là tại Lý Diệp xuất hiện trước đó, mặc kệ là Dư Hải vẫn là Thú Vương Phủ cái khác đám người, mặc dù từng nghe nói Lý Diệp người trẻ tuổi này lợi hại cũng không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại chưa để ở trong lòng. Không phải sao? Liên một tên tiểu bối, dù là yêu nghiệt một chút, còn không bị Thú Vương Phủ loại này quái vật khổng lồ để vào mắt. Bất quá đáng tiếc, sự thật kết quả kỳ thật bị hiện tại đối với lấy bọn hắn từng trương mặt mo lốp bốp một trận quất loạn, càng có châm chọc tính. Tuyệt đối không thể để kẻ này sống sót. Đã một bước sai, từng bước sai, như vậy liền xê dịch đến cùng. Dư Hải mấy trăm năm qua, cũng không phải loại kia ngé con mới đẻ, còn có lòng dạ đàn bà. Rõ ràng hơn, như thế một cái yêu nghiệt người trẻ tuổi, nếu như không thể giao hảo, một khi là địch, liền nhất định phải tại hắn trưởng thành trước đó, triệt để bóc chết. Không tiếc vận dụng hết thể thủ đoạn. Bạch Nhãn, người này không chết, không ra mấy năm, ngươi ta, thậm chí ngươi sau lưng ta sở thuộc thế lực đều sẽ ăn ngủ không yên. Kẻ này phải chết. Đơn độc hắn một người, hiển nhiên đã vô pháp có tự tin có thể đánh giết Lý Diệp. Hiện tại cũng không có cái gì Thú Vương Phủ cùng Sa Minh mâu thuẫn. Chí ít hiện tại bọn hắn có cùng chung địch nhân, uy hiếp. Bạch Nhãn cái gì cũng không nói, nhẹ gật đầu, hắn so Dư Hải càng muốn giết Lý Diệp. Chỉ bất quá hắn mục đích càng thêm đơn thuần. Hắn muốn thôn phệ Lý Diệp thần đồng. Liếm môi một cái, Bạch Nhãn hắc hắc cười lạnh, Dư Hải lão già, đã như vậy, ngươi cũng không thể tiếp tục che giấu. Nghe nói lao quỷ ngươi có thể là có một bộ trận pháp. Danh xưng liền tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên đại viên mãn cường giả đi vào, đều cửu tử nhất sinh, hiện tại cũng đừng có cất, trực tiếp lấy ra đi. Lời vừa nói ra, Dư Hải mặt già bên trên hơi lộ ra một chút do dự, thật sự là hắn có một bộ áp đáy hòm trận pháp, kia là hắn lớn nhất át chủ bài. Thậm chí có thể nói, là hắn có thể tại đối mặt tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên đại viên mãn cường giả, đều có đặt chân vốn liếng lực lượng. Đáng tiếc, cái gọi là át chủ bài, sở di đáng sợ, chính là ở chỗ thần bí cùng không thể dự đoán. Nếu không, lợi hại hơn nữa chiêu thức hoặc là trận pháp, một khi dùng ra, khó tránh khỏi sẽ bị người tìm tới sơ hở. Chỉ là hiện tại, hắn do dự một chút, lập tức hăng hái gật đầu, tốt. Lao phu hôm nay liền không thèm đếm xỉa. Người này không chết, sau này nơi nào còn có lao phu đám người nơi sống yên ổn. Tại Thú Vương Phủ cùng Sa Minh đạt thành chung nhận thức thời điểm, Lý Diệp cả người cũng là cuối cùng đình chỉ biến hóa. Đây chính là nguyệt thực uy lực. Vươn tay, Lý Diệp có thể cảm giác được rõ ràng toàn thân cao thấp, phảng phất mỗi một tấc cơ bắp, tế bào, xương cốt đều đang thiêu đốt, loại kia không nhả ra không thoải mái cảm giác như là ngàn vạn cái con kiến đang cắn xé. Nguyệt thực. Nguyệt ngộng tâm kinh bên trong, Nguyệt tâm kinh tu luyện tới đệ tam trọng về sau mới có thể sinh ra mang tới biến hóa. Chỉ là lâu như vậy đến nay, Lý Diệp gần như sắp muốn quên lãng lúc trước hắn cái kia không chịu trách nhiệm phụ thân của mất tích, lưu cho hắn lúc ban đầu lễ vật. Đồng thời, Lý Diệp cảm giác được toàn thân của mình huyết dịch, như là tiến vào sôi trào, nếu như lúc này hắn có thể nhìn thấy trong cơ thể mình, tất nhiên sẽ kinh ngạc phát hiện, toàn thân hắn huyết mạch, cũng bắt đầu tản ra tầng một yêu ớt kim quang, mà lại loại này quang mang đang càng ngày càng đậm. Truyền thuyết, chư thần huyết dịch cũng không phải là màu đỏ tươi, mà là thuần túy vô cùng kim sắc. Nguyệt tâm kinh, nguyệt thực, huyết tộc bản mệnh thiên phú, đêm tối cường hóa. Đây là Lý Diệp lần thứ nhất đồng thời dùng ra hai loại năng lực, mà lại rất hiển nhiên, căn bản không có bất luận cái gì bài xích, trực tiếp hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hiệu quả được ra. Vâng, vẹn vẹn một đạo ánh mắt. Nháy mắt ở đây thú vương phủ cùng Sa Minh rất nhiều cao thủ, dồn dập cảm giác như là nhận lấy trọng kích, há mồm phun ra máu tươi. Duy nhất còn đứng tại chỗ, chỉ có đạt đến tôn vương cảnh giới cường giả. Làm sao có thể? Hắn lại đã đạt tới loại trình độ đó. Bạch Nhãn cùng Dư Hải hai người đều trợn tròn mắt, bọn hắn nghĩ tới Lý Diệp có lẽ là kích hoạt lên một loại nào đó nháy mắt để cao thực lực bí pháp. Thực lực sẽ tăng lên tới một cái trình độ đáng sợ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ tăng lên tới loại này khoa trương độ cao. Một ánh mắt, liền nháy mắt miểu sát tôn vương cảnh giới phía dưới tất cả mọi người. Đó là cái gì khái niệm? Chí ít, ở đây tự nhận là tu vi cao nhất Bạch Nhãn cùng Dư Hải liền khẳng định làm không được, thậm chí bọn hắn tin chắc, liền xem như tôn vương bảng trước 10 những người kia. Đều không nhất định có thể có loại này uy lực. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người ngã xuống. Tư Giang lúc này mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, tại trước ngực hắn, nguyên bản một khối thúy ngọc phỉ thúy trực tiếp xuất hiện mấy đạo vết rạn, ngay sau đó răng rắc một tiếng, gãy thành mấy phiến. Chỉ có hắn biết, trên người hắn cái này cùng nhau xem giống như phổ thông thúy ngọc phỉ thúy, chính là hắn tổ tiên đã từng một vị trước tổ truyền xuống. Có thể thay thế thần hồn tiếp nhận một lần chí mạng thương hại công hiệu. Nói cách khác, vừa rồi nếu không là trên người hắn cái này một khối đồ vật, hắn hiện tại hạ tràng liền cùng cái khác những cái kia ngã trên mặt đất tốt không một tiếng động người một dạng. Liếc mắt, miểu sát tôn vương cảnh phía dưới bất luận kẻ nào. Nguyên lai huyết đồng lực lượng ở thời điểm này thế mà cũng sẽ có được đề thăng. Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Đơn giản lực lượng điệp ra có lẽ nhìn không ra cái gì, dù sao võ đạo tu luyện tới càng hậu kỳ, mỗi một cảnh giới ở giữa chênh lệch đều phi thường to lớn. Thậm chí một cái tiểu cảnh giới ở giữa, lực lượng chênh lệch đâu chỉ mấy lần gấp 10. Sở dĩ lúc trước hắn đối với Nguyệt Tâm Kinh cùng huyết tộc thiên phú, ít nhiều có chút không để vào mắt. Nhưng là hiện tại xem ra, lực lượng đề thăng vẫn là thứ yếu. Huyết đồng đồng dạng có thể tùy theo mà đến để thăng mới là kinh khủng nhất. Liếc mắt ra. Đây là khái niệm gì? Chỉ là một ánh mắt, liền có loại này uy lực. Bạch Nhãn nhìn xem Lý Diệp ánh mắt, mang theo một tia sợ hãi. Dù sao hắn tại Lý Diệp xuất hiện trước đó, có thể được công nhận hoang hải bên trong duy nhất đồng thuật người tu luyện, đồng thời liền liền tôn vương bảng trước 10 cường giả đều không dám tùy tiện đắc tội hắn. Nhưng là hiện tại, không thể nghi ngờ tại Lý Diệp trước mặt, hắn chẳng phải là cái gì. Thế nhưng là càng nhiều, nội tâm của hắn hoàn toàn bị tham lam dục vọng chỗ xâm chiếm. Ta nhất định muốn đạt được nó. Nhất định. Loại trình độ này, chí ít cũng là đã thức tỉnh một thành trở lên thần đồng thiên phú. Nếu như có thể để ta thôn phệ, ta luân hồi chi đồng chí ít cũng có thể đi đến loại tình trạng này. Không được. Loại cơ hội này, không có khả năng xuất hiện lần thứ hai. Một khi ta luân hồi chi đồng thức tỉnh đi đến một thành, cái này hoang hải trừ võ hoàng bên ngoài, ai còn sẽ là đối thủ của ta? Chương 1782, coi tôn vương là đồ ăn. Theo Lý Diệp biến hóa, vượng tài đồng dạng tại máu dưới ánh trăng, phảng phất ăn thuốc kích thích, ngửa mặt lên trời liên tục thét dài. Thanh âm kia, thậm chí xuyên thấu qua đấu thú trưởng tầng tầng trận pháp ngăn cản, nháy mắt làm cho cả xa thành trong trong ngoài ngoài, bất luận cái gì đều nghe được cái này hét dài một tiếng. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ có cường đại yêu thú xâm nhập thành nội? Thanh âm này như thế trung khí mười phần, mà lại dĩ nhiên cách xa như vậy, đều để người ẩn ẩn phát ra run rẩy, đáng chết. Sẽ không là trong truyền thuyết yêu vương a? Yêu vương? Loại trình độ này chí ít cũng là nửa chân đạp đến nhập yêu hoàng cảnh giới yêu thú. Cũng không phải phổ thông yêu vương có thể so sánh. Không nghĩ tới a, ngàn năm, cuối cùng lần nữa phát sinh rồi sao? Tiếp cận với yêu hoàng yêu thú, đây chính là một tràng tai nạn. Toàn bộ xa thành bên trong, lòng người bàng hoàng, dù sao nhân loại cùng yêu thú trời sinh chính là đối địch, trừ số rất ít đặc thù tuần thú sư bên ngoài, không ai có thể khống chế yêu thú, huống chi vẫn là loại kia yêu thú cường đại. Nhất thời ở giữa, các phương nghe hỏi mà lên, từng cái cường giả xuất hiện ở giữa không trung, thậm chí liền một chút lâu chưa từng lộ diện lão quái vật, đều đã bị kinh động. Những người này xuất hiện, thế nhưng là làm cho cả xa thành bên trong gợn sóng tái khởi, nhất là những thành danh kia đã lâu cường giả, một khi xuất hiện, liền để vô số người kinh hô. Chí ít có không dưới hơn 100 người, xuất hiện giữa không trung. Những này người bất kỳ một cái nào, đều có khí thế kinh khủng, nhiều người như vậy cùng một chỗ, dù chỉ là vô ý ở giữa lưu lộ ra ngoài một tia khí tức, liền đè xuống mặt vô số người nơm nớp lo sợ, không dám lớn tiếng thở dốc. Mẹ nó! Làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Mấy vị kia không đều là tôn vương bảng bên trên sao? Còn có mấy cái kia nhìn xem tốt nhìn quen mắt. A ngày! Chẳng lẽ là ẩn cư thật lâu Mục Lan lão nhân? Hắn nhưng là mấy trăm năm trước chính là tôn vương cấp nhân vật A. Chí ít có 200-300 năm không có xuất hiện qua, nguyên bản tưởng rằng vẫn lạc. Xem ra còn sống sót. Cái kia là Lan Thanh Hoa. Trời ạ! Hắn thế mà nhìn qua vẫn là giống như 500 năm trước. Thế mà liền hắn đều xuất hiện. Vô số người sắc mặt động dung, phải biết, lúc này những này người, trong đó chí ít có 20-30 người, đều là những lâu kia chưa từng lộ diện đáng sợ cường giả, tuyệt đối không tại tôn vương bảng những người kia phía dưới. Tăng thêm còn lại mấy cái bên kia tôn vương, nhất thời ở giữa, thế nhưng là để vô số người trong lòng dồn dập suy đoán, đến cùng xảy ra chuyện gì, thế mà kinh động đến những này người xuất hiện. Lúc này, có thể có tư cách đứng thẳng trên hư không, chỉ có tôn vương cấp cường giả, còn lại bất luận kẻ nào, đều chỉ có an an ổn ổn, nó ở phía dưới. Kia là thuộc về cường giả địa phương, chỉ có cường giả chân chính mới có tư cách cùng đám người kia đứng sóng vai. Là đấu thú trưởng bên kia. Thú vị, thú vương phủ lần này, xem ra là đang làm đại động tác ga, chỉ là loại khí tức này, mặc dù cũng không phải là yêu hoàng, nhưng cũng so yêu vương mạnh hơn không ít, chẳng lẽ thú vương phủ, thật nghiên cứu ra được. Khó nói, thú vương phủ vị kia thú vương bệ hạ, có thể là am hiểu nhất nô thú, nếu là thật sự như thế. Cũng không tính là ngoài ý muốn. Thú vương phủ, lão phu mấy trăm năm bế quan, không nghĩ tới vừa xuất quan liền gặp gỡ loại này đại sự, chư vị, các ngươi liền không có lòng hiếu kỳ. Lão phu liền đi trước một bước. Trước đó được người xưng hô vì Mục Lan lão nhân một vị lão giả, mỉm cười, sau một khắc cả người hóa thành một đạo lưu quang, hiển nhiên là hướng về phía đấu thú trường mà đi. Còn lại đám người cũng phản ứng không chậm, mặc dù đấu thú trưởng là thú vương phủ địa bàn, ngày bình thường bọn hắn loại này thân phận cũng không dễ chịu tại nhúng tay, nhưng là hiện tại, người đều là hiếu kỳ, nhất là còn phát sinh ở thú vương phủ loại này quái vật khổng lồ trên thân, muốn nói không muốn đi, kia là giả. Nháy mắt, 70-80 vị tôn vương cường giả liền giáng lâm đến đấu thú trưởng trên không, đương nhiên còn có những người khác tại chạy đến, chỉ là so với bọn hắn. Những người kia không thể nghi ngờ chẳng qua là vai phụ, mặc kệ phát sinh cái gì, trên đời này vĩnh viễn là lấy thực lực đến nói chuyện. Đám người này vừa tới, liền thấy cái thứ nhất chạy tới Mục Lan lão nhân sắc mặt nghiêm túc, thậm chí lộ ra một tia ngưng trọng. Nhìn thấy những người khác đến, Mục Lan lão nhân khẽ lắc đầu, đấu thú trường thượng cổ trận pháp bị xông phá, rốt cuộc là ai, cư nhiên như thế thủ bút. Đám người xem xét, thật đúng là như thế, lập tức sắc mặt cổ quái. Đấu thú trường cũng không phải gần nhất tạo dựng lên, thậm chí có thể nói, ở đây bất kỳ người nào, chí ít đều là đã sống mấy trăm tuổi, mà bọn hắn rõ ràng hơn, cái này đấu thú trường, thậm chí lịch sử còn tại thú vương phủ xuất hiện trước đó, bên trong có thượng cổ còn sót lại trận pháp hài cốt. Thượng cổ trận pháp hài cốt, lại cũng không phải bình thường người có thể xông phá, nhìn kết quả này, người xuất thủ chí ít cũng là tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên cảnh giới đại viên mãn, chỉ là cái này hoang hải, có loại cảnh giới này người, cũng không nhiều a. Bề ngoài như là thanh niên, thế nhưng là tuổi thật chí ít vượt qua 700 tuổi. Lan Thanh Hoa khẽ như mày. Nơi này, bọn hắn bất kỳ người nào đều là ngoại giới chỗ xưng là Tôn Vương. Mà Tôn Vương, chủ yếu nhất một cái biểu hiện, đó chính là tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn. Thế nhưng là tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn cùng tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên đại viên mãn, đồng dạng đại viên mãn, lại là hoàn toàn hai khái niệm. Liên cùng cả nước thứ nhất cùng đệ nhất thế giới ở giữa chênh lệch một dạng. Giống. Gầm lên giận dữ, đánh gây đám người suy đoán. Sau đó bọn hắn liền kinh ngạc nhìn thấy, một đầu chí ít thân thể trên mấy chục mét hạ to lớn cự thú. Toàn bộ sông ra đấu thu trường, nương theo mà đến thì là hai đạo nhân ảnh. Chỉ là cái này hai đạo nhân ảnh nhìn qua bao nhiêu có vẻ hơi chật vật không chịu nổi. Một người trong đó càng là ngực quần áo toàn bộ vỡ vụn, có thể thấy rõ ràng to lớn vô cùng xé rách trào ấn, nhìn qua rất là khủng bố. Đinh Ngọc, quả nhiên là ngươi. Hai đạo nhân ảnh, bao nhiêu còn khá tốt một người, chính là Đinh Ngọc Tôn Vương. Đúng lúc có người nhận ra hắn, liền vội mở miệng. Lúc này những người còn lại cũng đều nhìn thấy hai người này, thế nhưng là sắc mặt lại là biến càng đặc sắc. Đinh Ngọc Tôn Vương, còn có Hàn Lão. Hai người này tại Hoang Hải cũng coi là tiếng tăm lừng lây, mọi người tại chỗ đều biết, nhưng là bây giờ xem xét, hai người này thế mà có chút giống là chó nhà có tang, làm sao không để bọn hắn kinh ngạc. Phải biết, Đinh Ngọc Tôn Vương mặc dù thành danh bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, ở đây một chút bế quan mấy trăm năm lão quái vật không biết, nhưng là một người khác, Hàn Lão Ma. Đây chính là cùng bọn hắn một cái bối phận cường giả. Hàn Lão Ma, ngươi cư nhiên như thế chật vật. Rốt cuộc là thứ gì? Mục Lan lão nhân thanh âm trầm thấp, Hàn Lão Ma đã từng cùng hắn từng có rất sâu ân oán, đương nhiên đến bọn hắn số tuổi này cùng cảnh giới, cũng rất khó chân chính vạch mặt. Chỉ là nhìn thấy đã từng đối thủ cũ bây giờ cái này muốn chết không sống, ngực cơ hồ bị bắt nát dáng vẻ, bao nhiêu cảm thấy động dung cùng không thể tưởng tượng nổi. Giống. Không đợi Hàn Lão Ma mở miệng, gầm lên giận dữ âm thanh, nháy mắt để mọi người tại chỗ sắc mặt đại biến. Một cỗ kinh khủng thôn phệ lực lượng, phảng phất muốn đem bọn hắn đều hoàn toàn liên lụy đi vào, chỉ là một cái chớp mắt. Liền có hai tên tu vi yếu một chút, vừa mới đạt đến Tôn Vương cảnh giới cường giả trực tiếp bị cái kia khủng bố cự thú há miệng trực tiếp nuốt vào. Ừ ngực. Đám người nhịn không được nuốt nước miếng, tê liệt. Đây chính là Tôn Vương A. Mặc dù chỉ là trong bọn họ tu là thấp nhất, có thể đó cũng là Tôn Vương A. Chương 1783, việc vui lớn. Lặng. Ở một cái âm thanh để mọi người tại chỗ đều là khuôn mặt biến khó coi vô cùng. Đây rốt cuộc là yêu thú nào? Thế mà liền Tôn Vương đều một cái nuốt hai người. Đừng nói đám này hoang hải đứng tại đỉnh điểm Tôn Vương cường giả, vô số chạy tới người đúng lúc cũng không ít thấy cảnh này. Thế nhưng là để bọn hắn không thể nào tiếp thu được, những cao cao tại thượng kia Tôn Vương, thế mà cứ như vậy bị ăn một miếng hai. Mẹ nó! Đây là rau cải trắng A. Há miệng muốn nuốt hai tên Tôn Vương. Lập tức, Mục Lan lão nhân đám người, nháy mắt từng cái lách mình, kéo dài khoảng cách. Nói đùa cái gì, thứ này là thú vương phủ làm ra, bọn hắn chẳng qua là lòng hiếu kỳ. Sang đây xem một chút, cũng không muốn cùng loại này biến thái đồ chơi giao thủ. Chờ chút. Ba cái đầu. Làm sao cảm giác cùng trong truyền thuyết cái nào đó có chút tương tự. Ba đầu, sói thân, toàn thân đen kịt. Chẳng lẽ là một người trong đó linh quang lóe lên, thế nhưng là ngay sau đó liền sắc mặt biến trắng bệnh vô cùng. Địa ngục tam đầu khuyển. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết trông coi cửu u địa ngục lối vào, liền thần thú đều có thể nuốt chửng địa ngục tam đầu khuyển. Cũng không biết ai kinh hô một tiếng, lập tức càng nhiều người đều là vội vàng lui lại. Bất kể có phải hay không là, liền địa ngục tam đầu khuyển danh tự này vừa xuất hiện, liền xem như Mục Lan lão nhân dạng này uy tín lâu năm tôn vương cường giả, đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Bất kể là ai, đụng tới như thế một cái trong truyền thuyết thần thoại quái vật, chí ít tại làm rõ ràng tình trạng trước đó, là không muốn lên đi cứng đối cứng. Đám người vừa lui, lập tức lộ ra thú vương phủ cái này bên cạnh hai vị tôn vương xấu hổ. Hàn Lao Ma giờ phút này một đầu giả mất mạng một nửa, Đình Ngọc tôn vương cũng không có tốt hơn chỗ nào, hai người lẫn nhau tương đối liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ. Từng có lúc, đường đường tôn vương, vẫn là hai người liên thủ, thế mà liền một con yêu thú đều đánh không lại, đồng thời hiện tại xem ra, nếu như yêu thú muốn giết bọn hắn đừng nói chống cự, trực tiếp quay đầu có thể chạy mất cũng không tệ rồi. Ẩm. Một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi, toàn bộ đấu thú trường lần nữa truyền đến một trận đất rung núi chuyển, kịch liệt trình độ thậm chí liền bên ngoài tất cả mọi người là cảm thấy. Quanh một tiếng, một bóng người phóng lên tận trời, toàn thân đều tản ra máu ánh sáng màu đỏ, nhìn kỹ lại, những hào quang màu đỏ như máu kia bên trong ẩn ẩn xen lẫn một tia màu vàng kim nhạt, nhìn qua yêu dị lại dẫn một cố để người không tự chủ được muốn thần phục vô thượng uy áp. Như thế mâu thuẫn khí chất tại trên người một người thể hiện ra, đã đầy đủ để người kinh ngạc. Thế nhưng là càng khiến người ta kinh ngạc chính là, lúc này bóng người kia sau khi xuất hiện, trực tiếp há miệng một tiếng gào thét, sau một khắc, cái kia trong mắt mọi người vô cùng đáng sợ, há miệng liền dọa lui 7-80 vị tôn vương cường giả, thôn phệ hai tên tôn vương địa ngục tam đầu khuyển quái vật, trực tiếp xuất hiện ở cái kia dưới thân người, sau đó liền thấy người kia trực tiếp vững vàng đứng ở giữa nhất một cái đầu bên trên. Đáng người, cổ có truyền thuyết, Long kỵ sĩ, có thể cưỡi tại thần thú chân long trên thân. Hiện tại mọi người lại nhìn thấy, một nhân loại, trực tiếp dẫm tại trong truyền thuyết so chân long còn muốn thần bí đồng thời tà ác địa ngục tam đầu khuyển đỉnh đầu. Phanh phanh. Lại là hai đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, bất quá nhìn qua lại là sắc mặt tâm trầm. A. Bạch nhãn thần quân. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Một người khác. Tôn vương bảng người thứ 15 trận pháp đại sư Dư Hải. Hai người này, chính là Dư Hải cùng Bạch Nhãn, bọn hắn cũng ngoài ý muốn, thế mà xuất hiện nhiều người như vậy, mà lại rất nhiều vẫn là lao bằng hữu. Bất quá bây giờ, bọn hắn có thể không hứng thú cùng người ôn chuyện, ánh mắt hoàn toàn rơi vào cái kia dẫm tại địa ngục tam đầu khuyển trên đầu người trẻ tuổi trên thân. Đám người giờ phút này mới nhìn rõ ràng, cái kia thế mà để địa ngục tam đầu khuyển khéo léo như thế, thế mà lại là một người trẻ tuổi. Tiểu tử kia là lai lịch gì? Nhìn, phảng phất thú vương phủ cùng Sa Minh thế mà liên thủ đang đối phó hắn. Địa ngục tam đầu khuyển A. Mặc dù không biết có phải hay không là thật địa ngục tam đầu khuyển, thế nhưng là một cái nuốt hai tên tôn vương, cái kia sợ không phải địa ngục tam đầu khuyển, đó cũng là khủng bố tồn tại. Cư nhiên như thế thuận theo, người này quả thật là đáng sợ. Không ít người nghị luận ầm ĩ, trong đó một số người phảng phất liên nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến có chút cổ quái. Người này, làm sao như thế nhìn quen mắt? Đúng vậy à, phảng phất cùng gần nhất trong truyền thuyết, đánh bại Khúc Ưu Ưu hùng hổ, đánh bại Vũ Hành Hoàn Thư người kia rất giống nhau. Không thể nào, liền xem như trong truyền thuyết tiểu tử kia, cũng không có loại bản lĩnh này. Các ngươi nhìn, thú vương phủ cùng Sa Minh cái này một bên, thế mà đều thụ thương không nhẹ, mà lại đây chính là trận pháp đại sư Dư Hải Dư Láo Gia Tử. Còn có cái kia Bạch Nhãn Thần Quân. Phải biết, liền Tôn Vương bảng trước 10 cường giả cũng không quá nguyện ý đắc tội Bạch Nhãn Thần Quân đâu. Một người một thú, như là quân lâm thiên hạ. Cùng này so sánh, Thú Vương Phủ cùng Sa Minh lần này, có thể nói là tổn thất nặng nề. Song Phương mang tới cường giả, tử thương hơn phân nửa, nhất là Thú Vương Phủ, tổn thất nghiêm trọng nhất, Tôn Vương cường giả đều vẫn lạc mấy người. Lý Diệp, hôm nay lão phu nếu là không giết ngươi, thế không làm người. Giết ta, chỉ bằng các ngươi. Lý Diệp phát ra cười lạnh. Trong mắt người ngoài, từ trước đến nay càng già càng dẻo dai ổn trọng một đời trận pháp đại sư Dư Hải, hiện tại như là một cái điên láo giả. Thế nhưng là hắn lời vừa nói ra, quần tình động dung. Lý Diệp, vô số người nhìn nhau, vừa rồi bọn hắn mặc dù đoán được thân phận, nhưng là chân chính nghe được, lại vẫn còn có chút nhất thời ở giữa, không thể tiếp nhận. Trời ạ! Cái kia đoạn thời gian trước làm đến sôi sùng sục lên Lý Diệp. Thế mà thật là hắn. Thật đúng là hắn. Không nghĩ tới hắn so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn vô pháp vô thiên. Thế mà liên tiếp đắc tội Sa Minh cùng Vũ Hành ra về sau. Hiện tại liền Thú Vương Phủ xem ra, đều thể phải giết hắn. Hoang Hải bốn thế lực lớn, trừ Thiên Huyễn Lâu, đắc tội ba cái. Thế giới này, không thiếu cả gan làm loạn vô pháp vô thiên người, nhất là Hoang Hải, kẻ liều mạng càng là chuyện thường ngày. Thế nhưng là những lại kia tự đại người, cũng không dám nói chính mình có lá gan đắc tội bốn thế lực lớn bất kỳ một cái nào, càng đừng nói duy nhất một lần đắc tội Tam Phương. Tiểu tử này, quả thực như bức lớn. Như bức cái gì, là chết chắc. Bốn thế lực lớn đắc tội ba cái, coi như Thiên Huyễn Lâu vị kia ngũ gia bảo đảm hắn. Bây giờ xem ra cũng là giữ không được. Đúng vậy à, vẹn vẹn một cái Thiên Huyễn Lâu, còn không thể cùng tam đại thế lực so sánh, mà lại ngũ gia chỉ là Thiên Huyễn Lâu đứng thứ hai, ai biết Thiên Huyễn Lâu vị kia chân chính thần bí lâu chủ trong lòng là nghĩ như thế nào. Chắc chắn sẽ không vì một người, đắc tội cái khác tam phương. Đám người khẽ lắc đầu, mà lúc này tại cách đó không xa, thì là vô số ánh mắt, đều đang nhìn chăm chú đây hết thảy. Mạc Ngũ, sẽ vì một người, đắc tội ba nhà A. Thật sự là càng ngày càng chờ mong phản ứng của hắn. Mặc kệ như thế nào, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phảng phất là xác minh người này quan điểm. Đúng lúc này, xa xa, một thanh âm truyền đến, tuổi trẻ khinh cuồng, đáng tiếc hôm nay lại có chút đáng tiếc. Thanh âm giàn mua. Tùy theo mà đến một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, không ai thấy rõ ràng hắn là như thế nào xuất hiện, thế nhưng là tất cả nhìn thấy hắn người, đều là thân thể hơi chấn động một chút. Chương 1784, lại chém một người. Kia là một vị lão giả, thanh bố áo gai, trên mặt hiền hòa tiếu dung, toàn thân trên dưới đều tản ra để người thoải mái khí tức. Thế nhưng là, khi mọi người thấy hắn một khắc này, cũng không khỏi động dung đứng lên. Phan lão gia tử. Mọi người ở đây, cũng không biết ai kinh hô một câu. Phan lão gia tử. Không ít người đều là thần sắc giật mình, nhất là những đồng lứa nhỏ tuổi kia, nhìn xem ánh mắt của lão giả, bao nhiêu mang theo một tia kính sợ. Nha, nhiều người như vậy, còn có mấy vị lão bằng hữu cũng đều đi ra à, xem ra hôm nay lão phu vận khí không tệ. Lão giả tựa như là kéo việc nhà, chắp tay sau lưng, chậm ung dung đi tới. Thế nhưng là tất cả mọi người không tự chủ được biểu lộ ngưng trọng, cái kia nhìn như chậm rãi bước đi, lại trong nháy mắt, liền đến trước mắt mọi người. Trong ánh mắt hắn, không có bất kỳ địch ý, cũng không có sát khí, tựa như là một cái bình hòa lão đầu, hướng phía Lý Diệp nhìn lại, ngươi chính là Lý Diệp đi, quả nhiên là tuấn tú lịch sự à, đáng tiếc. Đáng tiếc, lão giả thân phận, kỳ thật đã vô cùng sống động. Toàn bộ Hoang Hải, chỉ có một người phù hợp trước mắt lão giả nhìn như phổ thông lại ẩn ẩn tản mát ra để chung quanh một đám tôn vương cảnh cường giả, đều kính sợ thân phận. Tôn vương bảng vị thứ ba, Phan gia lão gia chủ. Phan lão gia chủ đều xuất hiện, xem ra lần này Phan gia cũng là muốn nhúng tay. Phan gia những năm này có thể đến nước này. Đều là Phan lão gia chủ một tay đánh ra tới, không nói Phan gia cùng Sa Minh quan hệ, liền nói Phan gia vị thiếu gia kia, ngay tại Lý Diệp trước mặt ăn phải cái lô vốn, Phan gia sẽ ra tay cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tất cả mọi người thấp giọng nghị luận, Phan gia, mặc dù không thể so bốn thế lực lớn, lại tại Hoang Hải đó cũng là một tôn quái vật khổng lồ. Nhất là Phan lão gia chủ, tôn vương bảng thứ ba. Khái niệm gì? Tương đương nói, trừ mấy vị kia thần bí võ hoàng bên ngoài, cơ hồ có thể nói là tìm không thấy đối thủ. Không ai có thể kết luận tôn vương bảng trước ba ai mạnh ai yếu, dù là thật có khoảng cách, cũng không phải bình thường người có thể thấy được. Phan Thành Đống, làm sao? Ngươi đối với tiểu tử này cũng cảm thấy hứng thú. Mở miệng, chính là Mục Lan lão nhân. Hắn cùng Phan lão gia chủ cũng là cùng bối phận nhân vật, mặc dù tu vi so ra kém Phan lão gia chủ, nhưng là tư cách lại rất giả, giờ phút này mở miệng cũng là tương đối phù hợp. Trừ hắn ra, ở đây không ít người, luận thực lực, luận bối phận, đều cách biệt quá xa. Lão phu hôm nay đến, không vì cái gì khác, chỉ là vì thay lão phu cái kia bất thành khí cháu trai, đòi cái công đạo, không có ý khác. Đồ đần mới tin ngươi. Trong lòng mọi người khịt mũi coi thường, Lý Diệp trong tay có triệt để giải trừ hoang độc đan dược đan phương. Đây chính là bây giờ mọi người đều biết sự tình, đổi bất luận kẻ nào, đều sẽ cao lên lòng tham lam. Phan gia cũng sẽ không ngoại lệ. Dù là Phan gia cũng là Sa Minh một thành viên, thế nhưng là ai cũng biết, Sa Minh cái kia thần bí giải độc đan, chỉ có Sa Hoàng chính mình một người biết được, Phan gia sẽ ra tay, cũng hợp tình hợp lý. Phan Thành Đống, ngươi Phan gia muốn nhúng tay, có thể không thể dễ dàng như thế. Thú Vương phủ cái này bên cạnh coi như không vui, Lý Diệp trên thân bí mật cùng đồ tốt không ít, ai đạt được đều thế tất sẽ ảnh hưởng toàn bộ Hoang Hải cách cục, Phan gia một khi thu lợi đồng dạng không phải Thú Vương phủ nguyện ý nhìn thấy. Thậm chí liền Bạch Nhãn, mặc dù mặt ngoài cùng Phan gia đều là Sa Minh thành viên, thế nhưng là hiển nhiên nhìn thấy Phan gia người, giờ phút này cũng là khẽ nhíu mày. Lao phu không đội. Phan lão gia chủ rất là khiến người ngoài ý vẫn chưa lập tức động thủ, bất quá Thú Vương phủ người có thể đợi không được. Động thủ bắt lại kẻ này. Vâng! Đám người kinh ngạc phát hiện, không biết khi nào, chung quanh nhiều hơn không ít Thú Vương phủ cường giả, trong đó hai người, càng là tôn vương cảnh giới. Hôm nay, để ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Mấy vị tôn vương cùng nhau xuất thủ, khí thế kia tương đương đáng sợ. Dù sao bất luận một vị nào tôn vương tùy tiện ở giữa liền có thể bài sơn đảo hải, đem dãy núi san thành bình địa. Giờ phút này xuất thủ tôn vương có 5 người. Dư Hải, Bạch Nhãn, còn có Hàn Lão Ma cùng Thú Vương phủ hai vị khác tôn vương, ngược lại là Đình Ngọc do dự một chút, thế mà có chút lui lại, dĩ nhiên từ bỏ liên thủ dự định. Bất quá ngay cả như vậy, 5 vị tôn vương liên thủ tạo áp lực. Nhất là trong đó Dư Hải cùng Bạch Nhãn, đây chính là tôn vương bảng người thứ 15 cùng vị thứ 13 siêu cấp tôn vương, hai người bọn họ làm chủ, liên hợp 5 người chi lực, tạo thành uy lực, đủ để cho Phan lão gia chủ loại người này, đều ẩn ẩn lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Lý Diệp từ vừa mới bắt đầu, liền không có động đậy, mặc kệ là Phan gia người đến vẫn là chung quanh những người còn lại. Bất quá lúc này, tại 5 đại tôn vương liên thủ một nháy mắt, hắn nguyên bản có chút nhắm lại hai con ngươi, đột nhiên mở ra. Một sát na, ở đây tất cả mọi người, phảng phất đều cảm giác được chính mình thần hồn có chút một trận, đứng mũi chịu sào Dư Hải Hàn Lao Ma đám người càng là đột nhiên phát hiện, bọn hắn xa vào đến một trong màn sương mù. Huyễn trận? Không đúng. Đây không phải trận pháp. Thân là trận pháp đại sư Dư Hải thứ nhất thời gian lắc đầu phủ định, thế nhưng là sắc mặt lại trở nên khó coi. Là huyễn cảnh. Hán thần đồng chẳng lẽ là phương diện kia? Trong mấy người, Bạch Nhãn chấn định nhất, dù sao hắn tự thân chính là thần đồng người thừa kế, bao nhiêu có tự tin, sẽ không dễ dàng trúng chiêu. Vâng! Đột nhiên, bên tai truyền đến đáng sợ gào thét, sửng sốt hắn phản ứng cấp tốc, tránh khỏi. Thế nhưng là quay đầu chính muốn nổi giận, lại biểu lộ trở nên khó coi. Động thủ với hắn người kia, chính là Thú Vương phủ Hàn Lão Ma, chỉ là lúc này Hàn Lao Ma phảng phất cũng không nhận ra hắn, một mặt khổ oán cừu nặng, phảng phất muốn ăn hắn thịt, uống hắn máu đồng dạng. Không chỉ là như thế, một bên khác, Thú Vương phủ hai vị kia tôn vương, cũng chính đang vây công Dư Hải một người, chỉ nghe thấy Dư Hải phát ra trận trận gầm thét, hai tay nhanh chóng kết ấn, dưới chân liên tục lắc lư, trận pháp thình lình thành hình, trực tiếp đem hai vị kia tôn vương bao vào. Năm người còn chưa đụng phải Lý Diệp, liền dẫn đầu nội chiến đứng lên. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn cũng không biết, bọn hắn cảm giác chung quanh là một mảnh mê vụ, thế nhưng là những người khác nhìn xem lại là mặt khác hình tượng. Chỉ nhìn thấy năm người lẫn nhau đại chiến, dạng như vậy tựa như là người trước mặt chính là giết cha đoạt vợ cựu nhân, mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Huyễn thuật, hoặc là nói huyễn cảnh. Bọn hắn đều trúng tiểu tử kia cả bẫy, xem ra kẻ này cũng tu luyện một loại nào đó đồng thuật. Đồng thuật. Thế mà để năm vị tôn vương đều bị sa vào không thể tự kềm chế. Thật đáng sợ. Trách không được có thể so sánh Thú Vương phủ bộ dáng như thế, kẻ này tuyệt đối xem như một tôn yêu nghiệt. Dưới chân hắn, thật chẳng lẽ là địa ngục tam đầu khuyển. Trong truyền thuyết quái vật, mọi người ở đây bởi vì như thế đáng sợ đồng thuật mà kinh hô lúc, Lý Diệp động. Trong tay thất tinh kiếm hóa thành thương thiên kiếm mang, chém xuống một kiếm. Đứng núi chịu sào, Thú Vương phủ một vị tôn vương kêu thảm một tiếng, cả người bị chém thành hai đoạn, mắt thấy là không sống nổi. Đồng thời, vượng tài nao trái phải túi đồng thời há miệng, có liền thần hồn đều có thể ăn mòn kịch độc cùng khủng bố địa ngục hỏa diễm đồng thời phun ra. Lại là hai tiếng kêu thảm thiết, hai đạo nhân ảnh rơi xuống, một chết, một thương nặng. Trong nháy mắt, năm vị tôn vương liên thủ, lại chỉ còn lại có hai người. Chương 1785, lại mượn tinh thần chi lực. Đây là tình huống như thế nào? Không phải đám người đầu óc chuyển quá chậm, mà là sự tình phát triển biến hóa quá nhanh. Cứ như vậy một cái chớp mắt, ba vị tôn vương cấp cường giả, một chết hai thương. Địa ngục tam đầu khuyển. Cái này tuyệt đối là trong truyền thuyết địa ngục tam đầu khuyển. Ba cái đầu, nghe đồn địa ngục tam đầu khuyển ba cái đầu, một cái chủ trưởng địa ngục liệt hỏa, một cái chủ trưởng tử vong kịch độc, cái cuối cùng thì là vô cùng thần bí, chí ít thượng cổ lưu truyền xuống trong truyền thuyết, nhiều nhất chính là chỉ tự phiến ngữ ghi chép, cũng không có tính thực chất miêu tả. Dù là giờ phút này lại không nguyện ý tin tưởng người, nhìn xem Lý Diệp dưới chân cái kia to lớn vô cùng ba đầu yêu sói, đều cảm giác được toàn thân một trận phát lạnh. Thú Vương phủ lần này là thảm rồi, nghĩ muốn đối phó người khác, lại không nghĩ rằng gặp như thế một cái yêu nghiệt, không nói tiểu tử này mình thực lực, liền nói cái này một đầu địa ngục tam đầu khuyển, liền đủ Thú Vương phủ uống một bình. Trách không được kẻ này có lá gan cùng Hoang Hải tam đại thế lực là địch, nguyên lai cũng không nốc. Có địa ngục tam đầu khuyển, hoàn toàn chính xác có tung hoành hoang hải vô liếng. Đúng vậy à, đây chính là có thể so với trong truyền thuyết thần thú quái vật, thậm chí một loại nào đó điều kiện tiên quyết, so phổ thông thần thú đều còn đáng sợ hơn. So với Lý Diệp một kiếm bổ chết một cái tôn vương cường giả, vượng tài hiển nhiên hoàn toàn đoạt Lý Diệp danh tiếng, dù sao cũng là trong truyền thuyết quái vật. Cái này vừa xuất hiện hấp dẫn con mắt người khác cũng là theo lý thường ứng khi. Quả nhiên, Dư Hải cùng Bạch Nhãn lần này, có chút đâm lao phải theo lao. Thật là địa ngục tam đầu khuyển. Tiểu xuất sinh này làm sao có thể điều khiển loại quái vật này? Dư Hải quả thực muốn một cái lao huyết phun Lý Diệp trên mặt, bản thân thực lực yêu nghiệt vậy thì thôi. Mấy trăm năm qua hắn cũng không phải chưa từng gặp loại này yêu nghiệt xuất thế, chí ít hắn biết. Vũ hành gia vị kia yêu nghiệt cũng không phải là lẽ thường có khả năng đi hình dung. Thế nhưng là dưới chân đồ chơi kia tính cái quỷ gì? So với Dư Hải sợ hãi, Bạch Nhãn thì là tức giận hơn. Bị sát hạt Lý Diệp không vì cái gì khác, chỉ vì Lý Diệp trên người thần đồng. Về phần cái khác, mặc kệ là đan phương vẫn là hoàng khí, đều không có thần đồng đối với hắn lực hấp dẫn tới lớn. Dư Hải lão quỷ, ngươi sẽ không là sợ rồi sao? Liền xem như địa ngục tam đầu khuyển, cái kia cũng bất quá chỉ là vị thành niên. Có ý tứ gì? Uổng cho ngươi còn sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không biết, bất kỳ một cái nào thần thú, một khi trưởng thành chí ít cũng là yêu hoàng. Cái này địa ngục tam đầu khuyển so với bình thường thần thú đều muốn huyết mạch cường đại, nếu là trưởng thành, người ta bây giờ còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này. Lời vừa nói ra, lập tức để Dư Hải nhãn tình sáng lên. Hai thanh âm của người vẫn chưa tận lực đè thấp, lập tức không ít người nghe xong, cũng đều là dồn dập tiêu trừ vừa mới nhìn đến địa ngục tam đầu khuyển sinh ra to lớn sợ hãi, trái lại, ngược lại là có không ít người, trong lòng sinh ra những ý niệm khác. Vị thanh niên, nói cách khác vẫn là ấu thú. Ở đây cái nào không phải thành tinh, một đầu thần thú giống nhau ấu thú, đây chính là so với đơn thuần hoàng khí, càng thêm chân quý. Hoàng khí cho dù tốt, trên đời này cũng không phải không có, bất luận một vị nào võ hoàng đều có thể đủ ẩn dưỡng ra. Thế nhưng là có thể so với thần thú ấu thú lại khác biệt, đừng nói số lượng, có thể sinh thời gặp một cái đều xem như đời trước thắp nhang cầu nguyện, mộ tổ bốc khói. Thần thú huyết mạch trình độ ấu thú A. Nếu là có thể khế ước xuống tới, một khi trưởng thành, tương đương với nhiều một vị võ hoàng cường giả. Hoàng khí mặc dù tốt, thế nhưng là so với một đầu có thể trưởng thành đến yêu hoàng cảnh giới ấu thú, cái rắm cũng không phải. Cũng không phải, hoàng khí mặc dù cường đại, thế nhưng là võ hoàng phía dưới muốn vận dụng, lại nhất định phải trả giá rất lớn, tựa như là trước kia vũ hành hoàn thư như thế. Đây cũng là vũ hành gia gia đại nghiệp đại, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn đem những đại giới kia đền bù. Nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người đều có lấy vũ hành gia ở sau lưng trèo trống, dù là đạt được hoàng khí, kỳ thật tại mọi người trong tay, liền xem như tôn vương cấp cường giả nắm giữ hoàng khí, cũng chính là phát huy ra hoàng khí không đến ba thành uy lực, người bình thường thậm chí liền một thành khoảng chừng uy lực đều không vận dụng được. Hai tướng vừa so sánh, ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Lập tức, bởi vì địa ngục tam đầu khuyển xuất hiện, chấn nhiếp đám người, cả đám đều kịp phản ứng. Không ít người, càng là mắt lộ ra vẻ tham lam. Trong đó, Mục Lan lão nhân một đám tôn vương cường giả, rõ ràng nhất. So với bình thường người, bọn hắn mới là có tư cách nhất tranh đoạt, cũng có phần này thực lực lại tự vệ. Bất quá hiển nhiên, trở ngại thú vương phủ cùng Sa Minh người ở đây, lại vẫn là không có bất kỳ động tác gì. Bầu trời đêm huyết sắc trăng tròn, tản ra quỷ dị hừng mang, đám người có lẽ còn không cảm giác như thế nào, chỉ cho là thiên địa dị tượng, thế nhưng là ở đây màu đỏ dưới ánh trăng, Lý Diệp lại cảm giác chính mình mỗi một tấc tế bào, đều đang sôi trào, trong cơ thể bất luận cái gì một giọt máu tươi, đều giống như đun sôi nước, nóng nảy động không ngừng. Trung quanh từng đạo không có hảo ý, tham lam, băng lãnh thậm chí bao hàm sát ý ánh mắt, hắn tự nhiên có thể cảm giác được rõ ràng. Nếu như là trước đó, coi như hắn lại tự phụ, loại trang diện này, hắn cũng thế tất sẽ cân nhắc chiến lược tính rút lui. Nhưng là hiện tại, hắn lại phát hiện chính mình có một loại không nhả ra không thoải mái xung động. Thất tinh kiếm, như là có một tia biến hóa, trên thân kiếm. Nguyên bản nhìn qua ảm đạm vô quang bảy viên tinh thần trận văn, mơ hồ tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Cùng lúc đó, bầu trời đêm chỗ sâu, phảng phất cách nơi này có không mấy năm ánh sáng địa phương, một loại nào đó vô cùng thần bí lực lượng trực tiếp xuyên thấu không gian cùng thời gian, trực tiếp từ hư không bên trong bắn xuống. Đó là cái gì? Đám người có chút hét lên kinh ngạc, hư không bên trong. Phảng phất một viên tinh thần trực tiếp xông phá không gian cùng thời gian trở ngại, hóa thành chói mắt vô cùng quang mang trực tiếp hoành không xuất hiện. Không ai biết điều này có ý vị gì, thế nhưng lại có một người, ngẩng đầu hướng phía nhìn lại. Thì ra là thế. Thất tinh kiếm. Dẫn tinh thần chi lực. Đây mới là thất tinh kiếm chân diện mục. Vâng. Cái kia một đạo quang trụ trực tiếp rơi vào Lý Diệp trên thân, hoặc là nói. Là Lý Diệp trong tay thất tinh kiếm thân kiếm. Nháy mắt, bảy viên tinh thần trận văn bên trong, viên thứ nhất tinh thần trực tiếp đem hết thể toàn bộ nuốt vào, tiếp lấy liền thấy nguyên bản cơ hồ chỉ là tản ra hào quang nhỏ yếu tinh thần, trực tiếp tản mát ra lóa mắt vô cùng quang mang. Đồng thời, toàn bộ thất tinh kiếm phát ra linh áp, so với vừa rồi chí ít tăng lên gấp 5 lần trở lên. Nhất kiếm. Đoạn Sơn Hà. Không chút do dự, Lý Diệp cơ hồ là bản năng đánh ra một kiếm này. Khủng bố kiếm mang so với vừa rồi, phảng phất vẫn chưa có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng là nhìn thấy một kiếm này, vô số người hét lên kinh ngạc. Phải biết, chính là vừa rồi, một tên cao cao tại thượng Tôn Vương cường giả, liền chết tại một kiếm này bên trên. Hừ! Hừ lạnh một tiếng, Bạch Nhãn không có chút nào bất luận cái gì khiếp đảm, đồng dạng là Tôn Vương, thế nhưng là hắn chính là cao cư Tôn Vương bảng vị thứ 13. So với mới vừa rồi bị Lý Diệp chém giết vị kia Tôn Vương, tuyệt đối là hai khái niệm. Hắn cái kia một đôi hoàn toàn chỉ có mắt trắng hai con người, bộc phát ra một đạo vô hình quang mang. Một khắc này, chỗ đến hư không đều xuất hiện vằn mẹo, đám người phảng phất thấy được lục đạo luân hồi ở trong đó thoáng hiện. Chương 1786, Lực uy hiếp. Thất tinh kiếm. Tinh thần chi lực. Luân hồi chi đồng. Luân hồi chi lực. Không có ai biết lần này va chạm đến cùng sẽ là kết quả gì, tất cũng không kể là tinh thần chi lực vẫn là luân hồi chi lực, đều đã vượt ra khỏi bình thường võ đạo lực lượng khái niệm phía trên. Một bên là như là chư thần mới có thể vận dụng lực lượng, vô cùng thần bí tinh thần chi lực. Một bên khác, thái cổ bát đại bí đồng luân hồi chi đồng, thậm chí thần bí trình độ còn tại tinh thần chi lực phía trên. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết, liền chư thần đều muốn e ngại đồ vật. Không có đám người trong dự liệu thiên băng địa liệt, cũng không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Đám người chỉ nhìn thấy, cái kia vô cùng kinh khủng kiếm mang, ở giữa không trung liền phảng phất bị lực lượng nào đó ngăn lại cản, vô pháp ép xuống một tấc khoảng cách. Quả nhiên không hổ là Bạch Nhãn Thần Quân. Nghe đồn hai con mắt của hắn chính là kế thừa thái cổ bát đại bí đồng một trong, luân hồi chi đồng lực lượng, liếc mắt liền có thể khiến người ta đọa vào luân hồi, thậm chí vĩnh viễn không siêu sinh phi hôi yên diệt. So với Lý Diệp, hiển nhiên càng nhiều người vẫn tương đối xem trọng Bạch Nhãn, tương đối Tôn Vương bảng vị thứ 13, không phải một chuyện cười. Tăng thêm còn bổ sung lấy cái kia vô cùng thần bí thái cổ bát đại bí đồng một trong luân hồi chi đồng. Dần dần, đám người phát hiện, cái kia lóa mắt vô cùng, hoàn toàn lấy tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành kiếm mang, quang mang đang dần dần ảm đạm, mặc dù tốc độ không nhanh, thế nhưng là không ít người vẫn là hít một hơi thật sâu. Luân hồi chi đồng. Quả nhiên đáng sợ. Mục Lan lão nhân thở dài một tiếng, mặc dù hắn thành danh mấy trăm ư, liền xem như Tôn Vương bảng trước 10 cường giả, hắn đều cũng không sợ. Thế nhưng là lúc này trong mắt lại lộ ra một tia kiêng kỵ, dù sao ai đối mặt loại này đồ vật trong truyền thuyết, đều sẽ ít nhiều có chút cố kỵ. Phan ra cái này một bên, Phan lão gia chủ hiếp mắt. Hắn mặc dù cùng Bạch Nhãn chính là cùng thuộc Sa Minh một phương, thế nhưng là Sa Minh chính là một cái liên minh. Phan gia mặc dù là Sa Minh một thành viên nhưng cũng không có nghĩa là Sa Minh nội bộ bền chắc như thép. Phan gia, Khúc gia, thậm chí Bạch Nhãn Thần Quân, kỳ thật cũng là vì lợi ích của mỗi người mà tụ tập lại một chỗ. Luân hồi chi đồng. Có chút ý tứ. Phan lão gia chủ trong lòng, có chút hiện lên một tia mãnh liệt sắc ý, bất quá lại không phải là bởi vì Lý Diệp, mà là bởi vì Bạch Nhãn Thần Quân. Mặc dù bây giờ Bạch Nhãn Thần Quân trên Tôn Vương bảng, xếp hạng còn chưa đủ lấy uy hiếp được hắn, thế nhưng lại cũng đã có chút để lộ ra một tia quật khởi tình thế. Kiếm mang bị áp chế, Lý Diệp biểu lộ cũng hơi hơi có một tia biến hóa, đây chính là lấy tinh thần chi lực chém ra một kiếm, uy lực của nó tuyệt đối so với vừa rồi một kiếm kia vượt qua gấp 10 không ngừng. Hắn đang kinh ngạc, nhưng lại không biết lúc này Bạch Nhãn Thần Quân trong lòng tâm tình so với hắn phức tạp hơn. Luân hồi chi đồng. Đây là Bạch Nhãn Thần Quân áp đáy hòm một chiêu, sẽ không tùy tiện vận dụng. Thậm chí có thể nói, đây là hắn lần thứ hai vận dụng luân hồi chi đồng, mà lần trước, vẫn là tại trăm năm trước đó. Lúc ấy vẹn vẹn chỉ là vừa mới bước vào thiên tôn cảnh hắn. Lại bởi vì trong lúc vô tình đắc tội lúc ấy một tên Tôn Vương cấp cường giả, cựu tử nhất sinh thời điểm, luân hồi chi đồng thức tỉnh, mà cái kia Tôn Vương thì là nháy mắt bị kéo nhập trong luân hồi, cho dù là mạnh như Tôn Vương loại kia cảnh giới, một vào luân hồi liền không có lại về khả năng tới. Không ai biết luân hồi chi đồng lực lượng đến cùng là cái gì, thậm chí liền Bạch Nhãn chính mình cũng không rõ ràng. Hắn chỉ biết là, tại hắn cái này một đôi tròng mắt phía dưới, cùng cảnh giới bên trong cơ hồ không có chút nào địch thủ, luân hồi chi đồng một khi mở ra, liền liền hắn đều có chút không nắm được. Hư không bên trong, phảng phất xuất hiện một đạo luân hồi chi môn, chỉ tiếc chân chính có thể nhìn thấy, chỉ có Lý Diệp một người, bởi vì đây là vì hắn chuẩn bị. Bất quá lúc này, cái kia một đạo luân hồi chi môn thì là bị kiếm mang của hắn chỗ ngăn cản, mặc dù kiếm mang càng ngày càng yếu, nhưng là luân hồi chi môn nhưng cũng là có chút xuất hiện trận trận run run. Giang giác. Luân hồi chi môn bên trên xuất hiện một vết nứt, sau đó liền thấy toàn bộ luân hồi chi môn vết nứt càng ngày càng lớn. Cùng lúc đó, thất tinh kiếm bên trên tinh thần chi lực cũng là dần dần ảm đạm xuống. Cuối cùng, luân hồi chi môn toàn bộ trong hư không vỡ vụn, bất quá lại từ trong đó tản mát ra từng đạo luân hồi chi lực. Không ai có thể trông thấy những này luân hồi chi lực hóa thành lợi tiễn, bao quát Bạch Nhãn thần quân chính mình. Chỉ có Lý Diệp, lại thấy rõ ràng, những bánh xe phụ kia về chi môn vỡ vụn bên trong bạo phát đi ra luân hồi chi lực, hóa thành từng đạo màu đen lợi tiễn, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Không ít người đều là hảo vô sở giác, bị những màu đen kia lợi tiễn chỗ đâm trúng, chỉ có mạnh như Tôn Vương loại này tồn tại, mặc dù không nhìn thấy, nhưng cũng trực giác cảm nhận được một tia nguy hiểm, dồn dập tránh đi. Về phần những không có kia tránh đi, Lý Diệp thấy rõ ràng, những này người bề ngoài cũng không biến hóa quá nhiều, thế nhưng là thần hồn của bọn hắn lại hoặc nhiều hoặc ít biến hư hơi yếu một chút. Luân hồi chi môn vỡ vụn, Lý Diệp cùng Bạch Nhãn thần quân song song bị một cỗ to lớn lực phản chấn ném đi. Đứng vững lại, vừa rồi luân hồi chi môn xuất hiện, không hề nghi ngờ, chỉ có hắn một người thấy được. Vì sao như thế? Hắn hơi tự hỏi một chút liền hiểu rõ ra, còn tại ở hai con mắt của hắn đã sớm cùng huyết đồng hòa làm một thể. Chỉ là hắn cũng không rõ ràng, cho dù là kế thừa bộ phận luân hồi chi đồng truyền thừa chi lực Bạch Nhãn thần quân, đều không nhìn thấy luân hồi chi môn cái bóng. Đám người nhìn kỹ, Bạch Nhãn thần quân hiện tại khuôn mặt, ít nhiều có chút trắng bệnh, vận dụng một lần luân hồi chi đồng đối với hắn mà nói, cũng là tiêu hao rất lớn. Thậm chí có thể nói không có 10 ngày nửa tháng tu dưỡng, căn bản không khôi phục lại được. Trái lại Lý Diệp, mặc dù một kiếm này không công mà lui, nhưng cũng không hư hại mất bao nhiêu. Tôn Vương bảng vị thứ 13 Bạch Nhãn thần quân, đều bắt hắn không có biện pháp. Lúc này đám người nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, bao nhiêu đều mang một loại khó nói lên lời hương vị ở bên trong. Mặc dù rất nhiều người trước đó đều từng nghe nói tên Lý Diệp, thế nhưng lại căn bản không coi hắn là chuyện. Thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt. Trong thiên hạ này thiên tài xưa nay không thiếu, liền xem như thiên tài, cũng rất khó vào như là Mục Lan lão nhân cái này chờ trong mắt cường giả. Thế nhưng là bây giờ thì khác, Bạch Nhãn thần quân, Hoang Hải bên trong cũng coi là nhất là cường giả đứng đầu, thế mà đều không thể bắt lại Lý Diệp, vậy thì mang ý nghĩa lúc này Lý Diệp đã có Tôn Vương bảng trước 20 bên trong thực lực. Loại này lực uy hiếp, chí ít ở đây nhiều người như vậy, trừ số rất ít bên ngoài, đều trong lòng âm thầm ước lượng. Cùng như thế một cái yêu nghiệt biến thái là địch, có đáng giá hay không? Rất hiển nhiên, rất nhiều người so với Thú Vương Phủ cùng Sa Minh, dù cho là cá nhân thực lực cường đại, nhưng cũng không phải không gì làm không được. Trêu chọc một địch nhân, cùng trêu chọc một cái địch nhân đáng sợ, cái kia là hoàn toàn khác biệt. Càng đừng nói, còn muốn tăng thêm một đầu có thể là trong truyền thuyết có thể so với thần thú địa ngục tam đầu khuyển ấu thú. Cho dù là ấu thú, đây chính là vượt qua yêu vương phía trên, đến gần vô hạn tại yêu hoàng tồn tại. Lực uy hiếp. Đây chính là lực uy hiếp. Thú Vương Phủ người lại không nguyện ý thừa nhận, giờ phút này cũng không có cách nào phát hiện. Sự tình phát triển, đã hoàn toàn thoát ly trường khống. Hiện tại Lý Diệp, đã không phải là bọn hắn chỗ có thể đối phó. Chương 1787, lặng ngắt như tờ. Đánh, có vẻ như hiện tại có chút đánh không lại. Uy hiếp. Thú Vương Phủ cái này bên cạnh một đám người nhìn nhau, bây giờ người ta liền Bạch Nhãn Thần Quân đều có thể đủ đánh hòa nhau không rơi vào thế hạ phong, liền bọn hắn đám người này, lấy cái gì đi uy hiếp. Nhưng là muốn nói hiện tại để Thú Vương phủ lùi bước, đem người giao ra, nhưng lại gánh không nổi cái mặt này. Đường đường Thú Vương phủ, Hoang Hải bốn thế lực lớn một trong, mấy ngàn năm qua đều là bá chủ giống nhau tồn tại, lại muốn đối một tên tiểu bối cúi đầu. Dư Hải thân là Thú Vương phủ ba đại tôn lưới một trong, lại là gánh không nổi người này. Đừng nói là hắn, Thú Vương phủ người ở chỗ này, đều là cảm thấy có một loại thiên phương dạ đàm ảo giác. Lúc nào, Thú Vương phủ nếm qua loại này thua thiệt. Nếu như nói, là vũ hành gia loại này quái vật khổng lồ, song phương đứng tại đồng đẳng cấp độ bên trên, hơi riêng phần mình lui một bước, coi như là qua được. Nhưng là Lý Diệp lại vẹn vẹn chỉ là một người. Lại muốn để Thú Vương phủ cúi đầu, cái này tuyệt đối là không thể nào. Hỏi một câu nữa. Người ở đâu? Băng lanh thanh âm, lại như là kích thích đám người tìm một cây dây cung. Dư Hải một đám người, quả thực đều tức nổ phổi. Thế nhưng là tình thế còn mạnh hơn người, hiện tại Lý Diệp, vượt ra khỏi bọn hắn có thể đối phó trình độ. Dù là không nguyện ý thừa nhận, chí ít hiện tại trừ phi là Thú Vương phủ những cường giả khác chạy đến, mà lại chí ít cũng là cùng Dư Hải tương đương cường giả, nếu không thật đúng là cầm Lý Diệp không có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng là toàn bộ Thú Vương phủ, có thể cùng Dư Hải sánh vai cường giả, đều là một cái tay đếm ra, không nói có mấy người nguyện ý chạy đến chuyến này vũng nước đủ, coi như nguyện ý đến, một cái hai cái. Thật đúng là không có thể bảo chứng là có hay không có thể trưởng khống lấy bây giờ cục diện. Ngay tại Thú Vương phủ đám người đâm lao phải theo lao thời điểm, một bóng người lại đi từ từ tới. Không biết lao phu có thể hay không nói hai câu. Đám người xem xét, đều là biểu lộ có chút cổ quái. Mở miệng, chính là Phan lão gia chủ. Tôn Vương bảng thứ ba. Mặc kệ sau lưng của hắn Phan gia. Vẹn vẹn chỉ là cái thân phận này, đủ để cho hắn trở thành toàn bộ Hoang Hải không người dám khinh thị tồn tại. Nếu như tăng thêm sau lưng của hắn Phan gia, thậm chí sớm có người đồn, Phan gia đã có xung kích bốn thế lực lớn vô liếng, chỉ là những năm này, Phan gia mặc dù cao điệu, nhưng cũng không nốc, cho tới nay, cũng không quá hiển sơn lộ thủy. Nhìn thấy đám người không có phản đối, bao quát Thú Vương phủ cái này một bên. Mặc dù Phan gia người nhúng tay vào, cũng không phải là bọn hắn bản ý, nhưng là hiện tại Lý Diệp đại thế đã thành, bọn hắn ngược lại là không ngại đem cái này nước, quay càng thêm đục ngầu một chút. Phan lão gia chủ ánh mắt, hướng phía Lý Diệp nhìn lại, nhìn như bình hòa ánh mắt, lại làm cho Lý Diệp cảm nhận được một cố vượt xa khỏi vừa rồi Dư Hải cùng Bạch Nhãn Thần Quân hai người cộng lại, còn kinh khủng hơn mấy lần uy áp. Dù cho là hắn bây giờ tại máu dưới ánh trăng, các phương diện thực lực đều tăng lên đến bằng 1/10, thế nhưng là tại lão nhân này trước mặt, Lý Diệp lại phát hiện chính mình vẫn là toàn thân lỗ chân lông đều dựng lên. Một số thời khắc, cường giả không cần động thủ, nhất cử nhất động thậm chí một ánh mắt, cũng đủ để cho người không chiến tự hạ. Lý Diệp mặc dù còn chưa tới loại kia bị một ánh mắt liền dọa đến không thể động đậy trình độ, thế nhưng lại cũng là phía sau bị mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt. Đó là một loại trực giác, người tu võ trực giác. Mặc dù Phan lão gia chủ không có xuất thủ, thế nhưng là Lý Diệp lại có một loại cảm giác, một khi xuất thủ có lẽ chính là long trời lở đất. Cho dù là hiện tại, hắn đều không cho là mình có thể kiên trì mấy chiêu. Tại dưới chân hắn, vượng tài từ khi dung hợp địa ngục tam đầu khuyển huyết mạch về sau, cũng là lần đầu có chút phát ra ô ô ô tiếng gầm. Lý Diệp nghe ra được, kia là thuộc về nó bản năng một loại đối với nguy hiểm trực giác. Chủ nhân, lão đầu này khó đối phó, ta ở trên người hắn cảm thấy nguy hiểm. Vừa tài cùng Lý Diệp tâm linh tương thông, giờ phút này càng là phát ra cảnh báo. Tôn Vương bảng thứ ba. Có thể không nguy hiểm a? Lý Diệp coi như ngớ ngẩn, đều biết có thể đứng trên vị trí này người. Cũng không phải lúc trước hắn đụng phải bất cứ người nào có thể so sánh. Không biết tiểu hữu có thể nguyện ý, đi lão phu bên kia ngồi một chút. Không ai nghĩ đến, Phan lão gia chủ sẽ nói ra lời nói này. đi Phan gia ngồi một chút. Đây chính là Hồng Môn Yến, Phan gia cùng hắn cũng không có bất luận cái gì giao tình, thậm chí có thể nói vẫn là địch không phải bạn. Đi Phan gia. Lý Diệp cũng không nốc, cái này nếu là đi, trời mới biết còn có hay không mạng ra. Chỉ là mặc dù Phan lão gia chủ nói khách khí, nhưng là Lý Diệp lại cảm giác được chung quanh cái kia khủng bố uy áp đang dần dần đề thăng. Có lẽ chỉ cần hắn nói ra một chữ không, chờ đợi hắn chính là hoàn toàn kết quả khác nhau. Thú Vương phủ cái này một bên, có người vừa muốn mở miệng, lại bị Dư Hải Châu ngăn lại. Phan gia có lẽ so ra kém Thú Vương phủ, nhưng là bây giờ Thú Vương phủ Tam Vương liền hắn một người ở đây, mà Phan gia kinh khủng nhất một người lại đơn độc đến đây, nhìn qua phảng phất không có gì sai biệt. Thế nhưng là bắt đầu so sánh, Thú Vương phủ nơi này, thực lực mạnh nhất chính là Dư Hải, cũng bất quá là Tôn Vương bảng người thứ 15. Mà Phan lão gia chủ, Tôn Vương bảng thứ 3. Có thể nói, vẹn vẹn hắn một người, nơi này nhiều người như vậy cộng lại, đều không nhất định là Phan lão gia chủ đối thủ. Nếu như ta nói không đây, tất cả mọi người nhìn ra Phan gia dự định, đây là muốn không uổng phí một bình một tốt, liền đem người mang đi. Không chỉ có đánh Thú Vương phủ đám người mặt, còn không cần trả bất cứ giá nào, liền có thể đem người đặt được. Thế nhưng là bao quát Mục Lan lão nhân ở bên trong người, đều không cho rằng hôm nay Lý Diệp có khả năng bình yên rời đi. Tôn Vương bảng thứ 3. Vẹn vẹn chỉ là cái này, cũng đủ để cho tất cả mọi người nhượng bộ lui binh. Bất kỳ một cái nào Tôn Vương bảng trước 10 bên trong cường giả, đều cơ hồ là đứng tại Hoang Hải cao cấp nhất loại người kia, có thể hào nói không khoa trương một câu, một cái Tôn Vương bảng trước 10 cường giả, một câu, đều đại biểu cho một loại ý chí. Không có người dám phản kháng, trừ phi bản thân có đủ để chống lại Tôn Vương bảng trước 10 thực lực hoặc là thân phận. Tất cả mọi người đang đợi Lý Diệp trả lời, dù sao đây cũng không phải là Thú Vương phủ tiểu đà tiểu nháo. Phan lão gia chủ đã một thân một mình xuất hiện ở đây, liền đã tương đương biểu lộ thái độ. Không. Câu trả lời này, tại mọi người trong dự liệu, cũng ngoài ý liệu. Thú Vương phủ cái này bên cạnh đám người không biết vì sao, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng lại dùng nhìn xem quái vật giống nhau ánh mắt nhìn về phía Lý Diệp. Bạch Nhãn Thần Quân cũng là biểu lộ phức tạp, hắn mặc dù tự phụ, thậm chí liền Thú Vương phủ Tam Vương một trong trận pháp đại sư Dư Hải đều không để vào mắt, thế nhưng là để hắn đối mặt Phan gia lão gia hỏa này, nói thật, hắn trong lòng cũng là bồn chồn. Không có cách, người có tên cây có bóng, Tôn Vương bảng thứ 3, đủ để nghiền ép hết thảy. Mặc dù ta không quá ưa thích kẻ này, nhưng là không thể không nói, lá gan của hắn lại là lao phu những năm này thấy qua chỗ có người tuổi trẻ bên trong lớn nhất một cái. Mục Lan lão nhân không khỏi thở dài một tiếng, liền hắn nhìn thấy Phan lão gia chủ xuất hiện đều là mang theo một loại nồng đậm kính sợ. Cùng lúc đó, đối với Lý Diệp trả lời, Phan lão gia chủ phảng phất vẫn chưa để ở trong lòng, biểu lộ thậm chí cũng không hề biến hóa. Thế nhưng là sau một khắc lại xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt, không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào, cứ như vậy xuất hiện. Chương 1788, bà chiêu ước hẹn. Không ai thấy rõ ràng Phan lão gia chủ là làm được bằng cách nào, mà Lý Diệp lại là cả người thần kinh hoàn toàn kéo căng, toàn thân lỗ chân lông đều dựng lên. Không có bất kỳ lý do gì, Lý Diệp cả người cơ hồ bản năng trực tiếp một kiếm chém ra. Mặc dù tinh thần chi lực giờ phút này đã tiêu hao 8-9 thành, thế nhưng là một kiếm này lại đồng dạng đủ để cho Tôn Vương cấp cường giả nhượng bộ lui binh. Kiếm là hảo kiếm, chỉ tiếc lực lượng vẫn là hơi yếu một chút. Một ngón tay, cứ như vậy điểm vào thất tinh kiếm trên mũi kiếm, cái loại cảm giác này, tựa như là Lý Diệp chủ động thanh kiếm đưa tới đồng dạng. Con người co lại nhanh chóng, mặc dù đã sớm biết Tôn Vương bảng thứ 3 cường giả, vượt xa khỏi hắn gặp được bất cứ địch nhân nào. Chỉ là cường đại đến tình trạng như thế, vẫn là để Lý Diệp có một loại như mộng ảo không thiết thực ảo giác. Đinh! Chỉ nhìn thấy Phan lão gia chủ nhẹ nhàng bắn ra ngón tay, lập tức Lý Diệp cả người sắc mặt tái mét, toàn thân chấn động, cả người liền bay rơi ra ngoài. Lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người giờ khắc này đều không có lên tiếng. Bọn hắn đều bị Phan lão gia chủ biểu hiện ra thực lực kinh khủng, chỗ hù dọa. Rất hiển nhiên, đây vẫn chỉ là bắt đầu, Phan lão gia chủ căn bản cũng không có làm thật, nhìn qua tựa như là đang giáo dục một tên tiểu bối đồng dạng. Thế nhưng là ngay cả như vậy, đám người lại nhìn thấy, trước đó liền Tôn Vương cũng dám giết, nào thú vương phủ cái này bên cạnh gà chó không yên Lý Diệp, căn bản không phải một hiệp địch. Phúc! Lý Diệp cả người, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài một khoảng cách, bất quá theo một ngụm máu tươi phun ra, nhưng cũng đem vừa rồi cái kia xông vào trong cơ thể hắn lực lượng kinh khủng, phát tiết ra ngoài cơ hồ 7-8 phần. Thật là khủng khiếp một kích. Thế mà liền ta hiện tại lực phòng ngự, đều kém một chút không có thở nổi. Lấy hắn hiện tại nhục thân, mặc dù không cách nào cùng trong truyền thuyết thần thú so sánh, thế nhưng là cũng không thể so một chút ít trời sinh chính là nhục thân yêu thú cường đại kém bao nhiêu, nhưng coi như như thế, vẹn vẹn chỉ là gãy một cái ngón tay, liền trực tiếp phá hết hắn cơ hồ toàn bộ công lực một kiếm, còn thiếu một chút không có để hắn ngũ tạng lục phủ, đều xuất hiện lệch vị trí. Không sai, còn có thể đứng lên. Nhìn thấy Lý Diệp vẹn vẹn chỉ là phun một ngụm máu tươi liền đứng lên, Phan lão gia chủ trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn, lập tức nhẹ gật đầu, dùng đến thưởng thức nhưng lại tiếc nuối ánh mắt, đáng tiếc, quá đáng tiếc, loại thiên phú này, có lẽ thật có khả năng. Chỉ tiếc a. Không ai nghe được minh bạch Phan lão gia chủ lời nói bên trong hàm nghĩa, phảng phất là có ý riêng. Dừng một chút, lại nghe được hắn nói, lão phu cũng không làm khó ngươi, tiếp lão phu ba chiêu, nếu là ngươi có thể tiếp được, lão phu rời đi nơi này, nếu là không thể, lão phu yêu cầu cũng không cao, cùng lão phu đi một chuyến Phan gia. Yêu cầu này, để không ít người đều là khẽ lắc đầu, rất nhiều người nhìn xem Lý Diệp ánh mắt, đều có chút đồng tình, cũng có cười trên nỗi đau của người khác. Ba chiêu a. Nghe được a. Nghe được, ba chiêu. Bất quá có thể sao? Tôn Vương bảng thứ 3A. Đây chính là Tam Hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên đại viên mãn cường giả, đừng nói ba chiêu, một chiêu cũng không thể đem. Không ít người đều là âm thầm lắc đầu, bao quát nào Tôn Vương cường giả ở bên trong. Dù sao liền xem như ở đây những này Tôn Vương cường giả, cũng không có mấy người có tự tin có thể tiếp được ba chiêu này. Mục Lan lão nhân, nếu là ngươi, có mấy phần chắc chắn? Nhiều nhất 4 thành, Phan Thành Đống năm đó cũng đã là Tam Hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên đại viên mãn, những năm này cũng không biết bước ra một bước kia không có, coi như không có, muốn tiếp được hắn ba chiêu, khó. Quá khó. Đúng vậy à, tiểu tử kia mặc dù trước đó biểu hiện đích thật đủ yêu nghiệt, đáng tiếc, đụng tới Tôn Vương bảng trước 10 cường giả, cũng chỉ có nhận thua phần. Dù sao một khi ngũ khí triều nguyên đại viên mãn về sau, coi như hoàn toàn khác biệt ta. Mọi người tại chỗ, công nhận tu là mạnh nhất, chính là Mục Lan lão nhân, có lẽ thế hệ trẻ tuổi biết hắn không nhiều, thế nhưng là những Tôn Vương kia cường giả lại biết, cái này Mục Lan lão nhân năm đó nhưng cũng là quát tháo phong vân, thực lực tu vi tuyệt đối không tại Thú Vương Phủ Dư Hải cùng Sa Minh Bạch Nhãn Thần Quân phía dưới. Chí ít cũng là Tôn Vương bảng trước 20, thậm chí trước 10 năm cường giả. Liền hắn đều cười khổ, nói chỉ có 40% chắc chắn có thể tiếp được Phan lão gia chủ bà chiêu, đổi những người khác, mỗi một cái đều là gượng cười đứng lên. Ra ra thế mà muốn đích thân xuất thủ. Nơi xa, Phan Thành trợn mắt hốt mồm, bất quá tùy theo mà đến, chính là kinh hỉ vạn phần. Dù sao kể từ đó, hắn thấy Lý Diệp là không có bất luận cái gì sống sót khả năng. Ba chiêu. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, ngược giờ phút này vẫn là một trận khí huyết sôi trào. Bất quá nhưng cũng là nhẹ gật đầu. Ba chiêu. Tốt. Vạn bối liền lĩnh giáo tiền bối cao chiêu. Huyết sắc đầy dưới ánh trăng, đây là Lý Diệp bây giờ trạng thái mạnh nhất, thế nhưng là mặt đối trước mắt lao nhân này, hắn nhưng trong lòng một chút đấy đều không có. Quá cường đại. Đã cường đại đến vượt ra khỏi hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Ngươi có thể để ngươi đầu kia yêu sủng đồng loạt ra tay. Phan lão gia chủ quét liếc mắt Lý Diệp bên người vợ tài, cũng không khỏi trên mặt lộ ra một tia hâm mộ. Địa ngục tam đầu khuyển, như thế yêu sủng, liền lão phu cũng có ít nhiều ghen ghét vận khí của ngươi. Lý Diệp cũng sẽ không khách khí với hắn. Ba chiêu. Đông. Bước ra một bước, đoạt thiên bộ làm liền một mạch, không có bất luận cái gì bảo lưu. Lý Diệp biết, trước mắt lao giả này, đã là loại kia có thể tùy tiện quyết định hắn sinh tử cường giả vô địch. Nếu như giờ phút này hắn còn có chỗ bảo lưu, đó chính là náo tản. Ồ. Mượn dùng thiên địa đại thế. Thú vị chiêu thức. Cảm giác được Lý Diệp biến hóa, Phan lão gia chủ cũng là hơi có chút kinh ngạc, nhưng lại chưa xuất thủ, ngược lại là nhiều hứng thú, phảng phất muốn nhìn một chút Lý Diệp bước kế tiếp sẽ như gì. Bước thứ hai. Vâng. Lý Diệp cảm giác toàn bộ thân thể đều giống như sôi trào lên, nguyên bản đoạt thiên bộ, một bước nhất trọng thiên, hắn cũng chính là có thể bước ra bước thứ hai, lại muốn cảm giác được một tia đau đớn, nhưng là hiện tại. Màu dưới ánh trăng, toàn thân hắn cơ năng đều tăng lên hơn gấp 10 lần, sở dĩ vẫn chưa cảm giác như thế nào. Tất cả mọi người bắt đầu biến sắc, bất quá Phan lão gia chủ lại thần sắc không thay đổi, hiển nhiên hiện tại Lý Diệp còn là chưa đủ lấy để hắn chân chính nhìn thẳng vào. Bước thứ ba. Lúc này Lý Diệp cảm thấy huyết nhục như là muốn bị chen vỡ, đồng thời cả người khí thế trực tiếp nhảy lên tới Tôn Vương cảnh đỉnh phong. A, Tôn Vương cảnh đỉnh phong, mặc dù chỉ là khí thế, nhưng cũng đủ để bước vào Tôn Vương bảng 30 vị trí đầu thậm chí trước 20 liệt kê. Đáng tiếc, còn chưa đủ. Lý Diệp cắn răng một cái, thình lình bước ra bước thứ tư. Khi chân tay hắn rơi xuống đất một khắc này, bắp thịt toàn thân cũng bắt đầu băng liệt. May mắn giờ phút này huyết sắc đầy dưới ánh trăng, nếu không cứ như vậy một chút, đặt ở ngày xưa. Không cần người khác động thủ, Lý Diệp toàn thân liền sẽ giống như là một cái khí cầu một dạng triệt để vỡ ra. Tôn Vương cảnh. Đại viên mãn. Giờ khắc này, Lý Diệp trên khí thế, thậm chí đạt đến tiếp cận với Tôn Vương bảng 10 cường giả đứng đầu trình độ. Phan lão gia chủ sắc mặt, cuối cùng có chút thay đổi, rất hiển nhiên cũng là không ngờ tới, Lý Diệp dĩ nhiên thật sự có thể làm được. Chương 1789. Phan gia huyết mạch, đoạt thiên bộ, một bước nhất trọng thiên. Thượng cổ tông môn Thiên Thánh Tông công pháp truyền thừa, mặc dù Lý Diệp bây giờ có lẽ không đạt được năm đó Thiên Thánh Tông những đại năng kia loại trình độ đó, thế nhưng là chỉ là mấy bước này, đủ để cho ở đây vẻ mặt của mọi người trở nên ngưng trọng lên. Thật thần kỳ bộ pháp. Mặc dù mượn dùng thiên địa đại thế công pháp có không ít, thế nhưng là nhưng chưa từng thấy qua có người có thể mượn dùng đến loại trình độ này. Tôn Vương đại viên mãn, có lẽ còn kém một chút, nhưng là không thể không nói, quang về mặt khí thế, đủ để áp đảo bình thường Tôn Vương rất nhiều. Tất cả mọi người, đều là vạn phần mong đợi, bất quá như là Phan Thành, giờ phút này cũng trong đám người, lại đôi mắt bên trong xẹt qua một sợi khinh thường. Quả nhiên, liền trước mặt mọi người người vừa mới bởi vì Lý Diệp cái kia thần kỳ mượn dùng thiên địa đại thế thủ đoạn mà sợ hãi thán phục, cái này bên cạnh Phan lão gia chủ rốt cục xuất thủ. Không có hoa lệ chiêu thức, cũng không có kinh thiên động địa thiên địa dị tượng, liền vẹn vẹn chỉ là vươn một ngón tay, sau đó nhẹ nhàng một chút. Vâng! Lý Diệp như lâm trọng kích, toàn bộ ngực quần áo vỡ vụn, ngay sau đó ngực cơ bắp như là bị thứ gì ngăn chặn. Trực tiếp lõm luôn xuống dưới. Đám người thần sắc trở nên cực kỳ đặc sắc. Nhất là chung quanh những từng cái kia ngày bình thường tự nhận là cao cao tại Thượng Tôn Vương. Mặc dù giờ phút này động thủ không phải bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn vô cùng rõ ràng Lý Diệp giờ phút này đã sớm vượt ra khỏi bình thường Tôn Vương cấp độ. Mẹ nó! Cái này Phan gia lão quỷ kia quả nhiên không hổ là Tôn Vương bảng thứ ba, đã nhiều năm như vậy. Tu vi so năm đó càng biến thái. Đúng vậy à, một chỉ liền rách tiểu tử kia thật vất vả tụ tập lại khí thế, đổi là ta, cũng không có bản lĩnh này. Mục Lan tiền bối, nếu là ngươi, có mấy phần chắc chắn có thể đánh tan. Đám người nhìn về phía Mục Lan lão nhân, dù sao hắn không chỉ có là bối phận vẫn là tu vi, đều là mọi người tại chỗ bên trong, cường đại nhất. Chỉ tiếc, hắn lại cười khổ lắc đầu, nếu là lão phu, cùng kẻ này giao thủ, thắng bại nhiều nhất cũng chính là 5 năm số lượng, thậm chí lão phu phần thắng còn muốn yếu một bậc. T. Đám người hơi khẽ hít một hơi, bọn hắn sợ hai thán phục tại Mục Lan lão nhân lời nói, lại không phải nói, cái kia Lý Diệp, bây giờ đã có Tôn Vương bảng vị trí thứ 15 trong vòng thực lực. Đương nhiên, bọn hắn càng hoảng sợ kính sợ lúc này như là một vị phổ thông lão giả, đơn tay vắt chéo sau lưng, như là nhàn nhã tàn bộ, lại tùy tiện dùng một ngón tay đâm thủng Lý Diệp tụ tập lại thiên địa đại thế Phan lão gia chủ. VN Lý Diệp, người coi như lại yêu nghiệt, hôm nay gia gia của ta xuất thủ, ngươi cũng không có bất cứ cơ hội nào. Phan Thành trong lòng mừng rỡ, mặc dù hắn không rõ ràng vì sao hôm nay gia gia hắn lại đột nhiên ở giữa lựa chọn xuất thủ, mà không phải cùng trước đó như thế lựa chọn quan sát. Nhưng là mặc kệ như thế nào, đã gia gia hắn xuất thủ, toàn bộ Hoang Hải liền không có mấy cái có bản lĩnh có thể ngăn cản. Điểm này, hắn sâu tin không nghi ngờ. Ngực một trận khí huyết sôi trào, Lý Diệp mặc dù đã sớm biết, Tôn Vương bảng thứ 3, vô cùng đáng sợ, nhưng vẫn là không ngờ tới, mình cùng trước mắt lão nhân chênh lệch, thế mà lại khổng lồ như thế. Màu dưới ánh trăng, ta các phương diện lực lượng đều tăng lên gấp 10, nhưng là coi như như thế, thế mà còn không chịu nổi một kích ta. Liền trước mặt mọi người người cho rằng một chỉ này, Lý Diệp căn bản là không có cách tiếp nhận, lại sau đó kinh ngạc nhìn thấy, Lý Diệp dĩ nhiên gắt gao cắn răng, dĩ nhiên một bước đã lui. Lần này, liền xem như Phan lão gia chủ, đôi mắt chỗ sâu đều xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Đừng xem thường một chỉ này, thân là Tôn Vương bảng vị thứ 3 cường giả, mặc dù những năm này không lộ ra trước mắt người đời. Thế nhưng là một chỉ này lại cơ hồ là hắn mấy trăm năm qua một thân võ đạo chỗ tinh hoa. Một chiêu. Lý Diệp miễn cưỡng nói ra một câu, lại sau đó một ngụm máu tươi phun ra. Phan lão gia chủ trên mặt, tiếu dung có chút thu liễm, nhìn xem Lý Diệp ánh mắt, dĩ nhiên xen lẫn một chút do dự cùng phức tạp, đích thật là bất phàm. Lao phu một chỉ này, liền xem như Tôn Vương đỉnh phong cường giả, đều chưa hẳn có thể bình yên vô sự đón lấy, mặc dù lão phu không rõ ràng ngươi như thế nào cưỡng ép tăng cao tu vi, bất quá loại lực lượng này, cuối cùng không phải ngươi trô nắm giữ, tại cường giả chân chính trước mặt, vẫn là quá mức yếu đuối. Thế mà bị nhìn xuyên rồi. Lý Diệp rất là kinh ngạc, nguyện tâm kinh chính là hắn cái kia tiện nghi phụ thân lưu lại, hắn tự hỏi trên đời chân chính người biết, chí ít ở đây Hoang Hải không có khả năng xuất hiện. Về phần huyết tộc thiên phú, càng thêm thần bí. Dù sao thượng cổ bách tộc, sớm liền trở thành lịch sử. Còn có hai chiêu. Đám người sau khi nghe được, đều là không tự chủ được có chút mong đợi. Còn có hai chiêu. Nghe vào phảng phất rất dễ dàng, thế nhưng là đối mặt Tôn Vương bảng thứ 3 cường giả, đừng nói hai chiêu, mọi người tại đây bên trong. Tôn Vương cường giả cũng không ít, có thể là trừ Mục Lan lão nhân chờ số người cực ít bên ngoài, đều không có tự tin có thể tiếp hạ một chiêu nửa thức. Vâng! Không có người sẽ nghĩ tới, Lý Diệp thế mà đứng vững chiêu thứ nhất về sau, không lùi mà tiến tới, lần nữa bước ra một bước. Đoạt thiên bộ! Một bước nhất trọng thiên! Bước thứ tư xuống dưới, Lý Diệp cảm giác bắp thịt cả người đều nổ tung. Cả người như là một cái huyết nhân. Chuyện gì xảy ra? Kẻ này cái kia thần kỳ công pháp mặc dù cường đại, thế nhưng là càng là lợi hại công pháp đối với người sử dụng yêu cầu càng cao. Hiển nhiên, hắn đã không thể thừa nhận, như là tiếp tục, không cần những người khác xuất thủ, chính mình liền lại bởi vì công pháp phản phệ mà bỏ mình. Quả nhiên, lúc này Lý Diệp, cả người lung la lung lay, thế nhưng là tùy theo mà đến. Cả người khí thế lần nữa đề thăng, mà lại so với vừa rồi, lần nữa tăng lên gấp 10 không ngừng. Nếu như nói, vừa rồi Phan lão gia chủ còn có thể biểu lộ trấn định, như vậy hắn lúc này, cuối cùng lộ ra một tia ngưng trọng. Lý Diệp, tại thời khắc này, toàn thân khí thế cơ hồ bành trướng tới cực điểm. Cho dù là Tôn Vương cường giả, đều ẩn ẩn không chịu nổi, theo bản năng cả đám đều vận công ngăn cản đứng lên. Về phần những người khác, như là Phan Thành Chi Lưu, chỉ có thể xa xa thối lui. Quả nhiên không hổ là có thể để cho thú vương phủ đều thua thiệt thiên tài, xem ra lão phu cũng nhất định phải nghiêm túc. Thở dài một tiếng, sau đó đám người hét lên kinh ngạc. Nguyên bản từ xuất hiện bắt đầu, vẫn thu liêm khí tức, nhìn qua như là ông già bình thường Phan lão gia chủ, lúc này lại cả người như là tỉnh lại cự thú. Đáng sợ mà vừa kinh khủng khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra, nghĩ nghĩ lại, thậm chí hóa thành một đầu thương thiên cự long. Nghe đồn Phan gia tổ tiên đã từng có một người, tắm rửa qua yêu long chi huyết. Xem ra, nghe đồn là thật. Khi thấy cái kia như ẩn như hiện cự long, không ít người đều là biến sắc. Bọn họ nghĩ tới rồi một cái tin đồn, đó chính là Phan gia tại không biết bao nhiêu năm trước. Đã từng xuất hiện một vị tuyệt thế yêu nghiệt, cũng là Phan gia qua nhiều năm như vậy, duy nhất trở thành võ hoàng một người, nghe nói liền chém giết qua yêu long, tắm rửa qua máu rồng. Tùy theo mà đến, Phan gia hậu đại trong cơ thể, cũng nhiều ít sẽ có một tia máu rồng ảnh hưởng, bình thường sẽ không biểu lộ, thế nhưng là một khi đạt đến cảnh giới nhất định, thậm chí có thể ngưng tụ ra chân long pháp tướng. Giống như là từ trong ngủ mê thức tỉnh, cự long một tiếng long ngâm vang lên, toàn bộ sa thành đều phảng phất run rẩy ba phần. Chương 1790, cái này là thế nào kỳ tích? Nương theo lấy tiếng long ngâm, giữa cả thiên địa, đều như là đứng im. Vẫn như cũ là không có chút nào xinh đẹp một chỉ điểm ra, thế nhưng là trong mắt mọi người, cái kia một chỉ liền phảng phất hóa thành cự long móng vuốt, dù chỉ là ở phía xa nhìn xem. Đều không tự chủ được cảm giác được toàn thân một trận hàn khí toát ra. Phan gia, đây là muốn thống hạ sát thủ A. Người ở chỗ này, không người là đồ đần. Phan lão gia chủ chiêu này, đừng nói một tên tiểu bối, liền xem như cùng hắn đồng dạng cảnh giới, bước vào tôn vương bảng trước 10 những cường giả kia, đều không dám tùy tiện xem nhẹ. Lý Diệp thần sắc hiện đầy ngưng trọng, đoạt thiên bộ bước thứ tư, dựa theo thiên thánh tông ghi chép. Chí ít cũng cần hắn bước vào võ hoàng chi cảnh, mới có thể miễn cưỡng dùng ra. Hắn có thể cảm giác toàn bộ thân thể đã không chịu nổi thiên địa đại thế trọng áp, bất quá bởi vì hắn nhục thân kinh lịch mấy lần rèn luyện, xa phi thường người có khả năng so sánh, nhất là máu rồng, vãng sinh thủy, đều có mạnh mẽ lớn tự lành năng lực, tạm thời còn có thể chống đỡ. Bất quá trước mắt cái này chiêu thứ hai, lại cho hắn biết, so với trước đó cái kia chiêu thứ nhất, sự đáng sợ đâu chỉ tăng lên gấp 10. Pháp tướng A. Đã như vậy xem ra cũng không thể che giấu. Sau lưng Lý Diệp, ẩn ẩn hiện ra một thanh kiếm, đương nhiên cũng không phải là thực thể, mà lại như ẩn như hiện. Pháp tướng. Kiếm chi pháp tướng. Nhưng là coi như pháp tướng, lại có thể như thế nào, trên lệnh quá xa. Tất cả mọi người lắc đầu. Đúng vậy à, pháp tướng mới ra, mặc dù cũng làm cho đám người giấy lên một chút hy vọng, thế nhưng lại sau đó lắc đầu, dù sao song phương thực lực bản thân, chênh lệch quá lớn, pháp tướng đối với pháp tướng, cũng khó có thể đền bù. Kiếm chi pháp tướng? Quả thực buồn cười. Ta Phan gia thế nhưng là kế thừa một bộ phận máu rồng, ngưng tụ ra chân long pháp tướng lại là bình thường pháp tướng có thể so sánh. Không chịu nổi một kích mất mặt xấu hổ mà thôi. Phan Thành khịt mũi coi thường, dù sao pháp tướng cùng pháp tướng ở giữa, cũng có mạnh yếu chênh lệch. Kiếm chi pháp tướng, mặc dù lợi hại, có thể đối so chân long pháp tướng, lại bao nhiêu có vẻ hơi giật gấu va vai. Thế nhưng là sau đó, hắn lại kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Pháp tướng. Thế mà còn có thứ hai pháp tướng. Không biết ai thấp giọng hô một tiếng. Chỉ nhìn thấy sau lưng Lý Diệp, kiếm chi pháp tướng bên ngoài, thế mà xuất hiện lần nữa một tôn pháp tướng, áo đen áo bào đen, như là thần bí vu sư. Đó là cái gì pháp tướng? Lại là hình người pháp tướng. Lịch đến hình người pháp tướng đều là cực kỳ đặc thù, nhìn Trung Vân Đẳng Đại Lục trong lịch sử, cũng không nhiều thấy. Bất luận một vị nào hình người pháp tướng, đều chí ít đại biểu cho thiên phú của người nọ. Đã vượt ra khỏi bình thường thiên tài phạm chủ. Trong lịch sử, những ngưng tụ ra kia hình người pháp tướng, cuối cùng đều là tên lưu truyền thiên cổ. Chí ít cũng đều là võ hoàng cảnh giới A. Lý Diệp phía sau thứ hai pháp tướng mới ra, không chỉ có dẫn tới mọi người chung quanh kinh hô liên tục, liền liền Phan lão gia chủ, đều thần sắc có chút ngưng lại. Quả nhiên, kiếm chi pháp tướng mặc dù tại chân long pháp tướng trước mặt, trực tiếp bị áp chế, thậm chí thân kiếm đều xuất hiện uốn lượn, thế nhưng là chờ Lý Diệp thứ hai tôn pháp tướng mới ra, tình thế lập tức rời trở về. Thứ hai pháp tướng. Phan Thành gắt gao cắn răng, mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là hắn không thể không thừa nhận, hắn ghen ghét Lý Diệp. Vạn phần ghen ghét. Thứ hai pháp tướng A. Trong lịch sử, có thể ngưng tụ thứ hai pháp tướng, chỉ cần không vẫn lạc, tương lai chí ít cũng là võ hoàng cường giả. Đừng nói là hắn, Khúc Yêu Yêu, Khúc Hành đám người, sắc mặt đều là có chút khó coi. Song pháp tướng đối với chân long pháp tướng, không ít người đều là thầm hô trận chiến ngày hôm nay, tuyệt đối xem như trăm năm qua, đặc sắc nhất cùng kích thích một trận chiến. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thứ hai tôn pháp tướng, xem ra là Lao Phu trước đó xem thường ngươi, bất quá, vẫn là hơi yếu một chút. Long chảo trực tiếp đập nát kiếm chi pháp tướng, sau đó áo bào đen pháp tướng trực tiếp vặn mẹo, sau đó như là hoa trong gương trăng trong nước, vỡ ra. Phốc phốc. Tất cả mọi người có chút phát ra thở dài một tiếng, bọn hắn nhìn thấy, Lý Diệp ngực trực tiếp bị xuyên thủng, máu tươi trực tiếp lưu chảy ra ngoài. Đáng tiếc một đời thiên tài yêu nghiệt. Mục Lan lão nhân lắc đầu, hắn cùng Lý Diệp cũng không thù hận, nhiều ít vẫn là cảm thán một tiếng. Thế nhưng là lập tức, hắn phát hiện Phan lão gia chủ biểu lộ, cũng không bất luận cái gì kinh hỉ, tương phản, cũng lộ ra một loại để người có chút không hiểu thần sắc. Chiêu thứ hai. Một thanh âm, tại mọi người bên tai vang lên. Cái gì? Phan Thành kinh hô lên. Tại trong tầm mắt mọi người, bị xuyên thủng Lý Diệp, thế mà trên mặt nở một nụ cười, như là quỷ kế thực hiện được, nơi nào có bất kỳ kinh hoàng nào cùng tuyệt vọng. Huyễn cảnh. Xem ra ngươi cái kia thứ hai pháp tướng, hẳn là huyễn pháp chi tướng. Lập tức đám người kinh ngạc nhìn thấy, bị xuyên thủng ngực Lý Diệp, dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, trước ngực nơi nào có một chút vết máu xuất hiện. Kết hợp Phan lão gia chủ trả lời, không ít đầu óc xoay chuyển nhanh, đều kịp phản ứng. Mới vừa rồi là huyễn cảnh. Tốt rất thật ảo giác. Thế mà chẳng biết chẳng hay, ngay cả chúng ta đều lâm vào đi vào. Người này nói chuyện, những người khác dồn dập minh bạch tới. Ngay tại vừa rồi, Lý Diệp căn bản không có làm bị thương, hết thể đều là giả. Chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, lúc này hiện ra tại trước mắt mọi người, mới là chân thật nhất. Thế nhưng là chính là bởi vì làm rõ ràng điểm này, không ít người sắc mặt, đều trở nên cực kỳ đặc sắc. Những người khác không nói, Mục Lan lão nhân đám người, đều là tôn vương cường giả, danh xưng võ hoàng phía dưới cường giả đỉnh cao. Liền bọn hắn đều thần chẳng biết quỷ chẳng hay, bị sa vào. Cái này vẫn là bọn hắn chỉ là đứng ở một bên, nếu như cùng nó giao thủ, lại không phải đáng sợ hơn. Bọn hắn, nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, đều mang một tia kiêng kỵ. Người cường đại cỡ nào, có lẽ đều không thể để bọn hắn lộ ra loại ánh mắt này, thế nhưng là giống như thật như thế lại không cách nào chống cự huyễn thuật, lại làm cho đám này cường giả đều toàn thân phát lạnh đứng lên. Thú vương phủ một bên, dư hải đám người hít một hơi thật sâu. Giờ này khắc này, bọn hắn mới phát hiện, trước đó bọn hắn cái kia tự đại cho rằng có thể để Lý Diệp tùy ý bọn hắn tùy ý nhào nặn ý nghĩ, là cỡ nào buồn cười. Tiểu tử này, chính là một cái quái vật. Không ai lên tiếng phản đối, cho dù là Tư Giang, giờ phút này đều nhìn ngây người. Mẹ nó! Đây chính là tôn vương bảng thứ ba. Thế mà đều mắc lửa. Không đề cập tới đám người tâm tình lúc này, Phan lão gia chủ lại chỉ là thần sắc trong tích tắc, liền khôi phục bình thường. Còn có một chiêu cuối cùng. Lý Diệp trong miệng thổ lộ một câu, nội tâm lại còn lâu mới có được bề ngoài biểu hiện ra chấn định như vậy. Vừa rồi hung hiểm, chỉ có hắn tự mình biết. Kiếm chi pháp tương liên một sát na đều không chịu nổi liền vỡ vụn. Áo bào đen pháp tướng cũng giống như thế, dù sao so với kiếm chi pháp tướng, áo bào đen pháp tướng cũng không phải là thuần công kích dùng. Thế nhưng là một khắc này, Lý Diệp lại linh cơ khẽ động. Kỳ thật từ áo bào đen pháp tướng vỡ vụn một khắc này, đám người liền bị huyễn thuật trỗi chủ đạo mà không biết. Chỉ là hai tôn pháp tướng vỡ vụn, đối với Lý Diệp cũng có được thương tổn cực lớn. Hắn lúc này, toàn thân như là bị nhu thoái, thế nhưng là một cố ý niệm, lại làm cho hắn một mực đứng tại chỗ. Trong đầu, truyền đến vượng tài khiêu chiến thỉnh cầu, thế nhưng là Lý Diệp nhưng không có đáp ứng. Nếu là đồ ước, Lý Diệp cũng có sự kiêu ngạo của mình cùng tôn nghiêm. Ba chiêu, còn thừa lại một chiêu. Cho dù chết, hắn cũng muốn độc thân tiếp nhận xuống tới. Chương 1791, dạng này thế mà còn có thể sống sót. Khoe khoang A. Có lẽ theo ngoại nhân, Lý Diệp đây là đang khoe khoang. Yêu sùng đều để ở một bên, dù sao vừa rồi vẫn chưa minh xác quy định, Lý Diệp không thể để cho yêu sùng gia nhập vào. Thế nhưng là Lý Diệp lại không nốc, Phan gia thế mà có mạnh như thế người, tự mình xuất thủ, bất luận cái gì một kia nhược điểm, có lẽ đều sẽ để hắn lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Mà ba chiêu đồ ước, sở dĩ hắn đáp ứng, cũng bởi vì hắn nhìn đúng, lấy Phan lão gia chủ cái này nhóm cường giả, một khi ba chiêu qua đi, dù là trong lòng lại không nguyện ý, trở ngại mặt mũi, hôm nay cũng không thể tiếp tục ra tay với hắn. Hắn đang đánh cược. Cược hôm nay chuyển cơ. Từ Phan lão gia chủ xuất hiện một khắc này, là hắn biết, cùng thú vương phủ ở giữa sự tình, đã khiên động thế lực khắc thần kinh, thậm chí hắn đều liên tưởng đến, hết thảy. Từ Vũ Hành Hoàn Thư ra tay với hắn, đến cửa hàng đan dược bị người tập kích, Hoang Hải Ngũ Quỷ bị người bắt đi, hết thảy tất cả, phía sau đều có một con hắc thủ tại thôi động. Thú Vương Phủ cũng tốt, Sa Minh cũng tốt, thậm chí trước mắt Phan gia, có lẽ đều là con kia phía sau màn hắc thủ thôi thúc dưới quân cờ. Còn có một chiêu, Lão Phu sẽ không lưu thủ. Nếu là ngươi hiện đang hối hận, còn kịp. Lão Phu có thể hứa hẹn, đi Phan gia, tính mạng ngươi không lo. Đường đường tôn vương bảng đệ tam cường giả miệng, làm ra hứa hẹn để không ít người, đều là biến đổi sắc mặt. Nhất là Phan Thành, hắn ước gì Lý Diệp chết ở đây, giờ phút này càng là trong lòng cầu nguyện, hy vọng Lý Diệp không nên đáp ứng. Tiền bối hậu ái, vãn bối vô phúc hưởng thụ. Nghe được Lý Diệp cự tuyệt, người hưu tâm phản ứng, đều có chút phức tạp. Thú vương phủ cái này một bên, dư hải đám người không biết hẳn là cao hứng hay là thất vọng, về phần Phan Thành, thì là vui mừng quá đỗi. Đã như vậy, vậy Lao Phu liền thành toàn ngươi. Lại nhiều lần, cự tuyệt hảo ý của mình, Phan lão gia chủ trên mặt, cũng là lộ ra một kia vẻ giận dữ. Nghĩ hắn đường đường Phan gia gia chủ, tôn vương bảng thứ ba. Toàn bộ Hoang Hải đều là đứng tại kim tự tháp đỉnh tiêm. Nhất ngôn cửu đỉnh, địa vị tôn sùng, trong lòng không khỏi giận hừ một tiếng, thầm mắng Lý Diệp không biết tốt xấu. Nhẹ nhàng một trường, lại làm cho hư không đều trực tiếp vỡ vụn, thật sự nổi giận Phan lão gia chủ hiển nhiên là nén giận xuất thủ, một trường này ra ngoài, toàn bộ thiên địa đều biến sắc. Hết thảy tất cả, đều triệt để phá vỡ đi ra, bao quát hư không ở bên trong. Lý Diệp trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Liều lĩnh lần nữa bước ra một bước. Đoạt thiên bộ. Bước thứ 5. Ẩm. Lý Diệp bắp thịt toàn thân băng liệt, máu tươi văng khắp nơi, cả người xương cốt gần như trong nháy mắt bị cái kia áp lực kinh khủng ép thành mảnh vỡ, ngũ tạng lục phủ, đều hoàn toàn bị ép thành thịt nát. Thế nhưng là một bước này, hắn vẫn là bước ra. Nương theo mà đến, chính là phảng phất chính phiến thiên địa khóa mang tới khủng bố thiên địa đại thế. Sơn hà gào thét, nhật nguyệt vô quang, vào thời khắc ấy, Lý Diệp liền là trời, liền là đất, ý chí của hắn, liền đại biểu phiến thiên địa này ý chí. Không ai nghĩ đến, Lý Diệp sẽ điên cuồng đến nước này. Đồ đần đều nhìn ra, dù là giờ phút này Phan lão gia chủ thu tay lại, Lý Diệp cũng tuyệt không sống sót khả năng tới. Loại kia thiên địa đại thế, tuyệt đối không phải hắn đủ khả năng dốc hết sức tiếp nhận xuống tới. Không ai có thể tại lúc này nhúng tay, cho dù là tôn vương, tại giữa hai bên, có lẽ vừa tiếp cận, liền sẽ bị áp lực vô tận trô trực tiếp ép thành một đống huyết nhục. Tại thời khắc này, cho dù là Tư Giang, Phan Thành dạng này hận không thể Lý Diệp chết sớm sớm siêu sinh người, cũng không khỏi phát hiện, hiện tại Lý Diệp đã để bọn hắn ở sâu trong nội tâm, sinh ra sợ hãi. Một khi Lý Diệp hôm nay bất tử, tương lai đem sẽ trở thành bọn hắn vĩnh viễn tâm ma. Lần thứ nhất, Phan lão gia chủ phát ra rên lên một tiếng, cả người bị đánh bay hơn 10 trượng, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn đến khỏe miệng nhiều một vệt đỏ tươi. Tôn Vương bảng thứ 3A. Thế mà thụ thương rồi. Tất cả mọi người cũng nhịn không được ngược lại hít một hơi. Thế nhưng là tùy theo, bọn hắn nhìn về phía một bên khác. Hoàn toàn chính là một cái huyết nhân, thậm chí đều thấy không rõ hình dạng, lẳng lặng đứng tại chỗ. Ba chiêu đã qua. Không ai sẽ nghĩ tới, chiêu thứ 3 sẽ là Phan lão gia chủ bị trấn khai thụ thương. Liền Phan lão gia chủ chính mình đều không ngờ đến, giờ phút này đứng vững, trên mặt bao nhiêu có một loại rất phức tạp biểu lộ, lại cuối cùng phát ra thở dài một tiếng, Phan gia con cháu, hôm nay bắt đầu, không cho phép đối với người đứng bên cạnh hắn động thủ, người vi phạm, trục xuất gia tộc. Lao phu tự mình động thủ. Nay âm thanh mới ra, Phan Thành toàn thân run lên, mặc dù không cam lòng, đáng tiếc lại rõ ràng hơn ra ra mình tính nết. Phan lão tiền bối ngược lại là thật anh hùng, chỉ tiếc Phan gia thế hệ này lại ít nhiều có chút không nên thân. Bộ dạng này, xem ra Phan gia là chuẩn bị như vậy chấm dứt ân oán, bất quá người đều chết rồi, cũng thế, làm gì tiếp tục. Tất cả mọi người là có chút lắc đầu, hôm nay mặc dù để bọn hắn gặp được có lẽ trăm năm đều khó gặp đặc sắc, thế nhưng là vừa nghĩ tới một cái có lẽ tương lai khả năng trao liệng cửu thiên tuyệt thế thiên tài, giống như này vẫn lạc, không ít người trong lòng, nhiều ít vẫn là xen lẫn một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác mất mát. Bao quát thú vương phủ cái này một bên, Dư Hải cũng là thở dài, đang muốn một dạng tỏ thái độ, lại đột nhiên ở giữa thần sắc ngây ngẩn cả người. Ba chiêu đã qua, đa tạ Phan lão tiền bối thành toàn. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, toàn bộ hai mắt hướng phía một phương hướng nào đó nhìn lại. Phan lão gia chủ ngây dại, thú vương phủ chư vị trợn tròn mắt, Phan Thành mở to hai mắt nhìn không thể tin tưởng, những người còn lại từng cái há to miệng. Bị bọn hắn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ Lý Diệp, dĩ nhiên đã nứt ra nhất, lộ ra hai hàm răng trắng, thanh âm kia chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm sao có thể? Hắn thế mà không chết. Phan Thành sắp nổi điên. Hắn không nguyện ý tin tưởng. Loại kia thiên địa uy áp, dù cho là tôn vương bảng trước 10, đều không nhất định có thể chống được. Hắn làm sao có thể không chết? Người luyện thể. Nhưng là liền xem như người luyện thể, cũng không thể a. Đổi là một đầu kim cương rùa đều tuyệt đối không có may mắn còn sống sót khả năng a. Kim cương rùa. Danh xưng trên đời phòng ngự yêu thú mạnh mẽ nhất, trừ phi là trong truyền thuyết thần thú, nếu không kim cương rùa nhục thân cường độ danh xưng thiên hạ đệ nhất. Không chết. Thế mà không chết. Phan lão gia chủ biểu lộ, đặc sắc nhất, ba chiêu ước hẹn, là hắn chính miệng nói ra, thế nhưng là giờ khắc này, hắn lại chưa có trong lòng hiện lên một tia khủng hoảng. Cái này cũng chưa chết. Mấy trăm năm qua, hắn lần thứ nhất cảm giác được nội tâm dâng lên một tia không có chút nào lý do sát ý. Yêu nghiệt như thế, hôm nay chưa trừ diệt, tương lai đối với hắn Phan gia, thật là một chuyện tốt ta. Hắn do dự, đúng vậy, đường đường tôn vương bảng thứ 3 cường giả, Hoang Hải Kim tự tháp đỉnh tiêm Phan lão gia chủ, trong lòng xuất hiện do dự phải chăng muốn hay không tấm mặt mò này, đều muốn tự tay đem Lý Diệp đánh giết ngay tại chỗ. Ánh mắt của hắn, khó mà che giấu tản ra hàn mang, từng tia sát ý để người chung quanh cũng nhịn không được dùng mình một cái. Giết! Vẫn là không giết! Dần dần, Phan lão gia chủ ánh mắt lại không dao động, tất cả mọi người cảm thấy quyết định của hắn, cái kia vô pháp che giấu sát ý, nói rõ hết thảy. Vì giết Lý Diệp, dĩ nhiên không tiếc nhiều năm cường giả tự tôn cùng mặt mũi đều không cần. Đây là loại nào quyết tâm? Chương 1792, Lý Diệp mị lực cá nhân. Cảm nhận được cái kia cỗ sát ý ngập trời, biểu tình của tất cả mọi người cũng thay đổi. Mặc dù không ai thấy rõ ràng giờ phút này Lý Diệp biểu tình biến hóa, nhưng là ở đây trong lòng mọi người, vẫn không khỏi đối với Phan Gia hành vi cảm nhận được xem thường. Đồng thời cũng có người bắt đầu đồng tình cùng tiếc hận đứng lên, như thế một cái thậm chí tương lai có khả năng bước vào võ hoàng chi cảnh siêu cấp thiên tài, hôm nay lại phải bỏ mạng ở đây, thiên đạo sao mà bất công. Thế nhưng là coi như xem thường lại như gì, đồng tình tiếc hận lại như gì. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, không nói nơi này không có mấy người cùng Lý Diệp có nồng hậu dày đặc giao tình, cho dù có lòng người có không đành lòng, nhưng cũng không ai dám ở thời điểm này xuất thủ ngăn cản. Phan lão tiền bối đã đổ ước là Lý Diệp thắng, mong rằng Phan lão tiền bối thủ hạ lưu tình. Trên thực tế, thế mà còn thật sự có người vì Lý Diệp ra mặt. Thanh âm cùng một chỗ, tất cả mọi người kinh ngạc hướng phía một phương hướng nào đó nhìn lại. Ở nơi đó, một người mặc dù mang trên mặt một tia thấp thỏm, lại ánh mắt vô cùng kiên định. Đinh Ngọc, ngươi điên rồi. Dư Hải kinh hô lên, bởi vì lúc này mới lên tiếng cầu tình người, không là người khác, chính là Đinh Ngọc Tôn Vương. Thế nhưng là liền xem như hắn là Tôn Vương, mà lại phía sau còn có Thú Vương phủ chỗ dựa, nhưng là trước mắt cái này một người, thế nhưng là Tôn Vương bảng thứ ba. Phan Thành Đống. Phan gia vị lao tổ kia. Loại người này, trừ phi là Thú Vương phủ Tam Vương tề xuất, nếu không ở trước mặt hắn, đều muốn thấp một nửa. Quả nhiên, lời vừa nói ra, Phan lão gia chủ trên mặt, có chút xẹt qua một đạo hàn ý, ngươi muốn ngăn ta. Không. Vãn bối không dám. Bất quá tiền bối nhất ngôn cửu đỉnh, đã Lý Diệp đổ ước thắng, bây giờ xuất thủ lần nữa, mặc kệ là đối tiền bối. Vẫn là Phan gia, đều là trên danh nghĩa tổn thất, hy vọng tiền bối suy tính một chút. Lời nói này, phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân, Đinh Ngọc Tôn Vương nói xong, hướng phía hoàn toàn thành vì một cái huyết nhân Lý Diệp nhìn liếc mắt, trong lòng hít một tiếng, có thể giúp ngươi, chỉ có nhiều như vậy. Đúng vậy, Đinh Ngọc Tôn Vương kỳ thật cũng không ghét Lý Diệp người này, thậm chí còn có thưởng thức thành phần ở bên trong. Chỉ tiếc, lập trường khác biệt, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ trơ mắt nhìn xem Lý Diệp như thế một cái tốt đẹp tiền đồ người trẻ tuổi, một cái tuyệt thế thiên tài cứ như vậy trò đùa vẫn lạc. Thế nhưng là, nhiều khi, tuyệt thế thiên tài xuất sinh tại người bình thường ở giữa, kỳ thật cũng không phải là một kiện chuyện hạnh phúc. Không ít người đều là trong bóng tối vì Đinh Ngọc Tôn Vương lớn mật như thế hành vi, lau một vệt mồ hôi. Nhất là Thú Vương phủ cái này một bên, cho dù là Tư Giang dạng này, ngày thường cùng Đinh Ngọc Tôn Vương lập trường khác biệt, hiện tại cũng thở mạnh cũng không dám một tiếng. Dù sao vạn nhất bởi vì một câu nói kia, để Phan Thành Đống loại này cường giả ghi hận bên trên, cho dù là Thú Vương phủ, đều phải vì thế mà đau đầu. Phan gia, sở dĩ có thể trở thành gần với bốn thế lực lớn phía dưới tồn tại. Phan Thành Đống cái này Tôn Vương bảng thứ ba, chí ít chiếm cứ lấy tám thành công lao. Có thể nói, có Phan Thành Đống ở Phan gia cùng không có Phan Thành Đống ở Phan gia, căn bản chính là hai khái niệm. Tôn Vương, có lẽ địa vị tôn sùng, thế nhưng là đối mặt Tôn Vương bảng đệ tam cường giả. Trừ phi là võ hoàng giáng lâm, nếu không đây chính là đứng tại Hoang Hải đứng đầu nhất tồn tại. Đinh Ngọc Tôn Vương chính mình cũng là có chút khẩn trương, dù sao hắn là Tôn Vương không giả, nhưng là người trước mắt, tuyệt đối có thể quyết định sinh tử của hắn. Trên đời này, chính là như thế hiện thực cùng tàn khốc, thực lực cường đại người, thường thường có thể trà đạp quy tắc, thậm chí tùy ý cải biến quy tắc. Không ai lên tiếng, tất cả mọi người là muốn nhìn một chút, Phan gia sẽ tới thực chất làm thế nào. Phan lão gia chủ có chút quay đầu. Thế nhưng là chính là đơn giản một đạo ánh mắt, đám người liền thấy Đinh Ngọc Tôn Vương toàn bộ sắc mặt tái mét, há miệng chính là một ngụm lớn máu tươi phun ra, cả người hề vải suy sụp. Xem ở Thú Vương trên mặt mũi, lưu ngươi một mạng. Cái gì mới là thực lực, đây chính là. Đường đường Tôn Vương, liền ánh mắt đều tiếp nhận không xuống, đám người đối với Phan lão gia chủ thực lực nhận biết, một lần nữa đổi mới. Không ít người đều là sắc mặt biến phá lệ nghiêm túc. Tôn Vương bảng thứ 3. Quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra lão phu những năm gần đây, đích thật là hết ngồi đáy giếng. Mục Lan lão nhân lắc đầu liên tục, nhất thời ở giữa lại có chút nản lòng thoái chí. Nhớ năm đó hắn cũng là quát tháo phong vân nhân vật, có thể là vì bước ra một bước kia, lựa chọn bế quan mấy trăm năm, bây giờ xuất quan vốn dĩ vì có thể nâng cao một bước, làm sao hiện tại xem ra, để hắn cảm thấy mình mấy trăm năm qua cố gắng, đều là một trận cười nhạo. Cùng hắn tương tự ý nghĩ còn có không ít, dù sao ở đây có không ít người đều là trăm năm trước thậm chí mấy trăm năm trước thành danh cao thủ. Bây giờ mỗi một cái đều là có một loại sóng sau đè sóng trước chết tại sóng trên gành bãi cảm giác bất lực. Trong đó có ít người, không thiếu cùng Phan lão gia chủ một đời, thậm chí giả hơn tồn tại. Thế nhưng là hôm nay, thấy được Lý Diệp người trẻ tuổi này, thấy được Phan lão gia chủ loại này khủng bố tồn tại, đều phát hiện bọn hắn thật là hết ngồi đáy giếng. Có Đình Ngọc Tôn Vương vết xe đổ, dù là trong đám người, còn có người cảm thấy Phan gia cử động lần này không ổn, lại cũng không dám lần nữa mở miệng. Nói đùa, Đình Ngọc Tôn Vương liền một đạo ánh mắt đều gánh không được, đổi những người khác, ai dám. Có thể trên thực tế, hôm nay thế tất sẽ đánh phá rất nhiều người lẽ thường. Phan gia, quả nhiên là uy phong thật to. Cái gì? Không ít người giật mình hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, thế mà còn có người muốn vì Lý Diệp ra mặt. Nhìn kỹ, kia là một người thanh niên, mà nhìn người nọ, có ít người phản ứng nhanh, lập tức nhận ra được. Đường Tần. Liệp Vương Đường Tần. Lại là hắn. Hắn làm sao cùng cái kia Lý Diệp tiểu tử pha trộn lại với nhau? Các ngươi không biết đi, trước đó Lý Diệp cùng Vũ Hành gia Vũ Hành Hoàn Thư giao thủ, cái này Đường Tần nhưng lại tại bên cạnh bên trên. Nghe nói có người nhìn thấy trước đó hắn cùng Lý Diệp hai người thế nhưng là trò chuyện vui vẻ, quan hệ không tệ. Đều là tuổi trẻ thiên tài, cùng chung chí hướng, mà lại hai người này đều là không có bất kỳ bối cảnh gì, nói không chừng cũng là bởi vì như thế. Đường Tần. Tôn Vương bảng năm ngoái nhẹ Tôn Vương. Đại danh của hắn trừ Mục Lan lão nhân chờ thế hệ trước còn có chỗ không biết, những người khác đều là như sấm bên tai. Ngươi chính là Đường Tần. Không giống với vừa rồi, Phan lão gia chủ lần này lại hơi hơi mang theo một tia thưởng thức ánh mắt nhìn sang. Chính là Văn Bối. Mặt khác, gia sư để Văn Bối thay hắn cùng tiền bối gửi lời thăm hỏi. Đường Tần bên người đi theo chính là Đường Nhị, bất quá giờ phút này Đường Nhị thì là nơm nớp lo sợ, hoàn toàn không hiểu nhà mình đại ca vì sao muốn vì Lý Diệp ra mặt. Đây chính là Tôn Vương bảng thứ 3A. Bất quá Đường Tần lại là biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti, trên mặt thậm chí còn mang theo vẻ tươi cười, chỉ là nụ cười kia bên trong, bao nhiêu có một kia trào phúng ở bên trong. Cùng vô liệt đồ đệ, ngược lại là cùng sư phụ của ngươi tính nết đồng dạng, trách không được sẽ để cho hắn thu làm đệ tử. Phan lão gia chủ khẽ gật đầu, thế nhưng là hắn nói hời hợt, thế nhưng là những người khác nghe xong. Đều là từng cái thần sắc đại biến. Cuồng vô liệt. Chẳng lẽ là cái kia Tôn Vương bảng thứ 4 cuồng vô liệt. Ngoa tào. Cái này Đường Tần, lại là cuồng vô liệt đồ đệ. Chương 1793, cầu tình cũng vô dụng. Cuồng vô liệt. Cái tên này có thể nói là toàn bộ hoang hải, đều là tiếng tăm lừng lẫy. Thậm chí lại không Phan lão gia chủ phía dưới. Tôn Vương bảng thứ 4. Mặc dù xếp hạng so Phan lão gia chủ thấp một vị, thế nhưng là đến Tôn Vương bảng trước 10 cấp bậc kia, ai cũng không nói chắc được lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt là bao nhiêu. Càng đừng nói hai người xếp hạng như thế liền nhau. Không ít người, nhìn xem Đường Tần ánh mắt, đều không giống. Bao quát Mục Lan lão nhân chờ một bang lão bất tử. Tôn Vương bảng thứ 4, điều này đại biểu cái gì, bọn hắn rất rõ ràng. Có như thế một cái mạnh núi dựa lớn, không ít người trong lòng thầm than, trách không được cái này Đường Tần quật khởi nhanh như vậy. Dù sao, chỉ từ tuổi tác đi lên nói, Đường Tần thế nhưng là so Đình Ngọc Tôn Vương đều muốn trẻ tuổi không ít, tuyệt đối không cao hơn 50. Tuổi tác như vậy, Có lẽ ở thế tục giới sớm đã là đời ông nội, thế nhưng là tại võ đạo giới, nhiều nhất xem như từ trẻ nhỏ kỳ thoát ly, tiến vào tuổi dậy thì mà thôi. Phan lão gia chủ biểu lộ nhìn qua không hề bận tâm, bất quá từ hắn vẫn chưa xuống tay với Đường Tần liền nhìn ra được, dù cho là hắn, cũng không nguyện ý bởi vì một chút chuyện nhỏ, liền chọc một cái cùng hắn tu vi tương xứng địch nhân. Tiền bối đã chính miệng định ra ba chiêu chế ước, hẳn là sẽ không đổi ý a. Đường Tần mặt lộ vẻ mỉm cười, thế nhưng là khẩu khí lại hùng hổ doa người. Kỳ thật chính hắn cũng không biết vì sao muốn giúp Lý Diệp ra mặt, nhưng vẫn là đứng dậy. Thậm chí hắn đều cảm giác có chút buồn cười, cuối cùng đem đây hết thảy quy về hắn nhìn Lý Diệp thuận mắt. Một số thời khắc, chính là như thế, Đường Tần đồng dạng kiêu ngạo tự phụ, thậm chí không đem Vũ Hành Hoàn Thư để vào mắt. Làm sao cùng Lý Diệp, lại như là mới quen đã thân. Ngươi cùng hắn, là quan hệ như thế nào? Bằng hữu, đơn giản hai chữ, lại làm cho không ít người đều là sắc mặt biến cổ quái. Cùng Đường Tần là bằng hữu, có lẽ không tính là gì, thế nhưng là đám người có thể đều không phải người ngu. Bằng hữu cũng chia cấp độ. Có thể để cho Đường Tần lúc này đứng ra nói chuyện, tuyệt đối tính là sinh tử chi giao loại kia. Hiện đang cố ý nghĩ, Phan gia khẳng định không cho phép cái này Lý Diệp sống sót. Vừa rồi Phan gia lão già kia, thế nhưng là biểu lộ động sát cơ. Nếu như chỉ là như vậy, nói không chừng hôm nay thật đúng là bất lực lật trời. Nhưng là hiện tại, thế mà xuất hiện một cái cuồng vô liệt đồ đệ. Ha ha! Phan gia không biết sẽ lựa chọn như thế nào. Hoang Hải, đám người lẫn nhau ở giữa, có thể nói là ngươi lừa ta gạt, Phan gia thế lớn, nhưng cũng không có nghĩa là không có địch nhân. Mặc dù rất nhiều người đối với Lý Diệp cũng không phải là ủng hộ, thế nhưng là Phan gia những kẻ đối địch kia, lại không muốn nhìn thấy Phan gia khoe vai. Địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu. Câu nói này một chút cũng không sai. Chí ít Lý Diệp là Phan gia cái đinh trong mắt, như vậy trong mắt bọn hắn liền nhìn qua vô cùng đáng yêu. Cuồng vô liệt A, đây chính là tôn vương bảng thứ tư. Mặc dù bây giờ vẫn chưa xuất hiện, thế nhưng là đã đệ tử của hắn đều đi ra, nếu như Phan gia không nể mặt mũi, tương đương với không nể mặt cuồng vô liệt. Lấy cuồng vô liệt tính tình, đến lúc đó nhưng có Phan gia nếm mùi đau khổ. Có ít người tại cười trên nỗi đau của người khác, cuồng vô liệt, thành danh không hơn trăm năm, thế nhưng là cơ hồ biết hắn người, đều biết là thế nào một cái tính tình nóng nảy. Ghét ác như cựu đều không đủ lấy hình dung. Thậm chí rất nhiều người nhớ tới trăm năm trước, cùng vô liệt xung quan giận dữ, giết vào Vũ Hành gia đại náo lịch sử, đồng thời đó cũng là cùng vô liệt chân chính tại Hoang Hải Dương danh bắt đầu. Một cái liền Vũ Hành gia cũng dám giết đến tận cửa đi đại náo một trận người điên, Phan gia chẳng lẽ còn có thể so sánh Vũ Hành gia càng trâu. Hết lần này tới lần khác, cái này người điên vẫn là một tên tôn vương bảng thứ tư cường giả. Quả nhiên, Phan gia giấu ở người trong bóng tối, đều đổi sắc mặt. Nhất là Phan Thành, ánh mắt âm tình bất định. Đáng chết! Đáng chết Đường Tần! Hắn làm sao có thể cùng Lý Diệp là bằng hữu? Hơn nữa còn vì hắn ra mặt. Không tiếc đắc tội ta Phan gia. Đáng chết! Đáng chết! Phan Thành là hoàn khố, nhưng cũng không đốc. Hắn có thể vô pháp vô thiên lực lượng, chính là phía sau Phan gia. Hoặc là nói, ra ra hắn Phan Thành đống. Tôn vương bảng thứ ba cường giả. Thế nhưng là nếu như vì vậy, chọc giận cuồng vô liệt cái loại người này, đối với hắn Phan gia đến nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Đây chính là lúc trước có thể vì Vũ Hành gia người nào đó chỉ là một câu lời nói lạnh nhạt, liền giết vào Vũ Hành gia tuyệt thế cuồng nhân A. Đường Tần đang chờ, hắn không có thúc giục. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh, kỳ thật nội tâm cũng là có chút thấp thỏm. Mặc dù sau lưng của hắn sư tôn chính là cuồng vô liệt, bất quá hắn cũng không rõ ràng Phan gia có thể hay không bán mặt mũi này. Mà về phần đây hết thể người trong cuộc Lý Diệp, lại phảng phất bị người quên lãng. Kỳ thật sớm tại Phan lão gia chủ mắt lộ ra sát cơ một khắc này, Lý Diệp liền biết hôm nay không có khả năng kết thúc yên lành. mặc kệ ngoại giới phát sinh cái gì, hắn đều không có biểu thị. Mà trong cơ thể của hắn, cơ hồ biến thành một đống thịt nát ngũ tạng lục phủ, thì là đang nhanh chóng phục hồi như cũ, còn có sụp đổ huyết nhục, vỡ nát xương cốt. Vãng sinh thủy, thiên lôi, đấu thần quyết, chân long huyết mạch, huyết tộc huyết mạch. Đây hết thảy, đều để nhục thể của hắn biến vượt xa thường nhân tưởng tượng. Có thể nói, chỉ cần đầu không có việc gì, thần hồn bất diệt, hắn chính là bất tử thân. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút. Hắn cần thời gian. Dù chỉ là miễn cưỡng khôi phục bốn thành khoảng trường, chí ít so hiện tại mặc người chém giết hiếu thắng. Dù là hắn biết, coi như khôi phục lại 10 thành trạng thái, một khi Phan lão gia chủ thật động sát cơ, hắn sống sót khả năng cũng không đủ 3 thành, lại chí ít còn có hy vọng. Tất cả mọi người đều đang đợi, chờ đợi kết quả. Cuối cùng, Phan lão gia chủ thế mà nhẹ gật đầu, xem ở sư phụ của ngươi trên mặt, lão phu lưu hắn một mạng. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lão phu phế bỏ hắn một thân tu vi, làm trừng trị. Phế bỏ tu vi. Đường Tân biến sắc, ngươi cái này so giết hắn đều muốn tàn nhẫn. Những người khác cũng đều là lộ ra một tia khó coi, bao nhiêu đối với quyết định này có chút cảm thấy nghiêm trọng một chút. Thế nhưng là Đường Tần vừa muốn mở miệng, lại phát hiện chính mình không thể động đậy, thậm chí liền miệng đều không thể động một cái. Hắn biết, đây là Phan lão gia chủ trong bóng tối động tay chân, lấy thực lực của hắn muốn làm đến điểm này quá mức đơn giản. Thậm chí nếu như không phải trở ngại sau lưng của hắn sư phụ Cuồng Vô Liệt, kết cục của hắn thậm chí không thể so với bên kia trọng thương nửa ngày còn không có chậm tới Đình Ngọc Tôn Vương tốt bao nhiêu. Đình Ngọc Tôn Vương cầu tình, trọng thương. Đường Tân cầu tình, trực tiếp không thể động đậy. Lúc này, đám người nhìn nhau, còn ai có tư cách ra cầu tình? Không có người. Phan Thành nhấc lên một trái tim, cuối cùng rơi xuống. Hừ, cũng tốt, mặc dù ra ra lưu hắn một mạng, bất quá phế đi tu vi, đến lúc đó làm sao nhào nặn còn không phải bản thiếu định đoạt. Một thiên tài lại như gì? Chờ biến thành rác rưởi, chắc hẳn Thiên Huyễn lâu cũng sẽ không vì một cái phế vật cùng ta Phan gia làm to chuyện. Đúng vậy à, tất cả mọi người đều đang suy đoán Thiên Huyễn lâu vị kia ngũ gia vì sao muốn trợ giúp một cái ngoại lai người trẻ tuổi, nhất trí cho rằng chính là nhìn chúng thiên phú của người nọ. Trên thực tế, Phan gia, Thú Vương phủ, Sa Minh thậm chí Vũ Hành gia đều là như thế đi đoán. Thế nhưng là một thiên tài nếu là biến thành phế vật, đến lúc đó sẽ còn để Thiên Huyễn lâu để ý à? Đáp án, đồ đần đều nói được. Chương 1794, đột phá. Hoa trong gương, trăng trong nước. Phế đi tu vi. Không thể nghi ngờ, có thể đem Phan gia từ Hoang Hải một giới phổ thông gia tộc, tăng lên tới bây giờ gần với bốn thế lực lớn trình độ. Phan Thành đống tuyệt đối không phải vẹn vẹn dựa vào là một thân cực kỳ cường hãn thực lực. Hắn suy nghĩ trong lòng, so bất luận kẻ nào đều khôn khéo. Thiên Huyễn lâu ngũ gia, thật sự là hắn muốn kiêng kỵ bà phần. Đây cũng là vì sao ngay từ đầu hắn vẫn chưa để Phan gia xuất thủ nguyên nhân. Bất quá bây giờ, tình huống lại khác. Mấy lần thử mò xuống, hiển nhiên Lý Diệp tính cách để hắn trong khoảng thời gian ngắn cùng Hoang Hải rất nhiều thế lực xuất hiện ma sát. Nếu như chỉ là như vậy, có lẽ còn chưa đủ. Làm sao, Lý Diệp trong tay vạn năng giải độc đan xuất hiện, lại xúc động Sa Minh căn bản lợi ích. Thậm chí liền mang theo, cái khác các thế lực lớn cũng là lộ ra lòng tham lam. Không nên trách lão phu lòng dạ ác độc, chỉ có thể trách ngươi cũng không phải là ta Phan gia người. Có thể đứng tại như thế độ cao. Phan Thành đống nhưng không có mặt ngoài như vậy hiền lành, tâm ngoan thủ lạn trong mắt hắn, cái kia là có thể đứng trên thế gian đỉnh phong một loại bình thường hành vi. Giống. Vượng Tài, trực tiếp ngăn ở Lý Diệp trước mặt, cùng Lý Diệp tâm linh tương thông nó, thế nhưng là biết thời khắc này Lý Diệp đang thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào tới gần. Trung tâm hộ chủ, khó được. Nhìn lên trước mắt Vượng Tài. Phan lão gia chủ cũng không khỏi lộ ra một tia cảm thán. Địa ngục tam đầu khuyển, coi như không phải thuần chủng, cũng đủ làm cho hắn loại này tồn tại người, đều cảm thấy ghen ghét. Một đầu vượt qua yêu vương yêu thú, mặc dù còn chưa đi đến yêu hoàng cảnh giới, thế nhưng là lấy Phan lão gia chủ tầm mắt, trước mắt yêu thú này còn tại trẻ nhỏ kỳ. Trẻ nhỏ kỳ A. Liên đạt đến tiếp cận yêu hoàng tình trạng, cái này nếu là trưởng thành, hắn đều cảm giác được một hơi khí lạnh dâng lên. Chỉ tiếc, vẹn vẹn chỉ là trẻ nhỏ kỳ, nếu không lão phu hôm nay có lẽ thật đúng là bắt người không có cách nào. Khẽ lắc đầu, vẹn vẹn một tay nắm, liền áp cơ hồ là yêu vương đỉnh phong vượng tài nằm dạp trên mặt đất, chết sống chính là đứng không dậy nổi. Một màn này, nhìn vô số người đều là mí mắt nhảy loạn. Vượng tài bị tùy tiện áp chế, Lý Diệp trong lòng cũng gấp, thế nhưng là hắn hiện tại toàn thân tổn thương khôi phục không đến hai thành, căn bản là không có cách xuất thủ. Lần này thật lớn rồi. Cảm giác được nguy hiểm từng bước tới gần, Lý Diệp không khỏi nổi lên cười khổ. Hắn như thế nào sẽ nghĩ tới, đi đấu thu trưởng cứu người, sẽ cuối cùng diễn biến đến nước này. Sa Minh núng tay không nói, Phan gia thế mà xuất hiện như thế một cái giả biến thái cường giả, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Một tay nắm, liền xuất hiện ở Lý Diệp trước trán, chỉ cần nhẹ nhàng hướng phía trước nhấn một cái, đừng nói Lý Diệp hiện tại trọng thương, liền xem như hoàn hảo không chút tổn hại. Có lẽ kết quả duy nhất cũng là toàn thân tu vi bị phế. Lý Diệp nhắm mắt lại, phảng phất là nhận mệnh. Thế nhưng là hắn thật sẽ nhận mệnh a? Sau một khắc, mở ra hai con người. Phảng phất đang hai con mắt của hắn bên trong, có vô tận tinh thần, hoàn toàn, chính là màu đỏ tinh thần. Những tinh thần kia như là hợp thành một mảnh tinh không mênh mông, ẩn ẩn truyền đến một loại nào đó thế giới căn nguyên nhất rung động. Vâng! Phan lão gia chủ không nghĩ tới Lý Diệp lại đột nhiên mở to mắt, trực tiếp nhìn chăm chú đến cái kia một mảnh tinh thần đại hải. Cứ như vậy một chút, hắn cảm thấy thần hồn của mình dĩ nhiên phát ra to lớn vô cùng thét lên, tựa như là gặp một loại nào đó thiên địch. Loại kia cảm giác tử vong lại như thế tiếp cận. Thậm chí chính hắn đều quên có bao nhiêu năm không có cảm giác đến loại kia mùi vị của tử vong. Thế nhưng là một khi xuất hiện, cơ hồ bản năng, trực tiếp một trưởng bổ ra. Tôn vương bảng thứ ba. Tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên đại viên mãn. Một trường này bổ xuống, cho dù là vạn mét núi cao, đều sẽ nháy mắt phá hủy, yếu một chút hư không đều có thể hoàn toàn vỡ vụn. Thế nhưng là một trường này, lại như là đánh vào trên đông, tùy theo mà đến, một cỗ càng cường đại hơn lực phản chấn. Để Phan lão gia chủ cũng nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng. Ở trước mặt của hắn, hết thảy tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến, là một mảnh hoàn toàn không gian xa lạ. Màu đỏ tinh không, hoang vu đại địa, nguy nga cổ bảo. Huyễn cảnh. Lý Diệp có lực lượng, Phan gia đã sớm trong bóng tối đánh tra rõ ràng, sở dĩ một nháy mắt, Phan lão gia chủ liền kịp phản ứng, thế nhưng là tùy theo mà đến. Sắc mặt của hắn lại trở nên có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện cho dù là hắn, đều không thể nhìn ra cái này hảo cảnh lực điểm. Vâng! Toàn bộ hư không, một đạo đỏ biến thành màu đen lôi đình ầm vang rơi xuống, chính là hướng phía hắn mà đi. Cho dù là đứng hàng tôn vương bảng thứ ba, đối mặt loại này thiên đạo lực lượng diễn hóa ra lôi đình, đồng dạng cũng là không dám xem nhẹ. Xuất thủ thanh trảo. Phía sau ẩn ẩn một đầu cự long hiện hiện, Phan gia mặc dù không là chân long huyết mạch, lại cũng từng tắm rửa qua máu rồng. Cái này chân long pháp tướng mờ mờ ảo ảo có một tia chân long uy áp. Lôi đình vỡ vụn, thế nhưng là Phan lão gia chủ cũng là bị đẩy lui 7-8 bước. Sắc mặt của hắn biến khó nhìn lên. Nhiều năm như vậy, có thể để cho hắn chật vật như thế, có thể không có mấy cái. Vâng! Vâng! Vâng! Liên tiếp ba đạo lôi đỉnh. Lần này, Phan lão gia chủ trên thân cũng hơi phát ra một tia khét lẹn, vốn là một đầu tóc bạc đều là dựng thẳng đứng lên. Lại có thể để lão phu thụ thương, kẻ này huyễn thuật đã đến tình trạng như thế rồi sao? Hít một hơi thật sâu, trong lòng của hắn, đối với Lý Diệp sát ý không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại càng thêm đề thăng. Dù sao, Lý Diệp hiện tại mới mấy tuổi? 20 mấy 30 không đến. Loại này tuổi tác tại võ đạo thế giới liền cùng hài đồng một dạng. Cũng đã có thể tùy tiện đánh giết phổ thông tôn vương, làm bị thương hắn cái này tôn vương bảng thứ ba. Nếu là lại cho hắn 10 năm, trời mới biết sẽ trưởng thành đến mức nào. Cùng lúc đó, tất cả mọi người lộ ra vẻ cổ quái, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Phan lão gia chủ tay khoảng cách Lý Diệp cái chán chỉ còn lại một tấc khoảng cách thời điểm, thế mà ngừng. Sau đó sau một khắc, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thấy, Phan lão gia chủ thế mà phát ra một tia như là tức đến nổ phổi giống nhau gầm nhẹ, lập tức cả người chấn động, lui ra một khoảng cách. Xảy ra chuyện gì? Đám người nhìn nhau, nhưng là chỉ có Phan lão gia chủ thân là người trong cuộc, mới minh bạch xảy ra chuyện gì. Nét mặt của hắn, biến phá lệ khó coi. Vẫn là kém một chút. Lý Diệp có chút sống động tay chân. Mặc dù chỉ là khôi phục hơn 3 phần 14 thành không đến, nhưng là chí ít có thể hoạt động thân thể. Hoa trong gương, trăng trong nước. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Lý Diệp tại thời khắc sinh tử, đột nhiên liền phát hiện tự mình tu luyện thật lâu ngộng tâm kinh, thế mà đột phá. Mà lại nhất cử đạt đến tầng thứ 3. Hoa trong gương, trăng trong nước tình trạng. Cũng chính là vào thời khắc ấy. Huyết đồng cũng liền giống như là cảm thấy túc chủ nguy hiểm, hoàn mỹ cùng hoa trong gương, trăng trong nước tan hợp lại cùng nhau, cho dù là Phan lão gia chủ, đều ăn một chút thua thiệt ngầm. Nhưng là cùng lúc đó, Lý Diệp bây giờ tình cảnh, lại trở nên tế nhị. Đương nhiên, một đám người ánh mắt nhìn hắn, tựa như là trên nhìn xem đế. Mặc dù tất cả mọi người không có minh bạch xảy ra chuyện gì, thế nhưng là Phan lão gia chủ a, đây chính là tôn vương bảng vị thứ 3 cường giả, thế mà ăn phải cái lô vốn. Mặc dù chỉ là một điểm nhỏ thua thiệt, thế nhưng là trong mắt của mọi người, Lý Diệp yêu nghiệt trình độ, lại một lần nữa đề thăng. Chương 1795, loại nào vô sỉ. Toàn bộ trang diện, biến an tĩnh quỷ dị. Bất qua sau đó, truyền ra không ít người lúc hít vào thanh âm. Không có cách, vừa rồi phát sinh hết thảy, quá mức làm cho người rung động, chí ít ở đây phần lớn người giờ phút này cảm giác đầu óc của mình, còn có chút quá tải tới. Phan lão gia chủ, thế mà bị người chấn lui lại mấy bước. Mặc dù chỉ là mấy bước, thế nhưng là hình ảnh kia quả thực quá đẹp, tất cả mọi người có chút không dám nhìn thẳng. Thậm chí dùng một câu nói, hiện tại rất nhiều người tâm tình vào giờ khắc này chính là nghĩ còn lớn tiếng hơn hò hét một câu, lão bà, mau ra đây nhìn thượng đế. Phan lão gia chủ đó là dạng gì tồn tại? Tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên. Đại viên mãn. Tôn vương bảng thứ 3. Có lẽ nhìn như vậy cũng chưa chắc cỡ nào rõ ràng, nhưng là ở đây bất luận kẻ nào đều biết, tôn vương bảng trước 10 cùng trước 10 bên ngoài. Kia là hai khái niệm. Ở đây nơi này tôn vương cường giả, chí ít tiếp gần 100 người. Nhưng là những này người cộng lại, đối đầu một cái tôn vương bảng trước 10 cường giả, phần thắng đều sẽ không vượt qua 3 thành. 3 thành A. Đây là lạc quan dự tính. T. Thú vương phủ cái này một bên, tư giang cả người hoàn toàn đặt mông ngồi trên mặt đất. Giết Lý Diệp. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình mẹ hắn chính là một cái ngu xuẩn. Đại ngốc bức. Về phần dư hải đám người, một mặt cười khổ, kẻ này yêu nghiệt trình độ, ngàn năm. Có lẽ mấy ngàn năm đều chưa chắc sẽ xuất hiện một cái, cũng được. Nếu là hôm nay hắn kiếp nạn này có thể qua, sau này ta thú vương phủ không tại cùng người này là địch, chí ít không sẽ chủ động trêu chọc. Dư hải là ai? Thú vương phủ vị kia thần bí thú vương phía dưới, tam vương một chồng, mặc dù chỉ là tu vi yếu nhất một cái, thế nhưng là phối hợp hắn trận pháp đại sư tên tuổi, tại Hoang Hải gần với tôn vương bảng trước 10 những người kia. Liền hắn giờ phút này đều phát giác, trêu chọc Lý Diệp là cái sai lầm. Về phần những người khác, không thiếu một chút trước đó sinh ra ý đồ khác, nhưng là hiện tại, cơ hồ đều là một cái ý nghĩ. Lý Diệp. Như thế một cái hoành không xuất thế người trẻ tuổi, yêu nghiệt tuyệt thế thiên tài, có thể hay không vượt qua tiến vào tử kiếp? Đúng vậy, tử kiếp. Chí ít theo bọn hắn nghĩ, Lý Diệp tình cảnh hiện tại, vẫn như cũ là tử kiếp. Trừ phi Phan gia chủ động buông tay. Thế nhưng là, Phan gia sẽ buông tay a? Dĩ nhiên chấn thương gia gia của ta. Muốn chết. Đột nhiên, truyền đến gầm lên giận dữ, lập tức một bóng người xen lẫn vạn quân lực, hướng phía Lý Diệp một trưởng bổ tới. Cái này một người xuất hiện đột nhiên, ở đây nhiều người như vậy, không thiếu cường giả, lại cũng không ngờ tới. Nhìn kỹ, chính là Phan Thành. Hắn lúc này một mặt oán độc, mơ hồ nhìn ra đôi mắt chỗ sâu cái kia một vẻ hoảng sợ. Đúng vậy, hắn đang sợ hãi. Nếu như nói, lúc trước lần thứ nhất cùng Lý Diệp đụng phải, hắn còn không đem Lý Diệp để vào mắt, cảm thấy có thể tùy ý nhào nặn. Như vậy tại trước đó không lâu, Lý Diệp tuần tự đánh bại Tôn Vương bảng bên trên Khúc Ưu Ưu, hùng hổ cùng Vũ Hành Hoàng Thư về sau, hắn liền sợ. Nhưng là hôm nay, thế mà liền hắn coi là thần nhân Phan gia một đời thần thoại, gia gia của hắn Phan Thành đống đều bị thương. Sâu trong nội tâm khủng bố triệt để bộc phát, nháy mắt đánh tan hắn toàn bộ lý trí. Giết ngươi! Nhất định muốn giết ngươi! Phan Thành mặt mũi tràn đầy điên cuồng, bởi vì Lý Diệp hôm nay nếu không chết, tuyệt đối sẽ trở thành tâm ma của hắn. Từ nay về sau, trừ phi hắn chính diện đánh bại Lý Diệp hoặc là Lý Diệp chết mất, nếu không tâm ma chưa trừ diệt, đời này hắn tu vi võ đạo sẽ chỉ trệ không tiến, thậm chí còn sẽ rút lui. Dù là hắn là một cái ăn chơi thiếu gia, bất học vô thuật, nhưng cũng sẽ không trên võ đạo phất lờ. Dù sao, võ đạo mạnh yếu đại biểu cho an toàn của mình cùng tuổi thọ. An toàn hắn không sợ, thân là Phan gia dòng chính truyền nhân, chí ít Phan gia không ngã, hắn Phan Thành liền có thể đi ngang. Nhưng là tuổi thọ, lại là thực sự. Nhất là, giống Phan Thành dạng này quen thuộc cao cao tại thượng, càng không nguyện ý rời đi cái này thế gian phồn hoa. Bởi vì không ai sẽ nghĩ tới, chỉ là một cái Phan Thành, bất quá thiên tôn cảnh tiểu thành, sẽ ngay tại lúc này động thủ. Ẩm. Một trường này, thực sự, khắc ở Lý Diệp ngực, đừng xem thường thiên tôn cảnh tiểu thành một trường chi lực. Dù là Phan Thành là dựa vào đan dược trồng chất đi lên, thế nhưng là thân là Phan gia truyền nhân, một thân võ học lại cũng không yếu, nhất là bây giờ bởi vì cực độ sợ hãi mà sinh ra chất biến. Chí ít cũng là tiếp cận với thiên tôn cảnh đại thành thậm chí đỉnh phong uy lực. Đám người lúc này mới phản ứng được, sau đó sắc mặt đều biến có chút trở nên tế nhị. Nhìn kỹ lại, Lý Diệp bị một trường này, trực tiếp đánh lùi mấy bước. Ngực càng là toàn bộ lom xuống dưới, nhìn qua tương đương thê thảm, thậm chí còn phun ra một ngụm máu tươi. Cái này một ngụm máu, trực tiếp phun tại Phan Thành trên mặt, cực nóng nóng hổi máu tươi, nháy mắt để Phan Thành từ trong điên cuồng một cái cơ linh, thanh tỉnh lại. Thế nhưng là tỉnh táo lại về sau, hắn lại ngây dại. Quan sát bàn tay của mình, sau đó nhìn cơ hồ lung lay sắp đổ Lý Diệp, hắn không dám tin tưởng. Đây là chính mình làm. Phan Thành. Ngươi làm cái gì? Một tiếng gầm thét, Đường Tần quả thực không dám tin tưởng. Loại thời điểm này, Phan Thành thế mà lại làm ra như thế hèn hạ hành vi. Không chỉ là Đường Tần, trừ cùng Phan gia giao hảo những người kia, cho dù là thú vương phủ người, đều là khẽ nhíu mày. Phan gia người, quả nhiên là cái gì cũng dám làm a. Đã sớm nghe nói Phan gia có cái Phan Thành, bất học vô thuật, lại không nghĩ rằng phẩm tính cư nhiên như thế ác liệt. Đừng nói người chung quanh, liền liền cùng Phan gia cùng thuộc một phe cánh bạch nhãn thần quân, đều hơi có chút nhìn không được. Bây giờ, thế nhưng là Lý Diệp cùng Phan lão gia chủ đổ ước. Chí ít tại xuất hiện kết quả trước đó, không ai sẽ nhúng tay. Vậy liền coi là, bây giờ Phan Thành thân là Phan gia người. Lại ở thời điểm này đột nhiên xuất thủ đả thương Lý Diệp, có thể nói như vậy, sau ngày hôm nay, Phan gia mặt mũi xem như triệt để ném đi. Phan lão gia chủ bội ước không đề cập tới, Phan gia tiểu bối thế mà còn làm ra như thế hèn hạ sự tình. Phan Thành Đống, ngươi Phan gia ngược lại là hảo thủ đoạn A. Mục Lan lão nhân lạnh hừ một tiếng, mặc dù hắn cũng không phải là Lý Diệp một phương, nhưng cũng là có chút không vui đứng lên. Phan gia lấy lớn hiếp nhỏ, ra bắt nạt trẻ, bây giờ thế mà còn nhúng tay loại này quyết đấu. Hừ, Xem ra những năm này, Phan gia cũng là biến dạng. Đổi bình thường, Mục Lan lão nhân cũng không dám cùng Phan gia như thế khiêu chiến, dù sao Phan gia thực lực còn tại đó. Nhưng là bây giờ khác biệt, vạn chúng nhìn chừng chừng, trừ phi Phan gia đem tất cả mọi người giết, bằng không thì liền không trận nổi ung dung miệng mồm mọi người. Mục Lan, lão phu cháu trai cùng kẻ này bản thân liền có tư oán, đây là thuộc về giữa những người tuổi trẻ ân oán gút mắc, lão phu cũng không tiện nhúng tay. Lời vừa nói ra, lập tức để nguyên bản sợ hãi Phan Thành vui mừng quá đỗi. Ý vị này Phan Thành đống đứng ở hắn một phương, thậm chí là cổ vũ hắn làm như vậy. Về phần những người khác, đều là há to miệng. Người nhà họ Phan vô sỉ, bọn hắn bây giờ mới bao nhiêu thấy rõ ràng một chút. Thuộc về tiểu bối ở giữa ân oán. Ha ha ha. Phan tiền bối lời ấy, phải chăng mang ý nghĩa, hiện tại bắt đầu, Phan tiền bối đem sẽ không nhúng tay. Hết thể ân oán, từ tiểu bối ở giữa, tự mình giải quyết. Trừ chính bọn hắn, những người khác không thể nhúng tay. Chương 1796, nhỏ vô sỉ, già càng vô sỉ. Đường Tấn lớn tiếng hỏi, mặc dù hắn cùng Lý Diệp quen biết không lâu, lại cảm giác rất là hợp ý. Hôm nay, hắn là vì số không nhiều, dám đứng ra nói một lời công đạo. Lao Phu chưa từng như thế hứa hẹn. Tiểu bối ở giữa ân oán chính bọn hắn giải quyết, nhưng là Lao Phu cùng kẻ này ước định, lại còn chưa giữ lời. Soạn! Đám người lập tức bởi vì cái này vô sỉ giải thích, nháy mắt xôn xao. Mặc dù trước đó liền xem thấu người nhà họ Phan vô sỉ hành vi, thế nhưng là bây giờ, thân là đường đường tôn vương bảng thứ ba cường giả, dĩ nhiên như là một cái du côn vô lại, nói ra loại này để người nhịn không được phỉ nhổ ngôn luận. Đừng nói Đường Tần mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng, liền thú vương phủ, Mục Lan lão nhân, còn có cái khác một đám người, đều là trợn mắt hốt mồm. Vô sỉ! Mặc dù tất cả mọi người cảm giác được một trận phẫn nộ, cũng không phải là muốn trợ giúp Lý Diệp, mà là người một loại bản năng, thiên hướng về kẻ yếu một phương đồng tình tâm, tăng thêm Phan gia ngày bình thường cũng không ít kết thù, giờ phút này ngược lại là lộ ra Phan gia có chút tứ cố vô thân. Bất quá cũng liền theo Đường Tần, lớn tiếng mắng một câu, dù sao sau lưng của hắn sư tôn Cuồng Vô Liệt cũng là một cái mánh nhân. Mặc dù không cách nào ngăn cản Phan gia, lại cũng không sợ Phan gia bắt hắn như thế nào. Phan lão gia chủ lạnh lùng lườm hắn liếc mắt, vẹn vẹn liếc mắt, Đường Tần vị này tuổi còn trẻ, không đến 50 tuổi liền bước vào tôn vương bảng 30 vị trí đầu siêu cấp thiên tài, liền cảm giác ngực một buồn bực, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, cả người liền lùi lại ba bước. Xem ở sư phụ của ngươi trên mặt, đây là một lần cuối cùng. Nếu là lại không che đậy miệng, dù là có sư phụ của ngươi quan hệ, Lao Phu cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Cường giả, có cường giả tôn nghiêm. Cho dù là một cái không muốn mặt vô sỉ cường giả, thế nhưng là trừ phi là thực lực chí ít cùng hắn đồng cấp, nếu không đều không có bất luận cái gì địa vị. Hiện tại Phan gia cái này một bên, chính là như thế. Mặc dù chung quanh phần lớn người, đều là đối với Phan gia hành vi cảm thấy trơ trẽn, nhưng là Phan gia cái này một bên, lại căn bản không để vào mắt. Phan Thành trên mặt sợ hãi biến mất, chuyển mà thay vào, chính là âm độc cùng tràn đầy sát ý cười lạnh. Ánh mắt của hắn, lần nữa nhìn về phía Lý Diệp. Vừa rồi một trường, để Lý Diệp tổn thương càng thêm tổn thương, hắn cũng là phát hiện hiện tại Lý Diệp không có khả năng cho hắn bất cứ uy hiếp gì. Lập tức lá gan lớn lên. Lý Diệp. Tuyệt thế thiên tài. Siêu cấp yêu nghiệt. Hừ. Hôm nay ta liền để tất cả mọi người biết, cái gì cất cho tuyệt thế thiên tài. Tại ta Phan Thành trong mắt, chính là một giới phế vật. Liền cơ hội phản kháng đều không. Cái gì gọi là vô sỉ. Phan Thành cái kia tiếng cười đắc ý, nghe tại trong thai mọi người, lại có vẻ chói tai như vậy. Đường Tần càng là chửi ầm lên, Phan Thành. Ngươi vô sỉ. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tính cái gì anh hùng? Ha ha ha. Vô sỉ. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trên đời này vốn chính là mạnh được yếu thua. Hiện tại ta mạnh, ta chính là chế định quy tắc người. Vâng! Một quyền này, thực sự đánh vào Lý Diệp ngực, lại một lần nữa đem Lý Diệp đánh lùi mấy bước, máu tươi bao táp. Đọc truy. Hẹn cùng Phan Thành càng phát đắc ý, hiện tại hắn hoàn toàn buông ra thể xác tinh thần. Không phải sao, ở đây mặc dù tuyệt đại bộ phận người, đều có một ngón tay bóp chết bản lĩnh của hắn, thế nhưng lại không ai dám động thủ một chút. Chỉ cần ra ra hắn Phan Thành đống còn tại trận, hắn liền có vô pháp vô thiên lực lượng. Ngươi không phải thiên tài A. Ngươi không là yêu nghiệt A. Ngươi không phải rất ngông cuồng A. Ngươi ngược lại là cuồng A. Cuồng cho ta xem một chút A. Vâng. Một quyền tiếp lấy một quyền, Lý Diệp như là một cái đống cát, cứ như vậy bị Phan Thành đánh tới đánh lui, loại kia chẳng diện, nhìn liền một chút nguyên bản đối với Lý Diệp cũng người không quen thuộc, đều là khẽ nhíu mày. Đường Tần càng là gắt gao cắn răng, thế nhưng là hắn động không được. Mặc dù Phan Thành đống không dám bắt hắn như thế nào, nhưng cũng tùy tiện có thể hạn chế tự do của hắn. Bành! Lý Diệp cả người, trực tiếp bị đập bay, toàn bộ đấu thú trưởng cửa vào cửa lớn, đều hoàn toàn biến thành phế tích. Thế nhưng là thú vương phủ bên này người, cũng không dám nói một câu. Bất quá Đình Ngọc Tôn Vương lại đột nhiên ở giữa biểu lộ hơi đổi. Bất quá hắn bởi vì mới vừa rồi bị Phan Thành đống một đạo ánh mắt chấn thành trọng thương, đã sớm không ai đi để ý tới, ngược lại là không có bị người chú ý. Cái này Lý Diệp, chẳng lẽ là không có người chú ý, mặc dù Lý Diệp bị Phan Thành xem như đống cát, nhìn qua rất thảm, liên tục thổ huyết, thế nhưng là nhìn kỹ lại, những phun ra kia đều là cục máu, đồng thời đánh lâu như vậy, Phan Thành đều có chút thở hừng hộp. Nhưng là Lý Diệp lại phảng phất so vừa rồi càng thêm tinh thần một chút. Người luyện thể, chẳng lẽ là muốn? Đinh Ngọc Tôn Vương đột nhiên trong đầu xẹt qua một tia năm đó đã từng gặp qua một vị người luyện thể. Người kia liền đã từng nói, người luyện thể cùng bình thường người tu võ khác biệt. Bọn hắn chú trọng tại rèn luyện thân thể, rèn luyện đến càng cao cảnh giới. Nhục thân thậm chí so yêu thú còn mạnh hơn người, chỉ cần nhục thân bất diệt. Liền cơ hồ sẽ không chết. Hắn cẩn thận cảm giác một chút, Lý Diệp mặc dù bị xem như đống cát, thế nhưng là nguyên bản lung la lung lay thân thể, bây giờ lại dĩ nhiên tản mát ra từng tia cường đại sinh cơ. Người thông minh không vẹn vẹn chỉ có Đình Ngọc Tôn Vương, không ít người cũng đều là nhìn ra một ít môn đạo. Thậm chí có người trong bóng tối không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Hào tiểu tử! Lại là dùng Phan Thành tên phế vật này đến kéo dài thời gian. Đường Tần cũng không nốc, trực tiếp kịp phản ứng. Quả nhiên, một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên, đủ rồi. Chính là Phan Thành đống, lấy tầm mắt của hắn, đương nhiên đó có thể thấy được Lý Diệp theo bị Phan Thành đánh càng nhiều, trong cơ thể sinh cơ lại càng ngày càng tràn đầy. Từ vừa mới bắt đầu nửa chết nửa sống. Đến bây giờ cơ hồ đã khôi phục đến 6-7 thành. Chỉ là hắn vẫn chưa để ở trong lòng, nhưng cũng tại lúc này, cuối cùng lên tiếng ngăn lại. Ra ra. Phan Thành có chút không hiểu, lại phát hiện ra ra mình sắc mặt có chút khó coi, lập tức rụt cổ một cái. Đối với mình đứa cháu này, Phan Thành đống cũng là có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép phẫn nộ, nhưng là mặc kệ như thế nào, đây đều là hắn mạch này tử tôn. 3. Một cái tay, bắt lấy Phan Thành cánh tay, tất cả mọi người là lộ ra tiếu dung. Người. Phan Thành khuôn mặt lộ ra hoảng sợ, bởi vì bắt hắn lại cánh tay người, chính là Lý Diệp. Chỉ là so với vừa rồi cái kia thoi thoát, thời khắc này Lý Diệp hai con ngươi sáng tỏ, mặc dù nhiều ít có vẻ hơi mỏi mệt, thế nhưng là đơn giản một ánh mắt, lập tức liền để Phan Thành anh một chút. Sắc mặt trở nên tái mét một mảnh. Buông ra lão phu cháu trai, lão phu có lẽ có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Cháu trai bị Lý Diệp nắm ở trong tay, Phan lão gia chủ lại cũng không gấp, hắn không sợ Lý Diệp chó cùng dứt dậu, chậm rãi mở miệng. Về phần ngay từ đầu dự định, đã sớm bị hắn ném đến ngoài 9 tầng mây. Lý Diệp, đã để hắn động sát tâm. Lý Diệp, không thể thả. Đường Tần hô to một tiếng, dù sao nắm Phan Thành, liền tương đương với có cùng Phan gia vốn để đàm phán, đây cũng là Lý Diệp hiện tại hy vọng duy nhất. Ha ha ha! Tiểu tử, lão phu chỉ cấp ngươi một cơ hội. Không cần cho rằng lão phu sẽ vì một cái bất thành khí cháu trai mà thụ người chế trụ, Phan gia, không thiếu người thừa kế. Cái này cười to một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt trở nên hơi kinh ngạc đứng lên, Phan Thành Đống, thế mà không coi cháu mình là chuyện. Chương 1797, thế mà thật giết. Khoan hay nói, Lý Diệp đích thật là đánh lấy đem Phan Thành trộm trong tay đàm phán dự định. Không có cách, đối mặt Tôn Vương bảng thứ ba loại này như là cao núi ngưỡng vọng giống nhau tồn tại, hắn hiện tại, cho dù là huyết sắc đầy dưới ánh trăng, nhưng vẫn là kém một chút, có lẽ hắn hiện tại có thể cùng Tôn Vương bảng trước 20 cường giả buông tay đánh cược một lần, thế nhưng là đối mặt Tôn Vương bảng trước 10, nhưng vẫn là hữu tâm vô lực. Lý Diệp đang do dự, Phan Thành thì là bị sợ choáng váng. Có ý tứ gì? Phan gia muốn từ bỏ hắn. Lập tức hắn nhớ kỹ khuôn mặt tái mét một mảnh, phải biết, hắn có thể hoành hành không sợ, cũng là bởi vì hắn là Phan gia người thừa kế cái thân phận này. Nhưng là bây giờ, núi dựa lớn nhất của hắn, thế mà muốn từ bỏ hắn. Phan gia cư nhiên như thế quyết đoán. Hay là nói, chỉ là kéo dài kế sách. Lý Diệp trong lòng đang do dự. Lập tức hắn thấy được Phan Thành Đống đôi mắt chỗ sâu cái kia một vệ hàn mang, trong ánh mắt kia, không có có tình cảm chút nào ở bên trong. Có câu nói là thiên đạo vô tình, mà tại thiên đạo hạ đau khổ nghịch thiên mà đi, tu luyện võ đạo người, thường thường đồng dạng có lãnh khốc vô tình một mặt. Ai, Phan Thành Đống nước cờ này, ngược lại là tính toán khá lắm. Mục Lan tiền bối, có ý tứ gì? Phan gia tiểu tử này. Bản thân liền là thằng ngu không chịu nổi, nếu như không phải hắn là đích hệ huyết mạch, sớm đã bị đồng tộc cạnh tranh chết không có chỗ chôn. Đổi bình thường, Phan gia khẳng định sẽ ra tay bảo đảm hắn, nhưng là hiện tại, xuất hiện một cái Lý Diệp, yêu nghiệt như thế, đổi bất luận cái gì người đều minh bạch, một khi hôm nay chưa trừ diệt, tương lai chính là Phan gia tận thế. Hoàn toàn chính xác. Phan Thành Đống nước cờ này. Xem như đem bị động biến thành chủ động, bây giờ kẻ này nếu là không thả người, Phan gia cùng lắm thì tổn thất một cái người thừa kế, nhưng là Phan gia chỉ cần có Phan Thành Đống tại, liền không đến được, cùng lắm thì từ chi thứ huyết mạch tuyển một thiên tài ra. Mục Lan lão nhân như thế vừa phân tích, ngược lại để không ít người âm thầm gật đầu, một người lập tức hỏi, nếu như thả người đâu? Thả. Mục Lan lão nhân không có trả lời. Thế nhưng là đám người nhưng cũng là kịp phản ứng, kết quả còn cần nói a. Đáng tiếc, thiên tài như thế, ta Hoang Hải ngàn năm qua cũng khó khăn đạt được hiện một cái, lại muốn ở chỗ này bị Phan gia giết chết, khi thật là có chút đáng tiếc. Mặc kệ đám người trận doanh lập trường như thế nào, trừ phi là cùng Lý Diệp có thâm cừu đại hận, những người khác đều là bao nhiêu cảm nhận được một tia tiếc hận. Chính như hắn Mục Lan lão nhân lời nói, Lý Diệp kỳ thật cũng đã hiểu rõ mấu chốt trong đó. Thậm chí Phan Thành chính mình, đều đem trong đó nhân quả được mất, đều làm rõ, có thể chính vì vậy, hắn mới có thể nhịn không được run rẩy. Để đọc chuyện. Lý Diệp. Lý Đại Ca. Lý Huynh Đệ. Trước đó là ta không đúng. Là ta không được. Ngươi liền coi ta là cái giám. Thả ta. Ta cam đoan về sau tuyệt đối không tìm làm phiền ngươi. Thậm chí ta hướng ra già của ta cầu tình. Tha ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta, ngươi bất kỳ yêu cầu gì, ta đều đáp ứng. Có được giãn được, Phan Thành liền xem như ăn chơi thiếu gia, thế nhưng là cũng không đốc, người sống lấy mới có hết thảy. Nếu không coi như Lý Diệp đi theo hắn trốn cùng, hắn cũng không còn có cái gì nữa. Về phần hắn những hứa hẹn kia, hắn có thể không chuẩn bị thực hiện, hiện tại bất quá là hư cho rằng rắn, chỉ cần Lý Diệp thả hắn, đến lúc đó còn không phải tùy ý hắn tùy ý nhào nặn. Không ít người đều nhìn ra Phan Thành tính toán nhỏ nhặt, trong đó Đường Tần càng là muốn há miệng nhắc nhở, lại phát hiện chính mình không mở miệng được. Không cần phải nói, tất nhiên là Phan Thành đống loại này cường giả tại phía sau màn thủ đoạn. Rất hiển nhiên, cháu mình có thể sống. Cũng là hắn nguyện ý nhìn thấy, chỉ là hắn cường ngạnh thái độ, lại nhất định phải đặt vào. Kia là việc quan hệ cường giả tôn nghiêm, còn có chính là một sự uy hiếp lực. Thả lão phu cháu trai, chết người chỉ có ngươi một cái, nhưng là lão phu cháu trai như là chết, không chỉ có ngươi muốn chết. Tất cả cùng ngươi có liên quan người, đều sẽ vì lão phu cháu trai chôn cùng. Uy hiếp trắng trợn. Liều mạng, trên đời này còn nhiều, thế nhưng là rất nhiều người lại có chính mình lo lắng. Lý Diệp cũng không phải là không một thân, điểm này Phan gia lại là điều tra qua, bên cạnh hắn có những người khác. Phan Thành Đống tự tin, coi như Lý Diệp không sợ chết, nhưng cũng sẽ bởi vì cái này uy hiếp, sinh ra do dự. Giang giác. Phan Thành Đống một gương mặt mò, biểu lộ như ngừng lại trên mặt. Những người khác, toàn bộ đều là như là chúng hoa đa thuật. Đường Tân há to miệng, có một loại như mộng huyễn ảo giác. Phan Thành, bị vặn gãy cổ, như là một kiện rắc rưởi, bị Lý Diệp ném xuống đất. Không có người nghĩ đến, sẽ là loại kết quả này. Lý Diệp, thế mà động thủ thật giết Phan Thành. Thậm chí lúc này Phan Thành trên mặt, còn mang theo một tia không thể tin tưởng, đường đường Phan gia người thừa kế, thế mà cứ như vậy chết tại nơi này, như thế biệt khuất. Uy hiếp. Lý Diệp khỏe miệng có chút giơ lên, có lẽ những người khác sẽ tin tưởng, sẽ khuất phục. Nhưng là hắn sẽ không. Hứa hẹn. Từ Phan gia bội ước một khắc này, từ Phan Thành cùng Phan Thành đống đôi này ông cháu vô sỉ biểu lộ bọn hắn không thủ hứa hẹn một khắc này, Lý Diệp liền đã minh bạch, coi như hắn khuất phục, nhận mệnh, chờ hắn một chết, Phan gia người cũng sẽ không bỏ qua cho bên cạnh hắn người. Chỉ cần hôm nay có thể sống, cùng lắm thì đem người đều cất vào không gian truyền thừa. Không gian truyền thừa, tự thành một giới. Thậm chí Lý Diệp cũng hoài nghi cái kia có phải là một loại nào đó tồn tại tiểu thế giới, chỉ là hắn lại không dám xác định, dù sao hắn còn chưa đi đến võ hoàng chi cảnh, làm sao có thể nắm giữ tiểu thế giới. Nhưng là chí ít, chỉ muốn không gian truyền thừa tại, hắn liền không sợ bất luận kẻ nào. Cùng lắm thì đánh không lại, liền chạy. Chỉ cần hắn không chết, tất cả mọi người ở bên trong, liền là tuyệt đối an toàn. Kỳ thật Lý Diệp cũng không biết, tại thượng cổ cường giả kia như mây thời đại, đến võ hoàng cảnh giới cấp bậc kia, trừ phi là vô pháp hóa giải cửu hận, nếu không lẫn nhau ở giữa cũng sẽ không vạch mặt. Dù sao võ hoàng có chính mình tiểu thế giới, tất cả nỗi lo về sau đều ném ở bên trong, trừ phi có thể nháy mắt miểu sát một vị võ hoàng, nếu không ai cũng không dám vạch mặt. Hiện tại Lý Diệp liền có loại vị đạo này, vô sự tự thông. Chỉ bất quá bản thân thực lực, vẫn là chênh lệch quá xa. Cuồng bạo. Đám người cảm giác được cả phiến thiên địa, đều như là tối xuống. Phan Thành chết. Có thể nghĩ, Phan Thành đống lúc này là cỡ nào phẫn nộ. Cho dù là một cái bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia, nhưng cũng là hắn cháu trai ruột. Tốt. Rất tốt. Lão Phu tung hoành nhiều năm như vậy, ngươi là cái này 300 năm qua. Lão Phu một cái duy nhất quyết định muốn bất chấp hậu quả động thủ muốn giết người. Một tay nắm, trực tiếp xuyên qua tầng tầng không gian, xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt, hết thể chung quanh triệt để vỡ vụn, như là hoàn toàn bị bóp méo. Tôn Vương bảng thứ 3 cường giả, hoàn toàn không áp chế thực lực nén giận xuất thủ là cái dạng gì, giờ khắc này, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dù cho là Tôn Vương cường giả, tại một trưởng này trước mặt cũng cảm giác mình như là hài nhi, lộ ra như thế bất lực. Loại kia bộ dáng, càng giống là một vị kình thiên cự nhân, ở trước mặt hắn, tất cả mọi người như là sâu kiến. Liều mạng. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái kia cũng phải có cơ hội. Chương 1798, dạng này đều không chết. Đối mặt một trưởng này, Lý Diệp cả người cũng nhịn không được phát ra run rẩy. So với vừa rồi, hiển nhiên Phan Thành đống dạng này lão hồ ly đã không định cho Lý Diệp bất cứ cơ hội nào, hoặc là không xuất thủ, hoặc là chính là một kích chí mạng. Lý Diệp tồn tại, đã để Phan lão gia chủ dạng này đứng tại Hoang Hải Kim Tự Tháp cường giả đứng đầu, đều cảm nhận được một loại uy hiếp. Cho dù hiện tại Lý Diệp còn lâu mới là đối thủ của hắn, trong mắt hắn như là sâu kiến. Nhưng chính là như thế một con kiến hôi, lại làm cho hắn thụ một chút tổn thương. Dù chỉ là một chút xíu nội thương, lại là bắt nguồn từ thần hồn của hắn. Thần hồn. Đến Phan lão gia chủ cảnh giới này, kỳ thật chú trọng hơn chính là thần hồn tu luyện. Có thể nói như vậy, thần hồn trình độ trọng yếu vượt xa khỏi nhục thân. Chỉ cần thần hồn bất diệt, dù là nhục thân bị hủy, chỉ cần có loại kia nghịch thiên thiên địa dị bảo, liền có khả năng tái tạo nhục thân. Lui 10.000 bước giảng, nhục thân vô pháp khôi phục, đến hắn cảnh giới này, đoạt xá trọng sinh cũng không phải cái gì không thể nào. Sở dĩ, vừa rồi cái kia một chút, mặc dù chỉ là để Phan lão gia chủ thần hồn có chút nhận lấy một chút xung kích, chưa nói tới tổn thương, nhưng cũng để Phan lão gia chủ trong lòng sắc cơ, vô hạn tăng lên tới đỉnh phong. Kẻ này chưa trừ diện, uy hiếp quá lớn. Cái gì ái tài, mục đích gì, cái gì đan phương, vào lúc này đều không trọng yếu nữa. Lý Diệp phát ra gầm thét. Hắn biết rõ, một trưởng này nếu như tiếp nhận không xuống, như vậy hôm nay nhất định là tử kỳ của hắn. Vừa tài toàn bộ thân hình bành trướng đến mấy chục mét, như cùng một đầu thượng cổ hung thú, ngửa mặt lên trời gào thét. Hết thể chung quanh, như là nhận lấy hấp dẫn, liền hư không đều hóa thành một mảnh vòng xoáy khổng lồ, nháy mắt tạo thành một mảnh lỗ đen giống nhau sâu không thấy đáy vòng xoáy khổng lồ. Thôn phệ thiên phú. Thái cổ ma lang kinh khủng nhất thiên phú, cũng là danh xưng liền chư thần cũng nhịn không được muốn kiêng kỵ ba phần lực lượng tại thời khắc này, vượng tại không có chút nào bảo lưu điên cuồng triển lộ ra. Nó cùng Lý Diệp, sinh tử cùng khế, cùng bình thường yêu thú khác biệt, sớm tại lúc trước vẫn là phổ thông một giới tật phong ma lang loại kia bậc thấp yêu thú lúc, theo Lý Diệp, đã sớm vượt ra khỏi phổ thông yêu thú cùng khế ước người quan hệ. Tại linh trí triệt để sau khi thức tỉnh, tại vượng tài trong lòng, Lý Diệp cái này chủ nhân tầm quan trọng, thậm chí vượt qua hết thể tất cả. Thái cổ ma lang, dù chỉ là đã thức tỉnh không đến một thành, bày ra khủng bố thôn phệ thiên phú, cũng đủ làm cho ở đây tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Thật là khủng khiếp thôn phệ chi lực. Cái này ma lang đến cùng là cái gì huyết mạch? Loại này thiên phú không có khả năng chỉ là phổ thông huyết mạch liền có thể làm được. Địa ngục tam đầu khuyển chưa từng nghe qua có loại thiên phú này. Đừng nói chung quanh một đám người, đứng núi chịu sào, Phan lão gia chủ cảm thụ sâu nhất. Thế nhưng là mặc dù kinh ngạc, nhưng là đôi mắt của hắn lại xẹt qua một đạo băng lãnh khinh thường. Sau một khắc, tại bàn tay kia trước mặt, lỗ đen trực tiếp sụp đổ, danh xưng vạn vật đều có thể thôn phệ lỗ đen. Lại tại cái này lực lượng tuyệt đối trước mặt, như là yếu ớt pha lê, ầm vang ở giữa đổ sụp, sụp đổ, sau đó triệt để hóa thành hư vô. Lỗ đen bị phá, vừa tại cái kia mấy chục mét thân thể khổng lồ kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng biến thành một đầu chó đen nhỏ, mềm mềm ngã trên mặt đất, hiển nhiên là thiên phú bị phá, nhận lấy lực lượng phản vệ. Huyết mạch sắc thực cao quý. Nếu như thành niên lời nói lao phu có lẽ sẽ còn kiêng kỵ ba phần, chỉ tiếc vẹn vẹn chỉ là ấu sinh kỳ. Phan lão gia chủ khinh thường cười một tiếng, bất quá hiển nhiên hắn lời nói này ít nhiều có chút nói ngoa. Thành niên kỳ địa ngục tam đầu khuyển một khi xuất hiện, đây chính là liền võ hoàng đều gặp muốn nhượng bộ lui binh quái vật, chỉ là một cái tôn vương bảng thứ ba, nói cho cùng còn chưa bước vào võ hoàng cảnh, một khi gặp được, liền sống sót cơ hội đều không có. Thế nhưng là biết thì biết, bây giờ lại cũng không ai đối với Phan lão gia chủ dạng này hướng trên mặt mình thiếp vàng hành vi phát ra trào phúng. Dù sao tại lúc này, tu vi của hắn cùng thực lực, tuyệt đối là nghiền ép tất cả mọi người. Mặc kệ là người bình thường vẫn là cao cao tại thượng tôn vương, ở trước mặt hắn đều là như là hài nhi, liền một tơm một hào cơ hội đều không có. Một trưởng trực tiếp phá thôn vệ lô đen, tại Lý Diệp trước mặt, lại không có bất kỳ ngăn cản. Không gian chung quanh, trực tiếp đổ sụp, ngăn cản sạch Lý Diệp bất luận cái gì khả năng đào tẩu. Hiển nhiên một trưởng này, tình thế bắt buộc. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, hắn không có trốn, không chỉ là không thể trốn đi đâu được, càng nhiều chính là hắn biết, coi như hắn chạy trốn, hôm nay hết thể đem sẽ trở thành tâm ma của hắn. Tương lai đem sẽ ảnh hưởng đến hắn võ đạo tu luyện trên đường đạo tâm. Một khi đạo tâm bất ổn, dù là hôm nay sống sót, tương lai đối với hắn con đường tu luyện, thậm chí có thể nói là trở ngại to lớn. Mẹ nó! Liều mạng! Cùng lắm thì 18 năm về sau, lại là một đầu hảo hán. Xuyên qua một lần, hoặc là nói chết qua một lần hắn, kỳ thật đối với sợ hãi tử vong, hơn xa so với bình thường người càng nhỏ hơn. Người, sở dĩ hại sợ tử vong, kỳ thật liền là đối với sau khi chết thế giới hoàn toàn không biết gì cả, sở dĩ vô tri mới có thể càng thêm sợ hãi. Chỉ là hắn nhưng lại không biết, hôm nay chết rồi, phải chăng còn có lần thứ hai xuyên qua cơ hội, sẽ hay không xuyên việt về địa cầu. Tịch diệt chi nhãn. Hủy diệt lực lượng như là một đạo màu đen lợi kiếm, đây là thế gian bá đạo nhất phá hoại chi lực. Một khi xuất hiện, Phan lão gia chủ sắc mặt liền hơi đổi, cũng cảm thấy trong đó cái kia một kia đủ để uy hiếp được hắn đáng sợ chi lực. Lý Diệp cả người đều điên cuồng tăng lên khí thế, đoạt thiên bộ bước thứ 5 mặc dù cuối cùng thất bại trong gang tấc, thế nhưng là trước 4 bước tích lũy bảng đại khí thế tại thời khắc này, phảng phất để hắn mượn dùng đến một bộ phận thiên địa đại thế. Nương theo lấy cái này một cố cường đại thiên địa đại thế, hư không bên trong, chư thiên tinh thần như là nhận lấy hấp dẫn, cường đại phong mang đủ để một nháy mắt che đậy phim chính tinh không, phảng phất đều vào thời khắc ấy, biến thành vật làm nền. Kiếm chi vô cực, vạn kiếm quý tông, thiên địa diệt, thiên địa vì đó biến sắc, phảng phất đều dưới một kiếm này ảm đạm phai mờ đứng lên, chính phiến thiên địa đều hoàn toàn bị cái này phong mang thay thế, như là chư thần hoàng hôn, thẩm phán chi kiếm. Trong chốc lát, tất cả mọi người cảm giác được trước mắt một mảnh quang mang chói mắt, nhất là những tôn vương kia cường giả, cũng nhịn không được toàn thân không hiểu run rẩy, phảng phất dưới một kiếm này, để bọn hắn cảm nhận được một loại nào đó càng thêm cổ xưa, càng thêm thần bí nhưng lại làm cho bọn họ vô pháp chống cự lực lượng xâm nhập. Tan thành mây khói, phảng phất vừa rồi hết thể chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng là tùy theo mà đến, không ít người sắc mặt đều là trở nên cực kỳ đặc sắc. Phan lão gia chủ, tôn vương bảng thứ 3. Lúc này một thân thanh bố áo gai như là ăn mày giống nhau rách mướp, nhất là ngực, từ vai trái đến phần eo, toàn bộ bị xé nứt, từng tia tươi máu nhuộm đỏ quần áo, sắc mặt ít nhiều có vẻ hơi trắng bệnh. T. Đám người nhịn không được hít vào một hơi. Phan lão gia chủ, thụ thương. Nhưng là càng để bọn hắn cảm thấy trong lòng phát lệnh chính là, tại loại này sức mạnh đáng sợ trước mặt, thế mà cũng chưa chết. Tôn vương bảng thứ 3. Xem ra lão phu đích thật là già rồi. Mục Lan lão nhân thở dài một tiếng, chỉ ít, tại vừa rồi loại kia hoàn cảnh, hắn tự cho là mình tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Chương 1799, chúng cường hiện thân. Hết thệ tất cả, đều hết thệ đều kết thúc. Phan lão gia chủ, không chết. Mặc dù thụ thương, thế nhưng là bất luận kẻ nào đều có thể cảm giác được. Trong không khí, tràn ngập một cỗ đủ để cho tôn vương cường giả đều cảm giác được thấu xương băng hàn sát ý. Lý Diệp lộ ra cười khổ, vừa rồi một kiếm kia, cơ hồ hao hết hắn toàn bộ lực lượng. Hắn hiện tại, đã không có bất luận cái gì cái khác gát chủ bài, trừ một chiêu cuối cùng. Tự bạo thần hồn. Chỉ là thật muốn đi đến một bước nào, Lý Diệp vẫn là sẽ có chút do dự. Dù sao tự bạo thần hồn, chẳng khác gì là từ bỏ hết thảy, thậm chí có thể nói liền luân hồi xoay người cơ hội đều không có. Dù là hắn còn có thể mặc càng, một khi thần hồn đều tự bạo, hắn cũng không biết hồn phi phách tán về sau, là không còn có thể xuyên qua trọng sinh. Phan lão gia chủ trên mặt, hiện đầy nồng đậm sát cơ, Lý Diệp biểu hiện càng yêu nghiệt, hắn sâu trong nội tâm sát cơ càng dày đặc. Chứ đừng nói chi là, Lý Diệp tự tay giết Phan Thành, cháu của hắn. Phan gia cùng Lý Diệp, vào thời khắc ấy bắt đầu, liền không có chỗ giảng hòa, ngươi không chết, chính là ta vong. Lao phu có thể để ngươi lưu câu tiếp theo di ngôn. Di ngôn, lời vừa nói ra, Lý Diệp lại nở nụ cười, không có đám người trong dự liệu tuyệt vọng, cũng không có có bất kỳ hối hận, có chỉ là một loại phát ra từ nội tâm tiếu dung. Ta hối hận không có sớm một chút giết Phan Thành. hối hận không có sớm một chút giết Phan Thành. Đám người nhịn không được hít vào một hơi. Loại thời điểm này, Lý Diệp thế mà còn có tâm tình đi khiêu khích. Thế nhưng là tùy theo, đám người thoải mái, dù sao hiện tại Lý Diệp có thể nói cùng đường mặt lộ, đã muốn chết, còn có cái gì đáng sợ. Hiện lên miệng lưỡi lợi, đã đây chính là ngươi di ngôn, như vậy Lao Phu liền đưa ngươi xuống dưới, vì Lao Phu cháu trai trốn cùng. Chỉ là một câu khiêu khích, đương nhiên vô pháp dao động Phan Lão gia chủ dạng này người ra đời Lao quái vật, chỉ là lạnh lùng nhẹ gật đầu, ra nua bàn tay, lại trực tiếp đè ép. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái là, Lý Diệp vậy mà tại cười, mà lại cười đến vô cùng quỷ dị. Ánh mắt kia, tựa như là gian kế thực hiện được sau một loại như chút bỏ gánh nặng. Hả? Mặc dù không cho rằng Lý Diệp ở thời điểm này còn sẽ có hoa chiêu gì, Phan Lão gia chủ vẫn là bản năng dừng lại một chút, vẹn vẹn chỉ là theo bản năng phản ứng, thế nhưng là sau đó sắc mặt của hắn lại thay đổi. Bởi vì, Lý Diệp trước người, thêm một người. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế, căn bản sẽ không để hắn biến sắc. Nhưng là chờ hắn thấy rõ ràng người kia tướng mạo, lại lần đầu lộ ra một loại kiên kỵ. Đám người cũng nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện trước mặt một người, lại không có bất kỳ người nào chú ý tới. Hắn là lúc nào xuất hiện, vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi trong chớp mắt. Không nghĩ tới, nghe đồn lại là thật. Ngươi coi là thật muốn vì kẻ này ra mặt. Phan Lão gia chủ thế mà lui về phía sau mấy bước. Băng lãnh thanh âm lại mơ hồ nghe ra được trong đó xen lẫn vẻ tức giận. Nếu như ta nói là, ngươi lại sẽ như thế nào? Nghe được câu trả lời này, dù cho là cân nhắc qua trăm ngàn loại khả năng, Phan Lão gia chủ vẫn là không nhịn được hít vào một hơi. Mà lúc này, mọi người khác cũng cuối cùng thấy rõ ràng, cái này đột nhiên xuất hiện người là ai? Chính là bởi vì thấy rõ ràng, không ít người đều là biểu lộ trở nên phá lệ phấn khích. Đường Tân khuôn mặt, đều là biến đổi mấy lần, sau đó cả người nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu cười hắc hắc, xem ra lần này, Lý Diệp tiểu tử này là không cần chết, bất quá vẫn thật không nghĩ tới, Lý Diệp thật đúng là đạt được người này che chở a. Một bên Đường Nhị nghe được không hiểu thấu, liền vội vàng hỏi, đại ca, người này là ai a? Làm sao nhìn qua liền Phan Lão gia chủ gặp, đều có chút kiêng kỵ a. Đường Tân khỏe miệng có chút dương lên, toàn bộ hoang hải, trừ mấy vị kia võ hoàng bên ngoài, ngươi nói còn có ai, có thể để cho cao cư tôn vương bảng thứ ba Phan gia lão tổ đều kiêng kỵ. Đường Nhị trừng to mắt, sau đó dùng đến ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn về phía Lý Diệp. Dù là ra ngoài sớm có nghe đồn, nhưng là chân chính biết được là sự thật. Lại vẫn như cũ là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ là bọn hắn, lúc này tất cả mọi người đều là phát giác trong lòng đối với Lý Diệp người trẻ tuổi này, cần một lần nữa cân nhắc một phen. Không đề cập tới bản nhân yêu nghiệt biểu hiện, liền nói phía sau cái này một tôn to lớn chỗ dựa, cho dù là thú vương phủ lần này, đều phải cẩn thận cân nhắc một chút. Mạc Ngũ, ngươi nhất định phải nhúng tay. Mạc Ngũ, theo Phan Lão gia chủ thanh âm cùng một chỗ, những nguyên bản kia còn bán tín bán nghi người, giờ phút này đều rốt cục xác nhận điểm này. Mạc Ngũ, toàn bộ hoang hải, cái tên này đều tồn tại vô số truyền thuyết, đương nhiên, đám người nghe được nhiều nhất vẫn là một loại khác xưng hô. Ngũ gia, xuất hiện tại Lý Diệp trước mặt, chính là Ngũ gia. Không ai biết hắn là đến đây lúc nào, cũng chỉ có Lý Diệp. Hoặc là Lý Diệp tại một khắc cuối cùng, đều cũng không biết, lại nghe được một đạo truyền âm. Đang nghe cái kia một đạo truyền âm một nháy mắt, Lý Diệp biết, chính mình cái mạng này, là bảo vệ. Phan gia lão tổ, tôn vương bảng thứ ba. Đích thật là vô cùng cường đại, núi cao ngưỡng vọng. Nhưng là trước mắt đứng ở trước mặt hắn người, nhìn qua yếu đuối, tựa như là một giới tiên sinh dạy học, nho nhã bề ngoài cùng phong độ. Lại căn bản cùng cao thủ tuyệt thế không hợp. Nhưng chỉ như vậy một cái người, lại là toàn bộ hoang hải không có chút nào tranh luận, một mực chiếm cứ lấy tôn vương bảng bảng thủ vị trí nhiều năm cường giả tuyệt thế. Tôn vương bảng thứ ba lợi hại. Cái kia tại tôn vương bảng đệ nhất trước mặt, lại là loại nào tâm tình. Không ai sẽ đối với Phan lão gia chủ phản ứng cảm thấy kỳ quái, dù sao tại bọn hắn trước mắt cái này một vị, là toàn bộ Hoang Hải danh xưng võ hoàng phía dưới đệ nhất nhân, tiếp cận nhất tại võ hoàng vị kia. Đã Phan đạo hưu cũng nhịn không được ra đi một chút, như vậy ta rời đi Mai Viên, cũng không có cái gì kỳ quái. Lời vừa nói ra, Phan lão gia chủ sắc mặt liên tục thay đổi, hiển nhiên lời nói này đã là biểu lộ thái độ, thế nhưng là kết quả này, lại cũng không là hắn hy vọng nhìn thấy. Phan lão gia chủ trầm mặc hồi lâu, lại đột nhiên ở giữa mở miệng, mấy vị, hiện tại còn không ra à? Đây là ý gì? Tất cả mọi người là nhìn nhau. Đường Tần càng là trong lòng ẩn ẩn khẽ động, đoán được cái gì? Quả nhiên, tùy theo mà đến, mấy cỗ vô cùng cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện, một khi xuất hiện, liền áp đám người có chút không thở nổi. Rất nhanh, mấy đạo nhân ảnh, lần lượt xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, bất kỳ một cái nào, đều tản ra để đám người như là cao núi ngưỡng vọng, sâu không thấy đáy khí thế. Sư phụ! Đường Tần nhìn kỹ, lập tức sắc mặt nhất hỉ, mở miệng hô. Cái kia xuất hiện trong mấy người, một người trong đó dáng người khôi ngô, trên mặt mang phóng đãng không bị trói buộc tiêu dung, nghe được Đường Tần một hô, lập tức cười lên ha hả, ngươi tiểu tử thối này, không hảo hảo cho lão tử tu luyện, thế mà cũng tới lội chuyến này vũng nước đủ. Nguyên lai người này, chính là Đường Tần sư tôn. Mà thân phận của hắn, cũng đã vô cùng sống động. Tôn Vương bảng thứ tư. Cuồng vô liệt. Lý Diệp hướng phía người này nhìn lại, đúng lúc đối phương cũng ánh mắt tùy theo vắng lai, vẹn vẹn một đạo ánh mắt, liền để Lý Diệp thần hồn sinh ra run sợ một hồi. Cũng may đối phương hiển nhiên cũng không quá nhiều địch ý, nếu không lấy Lý Diệp hiện tại trạng thái, liền cái này một ánh mắt cũng đủ để cho hắn thổ huyết 3 lít. Chương 1800, liên thủ chi thế. Lại là một cái khủng bố cường giả. Rất hiển nhiên, Đường Tần vị sư tôn này, tu vi cũng không so Phan gia lão tổ yếu a. Cùng lúc đó, còn có mấy người, Lý Diệp theo thứ tự nhìn lại, một người trong đó, Lý Diệp cũng không xa lạ gì, chính là Tôn Vương bảng đệ nhị cường giả, Khúc Hướng Thiên. Lúc này, đối phương đang dùng lạnh lùng vô cùng ánh mắt nhìn qua hắn, ẩn ẩn đôi mắt chỗ sâu, bao hàm tầng một sát ý. Trừ Khúc Hướng Thiên, ngoài ra còn có một lão giả, mặt mũi hiền lành, lại trong lúc lơ đãng, từ đáy mắt xẹt qua một tia tinh mang, lại không phải Lý Diệp chỗ biết rõ. Đồng thời, còn có mấy người, đều là thân bên trên tán phát lấy cùng Phan gia lão tổ tương xứng khí tức khủng bố, bất quá tại Lý Diệp cảm giác hạ, bao nhiêu yếu nhược nửa bậc, nhưng cũng chẳng yếu đi đâu. Cẩn thận khe đếm, tổng cộng xuất hiện 6 người. Nhiều như vậy cường giả hiện thân, coi như đều thu liễm khí tức, thế nhưng là cũng làm cho không ít người cảm thấy hô hấp khó khăn. Mẹ ơi! Đây không phải là Tôn Vương bảng thứ 2 Khúc Hướng Thiên A. Kia là Cuồng Vô Liệt. Tôn Vương bảng thứ 4 cường giả. Cái kia chẳng lẽ là ám sát tinh huyết Y Dì Tu La? Liền hắn đều xuất hiện. Hắn nhưng là Tôn Vương bảng thứ 8 A. Trăm năm thời gian không có tin tức gì. Thế mà còn tại. Chờ chút, lão giả kia mặt mũi hiền lành, nhưng lại có một loại đại gia phong phạm, chẳng lẽ là vị kia vũ hành gia thần kiếm lão nhân. Nhất thời ở giữa, xuất hiện mấy người kia, để tất cả mọi người là sắc mặt trở nên kích động vạn phần. Tôn Vương bảng trước 10, những này người, rõ ràng đều là đứng hàng Tôn Vương bảng trước 10 bên trong cường giả tuyệt thế. Liên Liên Lý Diệp, cũng nhịn không được hít một hơi thật sâu. Tôn Vương bảng trước 10 là khái niệm gì? Hắn đã từ Khúc Hướng Thiên cùng Phan gia lão tổ trên thân cảm thụ qua, chính vì vậy, hắn mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Những này người, ngày bình thường bất kỳ một cái nào, đều là tùy tiện không lộ diện, nghĩ muốn xung kích cảnh giới cao hơn. Bây giờ, lại lập tức xuất hiện 8 người. Có thể nói, trừ 2 người vẫn chưa hiện thân, Tôn Vương bảng trước 10 lập tức xuất hiện 8 người. Đủ để coi là toàn bộ Hoang Hải một việc trọng đại. Lập tức đến nhiều như vậy, Phan gia lão tổ cũng hơi hơi biến đổi sắc mặt. Mặc dù hắn biết lần này, có không ít người đặt mưu đồ, lại không ngờ tới sẽ dẫn tới nhiều người như vậy. Đa tạ ngũ gia xuất thủ cứu giúp. Về phần Lý Diệp, hắn mới mặc kệ đến bao nhiêu người, đối với trước người Mặc Ngũ nói lời cảm tạ. Bất quá Mặc Ngũ chỉ là nhẹ gật đầu, lực chú ý vẫn là đặt ở những nhân thân kia bên trên. Dù sao hắn mặc dù là cao quý tôn vương bảng đứng đầu bảng, thực lực tại những người này công nhận đệ nhất, thế nhưng là lập tức đến nhiều người như vậy, liền liền hắn, đều hơi hơi nhíu mày. Chư vị, chẳng lẽ hôm nay đều muốn nhúng tay lão phu sự tình? Phan gia lão tổ thanh âm trầm thấp, dù sao mình cháu trai chết tại Lý Diệp tay, không tính những nhân tố khác, chỉ một điểm này, hắn hôm nay liền tất sát Lý Diệp, không có bất kỳ hòa hoãn chỗ trống. Ha ha ha, Phan Thành Đống, ngươi Phan gia sự tình chúng ta có thể không hứng thú, bất quá tiểu tử này ngược lại là có chút ý tứ cùng bí mật, nếu là cứ như vậy giết, không cảm thấy quá mức đáng tiếc. Hoàn toàn chính xác, nghe nói trên người người này thế mà còn có một trường có thể giải quyết triệt để hoang hải nhiều năm như vậy nan đề đàn phương, coi như ngươi muốn giết hắn, chí ít để hắn đem đàn phương cống hiến ra tới. Thanh âm khàn khàn, chính là từ một tên tóc bạc trung niên trong miệng truyền ra, Lý Diệp hướng phía người này nhìn lại, vừa vặn cùng đối phương ánh mắt đụng tới. Song phương ánh mắt tiếp xúc, Lý Diệp liền cảm giác một cỗ sát ý xông vào đầu óc hắn, phảng phất muốn đem hắn toàn bộ đại não đều cho chấn vỡ. Cái kia sát ý vô tận cùng sát khí, tựa như là vô số gián độc, điên cuồng gặm ăn thần trí của hắn. Hư lạnh một tiếng, lập tức Lý Diệp toàn thân một cái cơ linh, thanh tỉnh lại, cảm kích nhìn liếc mắt Ngũ Gia. Ngay tại vừa rồi, nếu như không phải Ngũ Gia hừ lạnh một tiếng, Lý Diệp coi như sẽ không bị cái kia một cỗ sát khí đánh sâu vào đại não biến thành ngớ ngẩn, cũng sẽ nhận ảnh hưởng, ăn mòn đạo tâm. Huyết Y Di Tu La có chút nhìn Lý Diệp liếc mắt, không có bất cứ tia cảm tình nào, vừa rồi cái kia liếc mắt, hắn chính là cố ý thăm dò. Chỉ tiếc, bị Ngũ Gia xuất thủ phá hoại, lập tức cũng không có xuất thủ lần nữa. Thế nhưng là hắn phảng phất tùy ý mà vì, lại làm cho Lý Diệp phía sau mồ hôi lạnh ướt một mảnh. Tôn Vương bảng trước 10, xem ra còn không phải ta hiện tại có khả năng ngăn cản. Đến lúc này, ai đều nhìn ra, đám người này xuất hiện, đều là hướng về phía Lý Diệp mà tới. Mà Lý Diệp cái này một bên, ở trước mặt những người này, không thể nghi ngờ tựa như là hài nhi, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Duy nhất có thể để cho Lý Diệp thở phào chính là, Ngũ Gia tồn tại, đủ để cho đám người này sinh ra lòng kiêng kỵ, sẽ không tùy tiện ra tay với hắn. Lão Phu chỉ cần kẻ này mạng, về phần cái khác, Lão Phu cũng không thèm để ý. Ha ha, Phan Thành Đống, ngươi đánh lấy tính toán gì, đừng cho là chúng ta không biết, một mình ngươi có thể không phải là đối thủ của Mạc Ngũ, muốn kéo bên trên chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ, cứ việc nói thẳng. Bất quá, muốn chúng ta xuất thủ cũng không phải là không thể được, tiểu tử này mạng là ngươi, nhưng là trong tay hắn thanh kiếm kia, ta muốn. Ngươi nói chuyện, thanh âm giả nua khàn khàn, thế nhưng là bề ngoài lại quỷ dị chính là một cái 7-8 tuổi bộ dáng nam đồng. Tôn Vương bảng thứ 6, Quỷ Đồng. Đan Phương. Huyết Y Di Tu La tích chữ như vàng, hiển nhiên coi trọng Lý Diệp trong tay Đan Phương. Hơn nữa còn không phải vẹn vẹn chỉ cần một chương đan phương, là tất cả đều muốn. Yêu cầu của lão phu cũng không nhiều, lão phu cái kia bất thành khí cháu trai mất đi thiên hòa đỉnh, hôm nay lão phu sẽ mang về. Cái kia mặt mũi hiền lành lão giả khẽ cười nói, để Lý Diệp trong lòng hơi động. Hiển nhiên, lão giả này chính là vũ hành gia vị kia thần kiếm lão nhân, trên tôn vương bảng xếp hạng thứ 5. Đám người cứ như vậy ngay trước mặt Lý Diệp, bắt đầu chia cắt, phảng phất Lý Diệp trong mắt bọn hắn, cũng chỉ là thịt trên thớt, chờ đợi lấy bọn hắn đám này giao thớt hạ thủ. Có hai người mặt lộ vẻ do dự, vẫn chưa mở miệng. Phan gia lão tổ trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, dù sao khúc hướng thiên căn bản không cần phải nói, cùng hắn lập trường nhất trí, bây giờ càng là nhiều quỷ đồng, huyết ý tu la cùng thần kiếm lão nhân ủng hộ. Đơn độc hắn một người, có lẽ không phải là đối thủ của Ngũ Gia, thế nhưng là liên hợp 5 người cùng một chỗ, hắn lại là đã có lực lượng. Từ đầu tới đuôi, Mặc Ngũ chưa phát một lời. Liền Lý Diệp trong lòng đều lau một vệt mồ hôi. Dù sao đây chính là năm tên tôn vương bảng trước 10 cường giả, bất kỳ người nào đều có thể nói là đứng tại kim tự tháp đỉnh tiêm. Cho dù là hoang hải bên ngoài, đó cũng là nhất cường giả đứng đầu. Bây giờ năm người mắt thấy là phải liên thủ, Lý Diệp nhịn không được mở miệng, Ngũ gia, vãn bối đa tạ Ngũ gia xuất thủ cứu giúp, nhưng là chuyện này, chính là vãn bối dẫn xuất, lẽ ra phải do vãn bối một người gánh chịu. Coi như Mặc Ngũ cao cư tôn vương bảng đứng đầu bảng, thực lực thông thiên, thế nhưng là đối mặt năm tên cường giả tuyệt thế liên thủ, cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Lý Diệp mặc dù biết không có Ngũ gia trợ giúp, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là hắn lại không nguyện ý bởi vì chính mình nguyên nhân, đem Thiên Huyễn lâu cùng Mặc Ngũ dính líu vào. Thậm chí đến nay hắn đều không rõ ràng, vị này cao cư tôn vương bảng đệ nhất cường giả tuyệt thế, vì sao muốn lại nhiều lần ra tay trợ giúp cùng hắn.